Bọn họ lúc này đã bất chấp rất nhiều, dù sao đã nói là quyết đấu sinh tử, cho dù Lăng Tiêu bị giết, đó cũng là đáng đời. Oán không được người khác, Lăng Tiêu chết rồi, Hoàng Kim Thành sẽ không tới tìm phiền toái chứ. Dù sao Lăng Tiêu tiểu tử này thân phận không tầm thường a. Sợ cái gì, đây là quyết đấu sinh tử, bọn họ đã nói trước rồi. Hoàng Kim Thành cho dù cường đại, cũng không thể không nói đạo lý. Nói không sai, ta không có tìm Hoàng Kim Thành phiền toái đã là không tệ rồi, tiểu tử này tại chúng ta Dư gia làm bao nhiêu chuyện nhi. Chẳng lẽ Thiên Ma Quỷ vực chúng ta còn yếu hơn Hoàng Kim Thiên vực bao nhiêu? Đúng vậy, giết thì giết, hai thủ hạ của hắn cũng chỉ là võ giả toái đan cảnh mà thôi. Không cần Ma Vương đại nhân ra tay, mấy vị gia chủ có thể giải quyết. Lúc này, vô luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là Dư gia trung cao tầng, hơn phân nửa đều phi thường hưng phấn. Đến nỗi quên mất sự thật Hoàng Kim Thiên vực cường đại hơn Thiên Ma Quỷ vực rất nhiều. Lại quên mất, Dư gia không đại biểu được Phong Đô Ma Quốc, càng không đại biểu được Thiên Ma Quỷ vực. Nhưng Hoàng Kim Thành lại có thể đại biểu cho Hoàng Kim Thiên vực. Cả đám đều mừng rỡ quên mất mình họ ai tên ai. Hống, đột nhiên, ngay lúc này, từ trong miệng Lăng Tiêu phóng ra một tiếng gào thét giống như cự thú. Hư ảnh Thiên Ma Huyền Vũ hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể. Thiên Ma Chi Tâm, Thiên Ma Cốt, Thiên Ma Lôi Ngọc, Huyền Vũ Thần Thể, Thái Cổ Hoàng Kim Long huyết mạch rốt cục lấy được lúc ban đầu giao hòa. Dưới áp lực cực lớn từ bên ngoài, lựa chọn hợp tác. Khí tức của Lăng Tiêu trong nháy mắt phá tan trói buộc của chân nguyên màu đen. Nguy rồi, Dư Kỳ Nhân là người đầu tiên nhận ra không ổn, bởi vì tốc độ kéo lên lực lượng trong cơ thể Lăng Tiêu chậm lại. Điều đó có nghĩa là bước đột phá đã kết thúc, thật tốt quá, Thanh Liên kiếm nữ cũng gật gật đầu, tại cực lớn nguy cơ trước mặt, Lăng Tiêu vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn. Rốt cục lấy được một hồi đột phá khó được, hoàng cấp cửu giai sơ đẳng thiên ma huyền vũ thể, tu vi địa đan cảnh viên mãn, thật sảng khoái, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Dư Quỳnh ở trước mặt hắn, đã không còn đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí đem kiếm trong tay đều thu lại, hắn lúc này, càng thích hợp đi dùng một chiêu khác. Đột phá thì thế nào, vẫn phải chết, tuy rằng kinh ngạc với tốc độ đột phá của Lăng Tiêu nhanh như thế. Nhưng Dư Quỳnh vẫn không cho rằng mình sẽ bại, mà kiếm khiếu thiên địa, đây là hắn cường đại nhất công kích, uy lực vô hạn tiếp cận với hoàng cấp cửu giai trung đẳng vũ kỹ. Hắn cũng không tin, như vậy còn giết không chết Lăng Tiêu. Ong, sau một khắc, một thanh âm khủng bố vang lên, Dư Quỳnh hoảng sợ nhìn lên bầu trời, một dấu tay khổng lồ rơi xuống, thủ ấn này sinh ra uy áp khủng bố, thế nhưng ép tốc độ của hắn trở nên cực chậm, thậm chí có một loại cảm giác không thể di chuyển. Giống như là bị thần trói buộc thân thể, nặng đến mức không thể cử động, lúc này Dư Quỳnh cảm giác mình giống như con kiến hôi trên mặt đất. Mà bàn tay này, lại đến từ tồn tại khủng bố cao hơn nhân loại một bậc. Già Thiên Đại Thủ Ấn, hiện tại Già Thiên Đại Thủ Ấn lại một lần nữa trở thành vũ kỹ mạnh nhất của Lăng Tiêu. Thậm chí uy lực còn điên cuồng hơn cả hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm Cửu Thức cùng thi triển ra. Lực công kích so với tầng thứ 3 của Thập Nhị Thần Quyết cũng khủng bố hơn. Nếu như nói công kích của Dư Quỳnh chỉ là vô hạn tiếp cận hoàng cấp cửu giai trung đẳng. Như vậy một trường này của Lăng Tiêu chính là hoàng cấp cửu giai trung đẳng chân chính. Chênh lệch có thể tưởng tượng được, đáng chết, Dư Quỳnh không dám liều mạng với Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể lựa chọn đi ngăn cản Già Thiên Đại Thủ Ấn này. Huống chi lúc này bị Già Thiên Đại Thủ Ấn cản trở, tốc độ của hắn cũng không kịp công kích Lăng Tiêu. Bùm, Đại Thủ Ấn khủng bố rốt cục hạ xuống. Dư Quỳnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người đều bị đập bẹp. Không, các cao thủ Dư gia phát ra tiếng kinh hô. Dư Kỳ Nhân, Dư Đỉnh Thiên, Dư Vấn Thiên, Dư Liên Hoa nhao nhao chạy tới. Cố gắng ngăn chặn thảm kịch này, ngăn cản Lăng Tiêu đánh chết Dư Quỳnh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngay khi bọn họ do dự một lát, Dư Quỳnh đã bị đập bẹp. Lưu hắn một mạng, Dư gia ta tất có trọng tạ. Dư Kỳ Nhân có thể cảm nhận được, Dư Quỳnh còn chưa chết. Tối thiểu nội đan còn không có hoàn toàn vỡ vụn, dù sao cũng là đan chi cực cảnh cường giả, này ngoan cường sinh mệnh lực, thật đúng là làm cho người ta thán phục. Lăng Tiêu kỳ thật cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng chính là không thể giết chết đối phương. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lúc này muốn giết, cũng không có biện pháp. Đối phương có 4 người, toàn bộ đều là cường giả toái đan chi cảnh. Cho dù Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ ra tay, cũng không có biện pháp. Hỏa Vương ra tay cũng được, nhưng Hỏa Vương sẽ không làm như vậy, Hỏa Vương chỉ bảo vệ hắn, chứ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không có khả năng vì giết chết Dư Quỳnh cùng Dư gia là địch. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Lăng Tiêu liền tính toán đưa cái thuận thủy nhân tình. Đương nhiên, nhân tình này không phải miễn phí. Mấy vị đây là muốn can thiệp vào quyết đấu giữa chúng ta sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Dư Kỳ Nhân nói, hắn đã bại rồi. Dư Kỳ Nhân bất đắc dĩ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Nếu như không phải Lăng Tiêu lực công kích còn chưa đủ mạnh, Dư Quỳnh hiện tại đã là một cỗ thi thể. Chính xác mà nói là thi thể vỡ vụn của Nathan. Được rồi, nể tình các người đau lòng tên phế vật này như vậy, ta cũng không tiện chém tận giết tuyệt. Như vậy, cho ta một bộ dược liệu toái đan thần thủy, hôm nay coi như thanh toán xong. Lăng Tiêu đây là muốn ép khô Dư Quỳnh một chút giá trị lợi dụng cuối cùng a. Hắn không đòi hỏi nhiều, nếu không Dư gia thật sự có thể bỏ qua Dư Quỳnh. Lúc đó đối với hắn cũng không có lợi gì, chẳng thà đổi thứ gì đó hữu dụng hơn, dù sao hôm nay hắn có thể đánh bại Dư Quỳnh, về sau sẽ không có khả năng lại bại bởi Dư Quỳnh. Dư Quỳnh phế vật này, đối với hắn mà nói, đã không còn bất kỳ uy hiếp nào. Cho hắn dược liệu, Dư Kỳ Nhân cắn răng, một bộ dược liệu toái đan thần thủy đổi lấy một mạng của Dư Quỳnh. Món nợ này, có lời, ha ha, đa tạ, Lăng Tiêu cười cười, tuy rằng trên người vết thương chồng chất, nhưng nụ cười cũng rất sáng lạn. Người Dư gia đều không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thua, đường đường là đan chi cực cảnh Dư Quỳnh, vậy mà bại bởi Lăng Tiêu. Không riêng gì thua, cuối cùng còn phải dựa vào một bộ toái đan thần thủy dược liệu, mới có thể đổi lấy một cái mạng. Đây thật sự là chuyện cười lớn, ha ha ha ha, thiếu chủ xinh đẹp, Xích Hỏa lão tổ không kiêng nể gì phá lên cười, Thanh Liên kiếm nữ cũng vỗ tay, trận chiến này, thắng cũng không dễ dàng, nếu như ý chí Lăng Tiêu hơi buông lỏng một chút, hơi yếu ớt một chút. Vậy chỉ sợ lúc này người thua chính là Lăng Tiêu. Hơn nữa còn thảm hại hơn Dư Quỳnh. Chương 4264, nửa tháng sau mấu chốt một trận chiến. Các vị, giải tán đi, kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức cười nhạo Dư gia. Vốn đối với ta mà nói, khiêu chiến liên tục này cũng chẳng qua là trợ giúp ta tăng lên mà thôi. Hôm nay, thực lực ta tăng lên, còn phải cảm tạ mọi người Dư gia đây. Nói xong, Lăng Tiêu chắp tay, cười xoay người trở về chỗ ở. Những lời này của anh nghe không có hương vị trào phúng gì. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không đúng. Tình cảm là nói người của Dư gia đều trở thành đá lót đường cho thực lực của hắn tăng lên. Đây quả thực là đang nhục nhã người mà. Võ giả Dư gia, cả đám tức giận lòng đầy căm phẫn. Nhưng hiện tại bọn họ có thể làm như thế nào? Thế hệ trẻ đánh không lại Lăng Tiêu, cao tầng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nghẹn khuất a, ta muốn giết tiểu tử này. Dư Vấn Thời Tiết đỏ bừng mặt. Đại bá, đừng xúc động. Dư Kỳ Nhân lắc đầu nói, đừng quên cái chết của Dương gia gia chủ, sau lưng tiểu tử này tuyệt đối không chỉ có Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Có một sự hiện diện mạnh mẽ hơn, cho nên, về sau tận lực vẫn là không nên trêu chọc hắn, dựa theo hai vị ma vương ý tứ làm đi. Chúng ta không thể trêu vào, nhưng thù này báo thế nào? Dư Phong, Dư Loan, hiện tại ngay cả Dư Quỳnh cũng bị phế thân thể. Vũ hỏi thời tiết không thể bình tĩnh, hắn mỗi một trận chiến đấu đều là công bằng quyết đấu. Người của chúng ta thua, liền muốn đi báo thù. Ngươi là muốn nói cho người khác biết, Dư gia chúng ta thua không nổi sao? Còn ngại mất mặt chưa đủ, sắc mặt Dư Kỳ Nhân thay đổi, ngữ khí cũng thay đổi, hy vọng trải qua suy sụp lần này, Dư Quỳnh, Dư Phong và Dư Loan đều có thể trưởng thành. Đừng coi thường như trước nữa, nếu không vĩnh viễn cũng không thành khí hậu. Dư Vấn Thiên mặc dù là đại bá của Dư Kỳ Nhân, nhưng thực lực không bằng Dư Kỳ Nhân, nói chuyện cũng không đủ kiên cường. Bị gian dậy, cũng chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa lời của Dư Kỳ Nhân, quả thật có đạo lý. Lăng Tiêu cũng không dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ gì thủ thắng, mà là đường đường chính chính thủ thắng. Hơn nữa không có giết chết Dư Phong, Dư Loan cùng Dư Quỳnh, cũng đã là rất nể mặt Dư gia bọn họ. Họ còn muốn gì nữa? Chân tướng nhắc lên đại chiến giữa Dư gia và Hoàng Kim Thành sao? Nói như vậy, cao hứng nhất định sẽ là địch nhân của Dư gia. Chỉ sợ bọn họ hận không thể nhìn thấy Dư gia xui xẻo. Ai? Dư Vấn Thiên thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Đi thôi, đừng quên, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Cái này Lăng Tiêu bất quá là thiên ma quỷ vực vội vàng khách qua đường mà thôi, sớm muộn là sẽ rời đi. Chỉ cần nhịn một chút là được. Dư Kỳ Nhân gọi mọi người một tiếng, xoay người rời đi. Đều giải tán đi, mọi người vây xem, vừa thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng nhao nhao rời đi. Bất quá lúc rời đi, thảo luận vẫn phi thường nhiệt liệt. Lăng Tiêu có thể vô địch dưới thiên đan cảnh, cũng đã phi thường đáng sợ. Hiện giờ ngay cả Dư Quỳnh tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ cũng bị đánh bại. Cái này quá trâu bò đến mức mọi người quả thực không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc này chỗ ở của Lăng Tiêu, tụ tập vài người này. Ngoại trừ Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Lăng Tiêu ra, còn có Quỷ Kiếm cùng Hỏa Vương. Hảo tiểu tử, câu nói cuối cùng kia khí phách a. Theo lão phu thấy, người Dư gia thật sự là bị ngươi tức hộc máu. Bận rộn giữa ban ngày, không chỉ không thể chèn ép khí diễm kiêu ngạo của ngươi, ngược lại còn bị ngươi trở thành bồi luyện. thúc đẩy thực lực của ngươi đột phá, đổi lại là ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái a. Hỏa Vương cười ha ha nói, nhưng tình huống cuối cùng cũng đủ mạo hiểm. Quỷ Kiếm nhíu mày nói, nếu như không thể đột phá, ngươi nên làm thế nào cho phải? Yên tâm đi, không thể đột phá, ta còn có biện pháp khác. Tôi không phải loại người được ăn cả ngã về không, được ăn cả ngã về không, rất có thể cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn kỳ thật át chủ bài còn có rất nhiều, chỉ bất quá Dư Quỳnh kia căn bản là không có tư cách đem át chủ bài của hắn bức bách ra mà thôi. Cũng đúng, lúc ở phòng đồ ma lâm, lại có ai có thể nghĩ tới, ngươi lại có thể có được thiên ma đàm hoa chứ? Phần lớn mọi người đều không để ý tới ngươi, Quỷ Kiếm thở dài nói, đâu chỉ là ở phòng đồ ma lâm a, kỳ thật từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, từ trước khi nhập thế luân hồi đến sau khi nhập thế luân hồi. Ta gặp phải khinh thị đó đã là vô số kể, vô số người đều nói qua, ta Lăng Tiêu là phế vật, ta Lăng Tiêu làm không được chuyện nào đó. Nhưng còn tôi, đều cho mỗi người bọn họ một cái tát vang dội. Ta đi tới bây giờ, cũng không phải dựa vào vận khí hay là đánh bạc, ta là từng bước một đi tới. Nói hay lắm, thân là võ giả, tuyệt đối không thể bị người khác đánh giá chi phối, loại người đó là vô dụng nhất. Hỏa Vương gật đầu nói, bất quá kế tiếp, người định làm như thế nào? Tỷ tỷ của ngươi, hẳn là đã thiếu chút nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể của mình đi. Ân, nhưng là ma tôn lực lượng, cũng không phải dễ dàng tiêu hóa như vậy. Tối thiểu cũng phải nửa tháng thời gian, nàng mới có thể chân chính đem ma tôn lưu trữ ở trong thân thể của nàng lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. Khi đó, nàng cũng chính là một cường giả viên mãn đan chi cực cảnh chân chính. Thậm chí có thể trực tiếp bước vào toái đan chi cảnh. Lăng Tiêu cũng không tránh Quỷ Kiếm cùng Hỏa Vương nói chuyện này. Hỏa Vương chỉ quan tâm thiên ma chi tâm có được máu tươi, về phần Lăng Tiêu đối phó Dư gia như thế nào, hắn không quan tâm. Mà Quỷ Kiếm là đồ đệ của ma đế, phòng đồ ma quốc ma tôn chi tranh, hắn cũng sẽ không tham dự, chẳng qua hắn muốn giúp Lăng Tiêu, đến báo đáp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không riêng gì đã cứu muội muội của hắn, còn trợ giúp tu vi của hắn thăng cấp đến toái đan chi cảnh. Loại ân này, so với sư phụ hắn cũng không tính là nhỏ. Huống chi hắn hết lần này tới lần khác lại là loại người không muốn nợ nhân tình, bởi vậy tự nhiên sẽ không bán đứng Lăng Tiêu. Thậm chí còn có thể giúp đỡ. Nửa tháng sau, vừa vặn chính là tranh đoạt người thừa kế ma tôn A. Hơn nữa võ giả dưới 100 tuổi đều có tư cách tham dự. Có phải là võ giả phong đô ma quốc hay không, thậm chí là võ giả thiên ma quỷ vực cũng không quan trọng. Quỷ Kiếm đột nhiên nói, một khi người Dư gia phát hiện tình huống của tỷ tỷ ngươi khác với dự đoán của bọn họ, nhất định sẽ khiến Dư Kỳ Nhân giết chết. Dư Kỳ Nhân, có lẽ sẽ trở thành người thừa kế ma tôn chân chính. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cái này ma tôn người thừa kế có thể là Trì Nghịch Mệnh, Trì Diêu Quang, Hắc Chân Châu, thậm chí ta Kiều Kiều tỷ bên trong bất kỳ người nào, cũng quyết không thể là Dư Kỳ Nhân. Hắn suy tính như vậy, tự nhiên có ý nghĩ của mình. Thiên triều đế quốc phát triển, cần mạnh mẽ võ giả gia nhập liên minh. Nếu Lăng Kiều Kiều trở thành ma tôn của phong đô ma quốc thì sẽ cực kỳ có lợi cho việc mở rộng thế lực của thiên triều đế quốc. Bởi vậy, bất kể là vì Lăng Kiều Kiều cũng được, vì Lăng Tiêu cũng được, chuyện này đều phải làm. Tôi sẽ giúp nếu bạn thực sự có ý tưởng này. Quỷ Kiếm nói, không riêng gì ta, Trì Nghịch Mệnh, Trì Diêu Quang, Hắc Chân Châu cũng đã nói rồi. Chỉ cần là đối phó Dư gia, bọn họ đều nguyện ý hỗ trợ. Bất quá lúc này bọn họ không tiện lộ diện mà thôi. Các ngươi cần phải hiểu rõ a, Dư gia thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa Lục La giáo, Hồng Bào giáo, Dương gia, Huyết Linh giáo tương trợ. Nói không chừng lần này một khi động thủ, đó chính là cửu tử nhất sinh a. Lăng Tiêu nói, chương 4265, Ma Tôn Thành. Chúng ta so với người rõ ràng bên trong nguy hiểm hơn. Quỷ Kiếm cười nói, đến lúc đó lão phu cũng sẽ hỗ trợ. Bất quá chỉ giới hạn đối phương xuất động cường giả thần thể cảnh. Hỏa Vương ngôn nói, đa tạ Hỏa Vương tiền bối, kỳ thật ngài cũng không cần như thế. Bớt nói nhảm đi, lão phu làm cái gì, không cần ngươi tới dậy, ngươi chính là ta Hoàng Kim Thành thiên tài. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, lão phu cần phải nghẹn khuất nhiều a. Hỏa Vương khoát tay nói, chúng ta tự nhiên lại càng không cần phải nói. Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ cười nói, đa tạ chư vị, Lăng Tiêu không phải là một cái già mồm cãi láo người. Nếu người khác muốn hỗ trợ, hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Việc tuyển chọn người thừa kế ma tôn tiến hành ở địa phương nào? Hắn đột nhiên hỏi, chỗ đó, trước đó anh mới đi qua không bao lâu a. Quỷ Kiếm cười nói, phong đô ma lâm, đúng, chính là đỉnh Lôi Sơn phong đô ma lâm. Quỷ Kiếm gật đầu nói, bởi vì phong đô thành thông tới nơi đó sẽ có truyền tống trận, cho nên võ giả đến từ các nơi phong đô ma quốc, thậm chí các nơi thiên ma quỷ vực mới có thể lục tục đến Phong Đô Thành. Vì có thể trực tiếp truyền tống qua, đương nhiên, võ giả cách Phong Đô Ma Lâm tương đối gần sẽ trực tiếp chạy tới đó. Thì ra là thế, chúng ta cũng không cần tiếp tục ở lại đây. Ta định hiện tại đi Phong Đô Ma Lâm, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, đợi ở Dư Gia, mặc kệ cảnh giác thế nào, cuối cùng cũng bị giám thị. Chẳng bằng trực tiếp đi Lôi Sơn tu luyện, chờ đợi nửa tháng sau Ma Tôn người thừa kế tuyển chọn. Đến lúc đó, Lăng Kiều Kiều cũng tất nhiên sẽ đến. Về phần vấn đề an toàn của Lăng Kiều Kiều thì không cần phải suy nghĩ. Linh hồn Ma Tôn cơ bản bị luyện hóa, tất cả Ma Tôn đều bị Nguyên Tôn và Lăng Kiều Kiều chia cắt. Nguyên Tôn chỉ nhận được năng lượng linh hồn, Lăng Kiều Kiều đạt được cũng là Ma Tôn đại lượng kinh nghiệm, tu vi, thậm chí còn có trí nhớ. Tất cả những thứ này đều được lưu trữ như tài liệu ở một nơi trong biển linh hồn. Cô ấy có thể lấy ra và sử dụng bất cứ lúc nào. Cho nên nàng muốn bắt chước Ma Tôn, tuyệt đối có thể làm được giống như đúc. Tốt, đã như vậy, chúng ta tách ra đi thôi, miễn cho bị theo dõi. Quỷ kiếm suy nghĩ một chút nói. Được, cứ làm theo lời ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn chuẩn bị cùng Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ đi trước một bước, đường hoàng đi. Để cho người của Dư gia yên tâm. Sau khi thương lượng xong, hắn liền không dừng lại nữa. Dù sao còn có nửa tháng thời gian, Lăng Tiêu dự định hảo hảo tu luyện một phen. Hắn muốn bắt đầu tu luyện tầng thứ tư của thập nhị thần quyết. Hiện giờ tu vi cùng thân thể tăng lên gấp đôi, điều kiện đã cho phép. Lúc Lăng Tiêu rời khỏi Dư gia, mọi người Dư gia nhao nhao đi ra đưa tiễn. Giống như là đưa đi một ôn thần, đến lúc này cũng không có ai liên tưởng đến, cái này gọi Lăng Tiêu tiểu tử, sẽ trở thành Dư gia thống trị Phong Đô Ma Quốc một hồi ác mộng. Thông qua truyền tống trận chính là nhanh, Lăng Tiêu ít ngày nữa đã đến Phong Đô Ma Lâm, sau đó bước lên đỉnh Lôi Sơn, thành phố Gâu Lầm phía tây đã biến mất, đoán chừng là bị ma đế lấy đi, bất quá một tòa thành trì hùng vĩ hơn lại tọa lạc ở nơi đó. Tên gọi là Ma Tôn Thành này là nơi ở của Ma Tôn Phong Đô Ma Quốc. Nó cũng không phải là một cái cố định thành trì, mà là một kiện bảo vật. Có thể lớn có thể nhỏ, và có khả năng di chuyển. Lúc này cửa lớn Ma Tôn Thành đóng chặt, căn cứ theo lời thủ vệ Ma Tôn Thành nói, cửa lớn này phải nửa tháng sau mới có thể chính thức mở ra. Cho nên bây giờ không thể đi vào, Lăng Tiêu ba người bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện cư trú. Bởi vì cảm nhận được nơi này thủ vệ cường đại, bọn họ cũng không tùy tiện ra tay. Trực tiếp tìm một sơn động trên đỉnh Lôi Sơn ở lại. Lần này ở chính là nửa tháng A, thời gian nửa tháng này, tu vi Lăng Tiêu đã hoàn toàn củng cố. Thân thể cũng trở nên càng thêm ngưng tụ, tuy rằng không gặp qua phiền toái gì lớn, nhưng mỗi ngày cùng Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ chiến đấu. Loại chém giết cường độ cao này cũng rất có lợi. Đương nhiên tốt nhất chính là hắn đã tu luyện thành 12 thần thú quyết tầng thứ tư. Lúc này đây tu luyện chính là lóng lánh thánh quang hổ. Lấp lánh thánh quang hổ, đại biểu là tốc độ cùng thánh khiết. Phối hợp với xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn. Mặt khác, hàng long 23 kiếm trước chính thức, hắn rốt cuộc tu luyện tới hóa cảnh. Mỗi ngày không mệt mỏi chiến đấu, dùng đều là chiêu thức giống nhau, không tiến bộ cũng không có khả năng. Vì thế, hắn bắt đầu phía sau 14 thức tu luyện, phối hợp phía trước chính thức. Quả nhiên biến hóa càng thêm phong phú. Uy lực cũng mạnh hơn, dù sao chỉ tu luyện 9 thức phía trước, vậy cũng chỉ là 9 lần liên kích mà thôi. Nhưng tu luyện tới 23 kiếm, đó chính là 23 lần liên kích. Uy lực này hoàn toàn không thể so sánh, loại phương thức tu luyện điên cuồng này của hắn, chỉ sợ là không ai có thể bắt chước a. Hơn nữa hắn cái này bá thiên võ hồn, từ xưa đến nay cũng không có ai có thể có được. Cho dù là nhân vương lấy được, cũng bất quá là nguyên thủy nhất sơn hà võ hồn mà thôi. Lăng Tiêu sững sờ căn cứ vào đặc điểm của bản thân mà biến Sơn Hà Vũ Hồn thành Bá Thiên Vũ Hồn. Không riêng gì có được tất cả đặc điểm của Sơn Hà Vũ Hồn, càng chiếm được đặc tính mới. Điểm này, người bên ngoài không thể so sánh. Khi Lăng Tiêu từ trong sơn động phá quan mà ra thời điểm, Ma Tôn ngoài thành đã là biển người tấp nập. Ngày mai chính là tuyển chọn người thừa kế Ma Tôn, mà hôm nay, trên cơ bản người nên tới đều đã đến. Diệu Võ Dương oai nhất, đương nhiên vẫn là Dư Gia. Dư gia lúc này đây do Dư Vấn Thiên dẫn dắt, thật đúng là hoành hành vô kỵ, không ai dám đi trêu chọc. Vốn Ma Tôn Thành là nơi ở của Ma Tôn, chỉ có khi người thừa kế Ma Tôn bắt đầu tuyển chọn, mới có thể xuất hiện. Nhưng lúc này thành trì này ngược lại giống như bị Dư gia chiếm lĩnh. Người của họ ở khắp mọi nơi, đương nhiên, trong Ma Tôn Thành có thủ vệ cường đại, người Dư gia cũng không dám làm quá đáng. Bọn họ dám chiếm cứ địa phương khác, nhưng duy chỉ không dám xuống tay với Ma Tôn Cung. Thủ vệ bên kia, chính là cấp bậc ma vương, cho dù tất cả mọi người Dư gia đi lên, chỉ sợ cũng đừng nghĩ chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá dù vậy, võ giả bên cạnh nhìn thấy người Dư gia, cũng lộ ra biểu tình kính sợ. E sợ đắc tội bọn họ, tin tưởng coi như là Dư gia người đem bọn họ giết, những kia thủ vệ cũng sẽ không quản. Đây chính là chênh lệch thực lực, Lăng Tiêu lợi dụng bản lĩnh âm dương ma vương, đem chính mình thay hình đổi dạng, trà trộn vào trong ma tôn thành. Về phần Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ thì ở trong Đông Thắng hoàng giới. Lăng Tiêu sở dĩ không chịu hiện tại bại lộ thân phận, tự nhiên là không muốn để cho người Dư gia chú ý tới. Nếu không làm chuyện gì cũng sẽ phiền toái, không biết Kiều Kiều tỷ thế nào rồi. Lăng Tiêu ở trong ma tôn thành đi tới, nơi này cùng bình thường thành trì so sánh, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chỉ có điều chất liệu xây dựng hiển nhiên tốt hơn một chút mà thôi. Trong lòng hắn cũng không có hứng thú đi tham quan, ngược lại rất để ý chuyện của Lăng Kiều Kiều. Vì thế nhấc chân đi vào trong một quán rượu quán trà, từ trước đến nay đều là nơi tốt để điều tra tình báo. Vừa mới đi vào, chợt nghe thấy có người đang nghị luận chuyện Dư gia. Chương 4266, Phục sinh nhân ma vương. Chậc chậc, đã mấy trăm năm, tuyển chọn người thừa kế ma tôn này, rốt cục lại muốn bắt đầu a. Không nghĩ tới ta sinh thời vậy mà còn có loại cơ hội này. Cũng là hiếm thấy, ai u, mau đừng đắc ý, ai không biết chúng ta những người này đến chính là bồi thái tử đọc sách a, nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Người thừa kế ma tôn này nhất định là người Dư gia. Đúng, ta cũng cho là như vậy, Dư gia bây giờ thế nhưng là thế lớn. Diệt Trì gia và Hắc Hỏa giáo, Ba giáo và Dương gia còn lại đều quy thuận bọn họ. Danh tiếng của Dư gia nhất thời không khác gì nhau. Bất quá ta ngược lại là nghe nói trước một đoạn thời gian có một cái tên là Lăng Tiêu gia hỏa, nhưng là đem Dư gia đều chỉnh đến rất không có tính tình a. Lấy tu vi địa đan cảnh hậu kỳ đánh cho Dư Quỳnh tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ tàn phế. Nửa tháng trôi qua, Dư Quỳnh kia mới khôi phục thân thể. Chuyện này ta cũng nghe nói, cứ việc Dư gia một mực che giấu tin tức, nhưng loại chuyện này, ai che giấu được a, không biết cái kia gọi Lăng Tiêu lúc này đây có thể hay không tới. Nếu đến, vậy thì có trò hay để xem, hắn tới cũng vô dụng. Lúc này đây ma tôn người thừa kế là ở trong vòng trăm tuổi võ giả chọn lựa. Dư Kiều Kiều và Dư Kỳ Nhân của Dư gia đều đã là cường giả toái đan cảnh cửu trọng. Bọn họ một chân đã bước vào thần thể cảnh, Lăng Tiêu lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thắng. Cái này cũng đúng a, Dư gia dưới trăm tuổi toát ra hai cái toái đan cảnh cửu trọng cường giả. Các gia tộc khác cùng tông môn là không có ý niệm gì. Phải xem có người đến từ ma quốc hoặc vực giới khác hay không, có thể giết ra hay không. Ân ân. Ta biết ngươi là ai? Dư Kiều Kiều kia có lai lịch gì? Dư Kiều Kiều là Dư Hướng Thiên tìm vợ cho con trai hắn Dư Kỳ Nhân. Cô gái này hóa ra họ Lăng, vì thể hiện uy nghiêm của Dư gia, mới đổi họ Dư. Thì ra là thế. Nghe nghị luận như vậy, sắc mặt Lăng Tiêu có chút không tốt lắm. Nghe ra được, Lăng Kiều Kiều hẳn là không có việc gì. Nhưng những người này đem Lăng Kiều Kiều đổi họ Dư, còn cùng Dư Kỳ Nhân liên lụy, thật sự là làm hắn cực kỳ khó chịu. Tên cặn bã Dư Kỳ Nhân này làm sao xứng đôi với chị Kiều Kiều của hắn. Hắn không yêu cầu tỷ phu tương lai có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhân phẩm nhất định phải tốt. Đó là điều cơ bản nhất, ma tôn thành có một diễn võ trường thật lớn, dựa vào trận pháp cường đại bảo vệ. Nơi này chính là nơi tuyển chọn người thừa kế ma tôn. Lăng Tiêu sau khi rời khỏi Tửu Lâu liền đến nơi này. Lúc này người Dư gia đã sắp xếp chỗ ngồi. Việc tuyển chọn người thừa kế ma tôn bình thường sẽ do ma đế phái một đệ tử tiến hành giám sát. Không cần trọng tài. Ma tôn thành có trọng tài khôi lỗi chuyên môn, phán đoán của bọn họ so với nhân loại càng chuẩn hơn nữa cũng sẽ không thiên vị một phương nào đó. Lúc này sắp xếp chỗ ngồi cũng rất thú vị, hành động của cao tầng Dư gia lại được an bài đến chỗ ngồi của trọng tài. Cho thấy những người này kiêu ngạo đến mức nào, mà giám sát quỷ kiếm này lại bị đặt sang một bên. May mà không ném vào góc khuất, ít nhất tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Về phần trọng tài khôi lỗi, căn bản không an bài chỗ ngồi. Dùng lời của người Dư gia mà nói, khôi lỗi mà thôi, còn cần chỗ ngồi gì nữa. Dù sao khôi lỗi cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Ngươi đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ không giúp ngươi. Nơi dễ thấy nhất, có hai vị trí phi thường chói mắt. Toàn bộ ghế ngồi được làm bằng pha lê, rõ ràng chính là hành động của hai vị ma vương Dư gia. Phía dưới hai tôn ma vương này là vị trí của giáo chủ Lục La giáo, giáo chủ Hồng Bào giáo, giáo chủ Huyết Linh giáo cùng với Dư Kỳ Nhân, Dư Vấn Thiên, Dư Đỉnh Thiên, Dư Liên Hoa. Làm như cuộc tuyển chọn người thừa kế ma tôn này là đặc biệt chuẩn bị cho Dư gia bọn họ. Còn chưa bắt đầu, cũng đã chuẩn bị tuyên bố ma tôn kế tiếp thuộc về Dư gia bọn họ. Lăng Tiêu ở trong đám người lạnh lùng nhìn những thứ này, tuy rằng không hài lòng loại cục diện này. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, hiện giờ Dư gia thế lớn, cũng không có ai có thể thay thế bọn họ. Lăng Tiêu hiện tại muốn làm, chỉ là để Lăng Kiều Kiều lấy vị trí người thừa kế Ma Tôn. Nếu mọi việc suôn sẻ, anh ta sẽ không phải ra tay. Nhưng nếu Dư Gia nhận ra Lăng Kiều Kiều khác thường, vậy hắn nhất định phải thề sống chết bảo trụ Lăng Kiều Kiều. Chờ đợi thời gian nửa tháng, không phải là vì lúc này sao? Sau khi rời khỏi diễn võ trường, Lăng Tiêu trực tiếp vào ở tửu lâu. Đến ngày hôm sau, lại lần nữa đi diễn võ trường. Mà lúc này, các lộ võ giả cơ bản đều đã đến. Các cao thủ Dư Gia đã ngồi ở vị trí đã an bài tốt. Dư Vấn Thiên cũng tới, chỉ là không thấy một tôn ma vương khác là Dư Phá Thiên. Lăng Kiều Kiều và Dư Kỳ Nhân ngồi cạnh nhau, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút khác thường nào. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn nhiều. Sợ Lăng Kiều Kiều sẽ xuất hiện sai lầm, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có thể không sống mái với nhau, hắn là không muốn sống mái, dù sao bọn họ bên này lực lượng vẫn là có chút yếu. Thật sống mái với Dư Gia, khó bảo đảm không có người chết trận. Nếu như có thể thuận lợi để Lăng Kiều Kiều lấy được vị trí người thừa kế Ma Tôn, vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất. Chính là trận đấu sẽ bắt đầu sau 2 giờ. Khoảng thời gian này, vẫn có người không ngừng cảm thấy Ma Tôn thành. Số người dự thi cũng tương đối nhiều, tổng cộng hơn 10.000, bởi vì tranh đoạt người thừa kế Ma Tôn có thể giết chết đối thủ. Điều này dẫn đến rất nhiều võ giả đối với thực lực của mình không có lòng tin không dám tới tham gia. Đến tham gia, hoặc là cùng Dư Gia diễn trò, cũng không thể Dư Gia người một nhà cùng người một nhà đánh, cuối cùng lấy được vị trí Ma Tôn đi. Như vậy cũng có chút quá giả dối, mặt khác còn có một ít, là cường giả chân chính. Bọn họ chờ đợi ngày này, đã chờ đợi rất lâu. Mặc dù biết rõ không thể lấy được vị trí người thừa kế Ma Tôn, cũng muốn Ma Đế nhìn thực lực của mình. Nói không chừng có thể trở thành đệ tử của Ma Đế. Mỗi một lần Ma Tôn người thừa kế cuộc chiến, trên cơ bản Ma Đế đều sẽ xem cuộc chiến, mặc dù không ở hiện trường, nhưng Ma Đế thần thức cường đại cỡ nào. Tự nhiên có thể dễ dàng biết chuyện xảy ra bên này. Dù sao dĩ vãng Ma Tôn người thừa kế tuyển chọn, chung quy sẽ có 2-3 người sẽ được chọn chúng trở thành Ma Đế dự bị đệ tử. Cho dù là đệ tử dự bị, địa vị cũng tương đối cao. Cho nên hôm nay tới, chưa chắc là vì tranh đoạt vị trí người thừa kế Ma Tôn. Cũng có vài người hướng về vị trí đệ tử Ma Đế mà tới. Nơi nào đó trong Phong Đô Ma Lâm, dưới lòng đất đen kịt như mực, một bóng đen lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Tu ma giả đáng hận, võ giả Dư Gia đáng hận, các ngươi chờ đi, lúc này đây, ta Ma Vương liều mạng tu vi đại hàng, cũng muốn lấy được Ma Tôn người thừa kế vị trí. Ma Đế từng nói, cho dù là ta, hắn cũng có thể thu làm đồ đệ. Như vậy để cho ta lấy thân phận của các ngươi, chậm rãi tra tấn các ngươi đi. Nhân Ma Vương lúc trước gặp phải trọng thương, hắn đã không thể thông qua con đường bình thường cùng người làm địch. Cho nên hắn lựa chọn tự hàng tu vi, mạnh mẽ đoạt xá một võ giả Phong Đô Ma Quốc. Người này chính là Dư Trường Tông. Dư Trường Tông ở Phong Đô Ma Lâm bị ong độc tập kích, hóa thành hành thi, vừa vặn đoạt xá. Chương 4267, tối nguy hiểm một lần tuyển bạt chiến. Hành thi đoạt xá Dư Trường Tông không có ý thức này, so với người đoạt xá có ý thức mà nói, thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa Dư Trường Tông là người Dư Gia, Nhân Ma Vương lựa chọn hắn đến đoạt xá, nhưng là phi thường thích hợp. Hắn sở dĩ muốn tự đem tu vi, cũng là bởi vì muốn dùng một hạng bí pháp, có thể cải biến linh hồn của mình tuổi đến dưới 100 tuổi. Nhưng tu vi tiếp cận Ma Đế lại giảm xuống trình độ Dư Hướng Thiên. Hắn thật sự là không cam lòng, nhưng vì kế hoạch của mình, hắn cũng phải nhịn. Lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không hắn liền thua thiệt lớn. Cùng lúc đó, vẫn là một miệng núi lửa nào đó trong Phong Đô Ma Lâm. Tuy rằng hiện tại núi lửa cũng không có phun trào, nhưng lại có nham thạch đang không ngừng lăn lộn. Trên dung nham, lại có một bóng người. Hắc hắc, ta năm nay vừa vặn 99, cũng đi bồi nhân loại chơi đùa đi. Để cho bọn họ biết, hỏa linh nhất tộc chúng ta cường đại. Hỏa linh, kỳ thật miễn cưỡng hẳn là tính thành yêu tộc. Nhưng lại không được võ giả man hoang thú vực ưa thích. Thật sự là có chút xấu hổ. Hỏa linh tử ở Phong Đô Ma Lâm tiềm tu 99 năm, đã có đủ tự tin. Hắn muốn cho hỏa linh nhất tộc, ở Phong Đô Ma Quốc, thậm chí thiên ma quỷ vực nổi danh. Phong Đô Ma Lâm nơi nào đó trên đỉnh núi, ngọn núi này sắc bén như mũi kiếm. Một người cầm trường kiếm trong tay, nhìn về phía Ma Tôn Thành. Ta kiếm vô tình đợi nửa tháng, rốt cục đợi được hôm nay. Phong Đô Ma Quốc, cũng nên có chỗ cho ta. Dư Gia, các ngươi chờ xem, ngày xưa các ngươi diệt kiếm tộc ta, tuy rằng đã qua ngàn năm, nhưng thù này, kiếm tộc chúng ta làm sao có thể quên được. Mặc dù bây giờ tôi còn trẻ, còn không phải là đối thủ cấp bậc Ma Vương, nhưng sau khi ta trở thành đệ tử Ma Đế, tự nhiên sẽ một ngày ngàn dặm. Chờ chút, ta đa tình kiếm pháp, sẽ cho các ngươi hiểu được, chân chính thiên tài là dạng gì. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, kiếm vô tình, nếu có người đi qua vô tình ma quốc, sẽ biết người này lợi hại. Hắn chính là đệ tử truyền thừa ma tôn của vô tình ma quốc. Chết, trong rừng rậm Phong Đô Ma Lâm, mỗi người một đao, giết chết một yêu thú đan chi cực cảnh. Đao Thủy Lam ta tuy nói không có lòng tin lấy được vị trí người thừa kế ma tôn này, nhưng dù sao cũng phải liều một phen, không giống những tên nhát gan kia, vừa nghe người khác tu vi toái đan chi cảnh, sợ tới mức cái gì cũng không dám làm. Đao Thủy Lam chỉ là một võ giả lang thang, vô môn vô phái, nhưng kỳ ngộ ngược lại không ít, hôm nay tu vi đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn, biết rõ không thể cùng Lăng Kiều Kiều, Dư Kỳ Nhân tranh đoạt vị trí này. Nhưng vẫn nhất định phải liều một phen, nếu không nhân sinh cỡ nào không thú vị, nếu không lại có ai biết sự tồn tại của hắn đây. Trong đám người, một người ôm quyền đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Dư Kỳ Nhân cao cao tại thượng. Hắn hôm nay tới nơi này, đối thủ chỉ có một, đó chính là Dư Kỳ Nhân. Tên hắn là Nebula, bạn gái của anh ta đã bị người Dư Kỳ giết chết mấy chục năm trước. Có lẽ ngay cả Dư Kỳ Nhân cũng không biết mình đã giết nữ nhân này. Bởi vì đối với Dư Kỳ Nhân mà nói, đó chính là thuận tay mà thôi. Nhưng Nebula sẽ không quên, hắn những năm này điên cuồng tu luyện, rốt cuộc tu luyện thành huyết linh ma công tầng thứ 10 của huyết linh giáo. Điều này khiến cho hắn tuy rằng tu vi còn không bằng Dư Kỳ Nhân, nhưng là sức chiến đấu, lại có thể đạt tới Dư Kỳ Nhân độ cao. Hắn không thể chờ được, Dư Kỳ Nhân thường ngày đều ở lại Dư gia, lần này là cơ hội khó có được, hắn nhất định phải báo thù, vì bạn gái của mình, càng là tuổi thanh xuân đã mất của mình. 2 giờ sau, những người cần tới đều đã tới, không nên tới, cũng tới. Trọng tài Khôi Lỗi đọc quy tắc tuyển chọn chiến lần này. Mặc dù thực sự rất máy móc, nhưng cũng rất rõ ràng, quy tắc thi đấu rất đơn giản, không được sử dụng linh phù, trận pháp, bảo vật. Ma Tôn Thành sẽ cung cấp binh khí, đều là cùng một cấp bậc tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Cho nên trên vũ khí, sẽ không có người chiếm tiện nghi. Tổng cộng hơn 1.000 người báo danh, những người này sẽ được chia làm 12 tiểu tổ tiến hành đấu loại. Trận đấu áp dụng chế độ điểm tích lũy, cũng không phải ai cũng có thể gặp phải. Tổng cộng chỉ tiến hành 10 vòng đấu loại, nói cách khác, mỗi người chỉ chiến 10 trận, đối thủ ngẫu nhiên. Mỗi tổ chỉ có 12 người có thể thăng cấp, sau khi kết thúc, 12 tiểu tổ hợp lại thành 6 tiểu tổ, tiếp tục đào thải. Vẫn như cũ mỗi tổ 12 người thăng cấp, 72 người này mới có tư cách tham gia bài danh chiến cuối cùng. Nghe nói chỉ cần tiến vào bài danh chiến, sẽ nhận được phần thưởng. Xếp hạng càng cao, phần thưởng cũng lại càng cao, vẫn tương đối khá. Đương nhiên, quy tắc này nghe qua rất đơn giản, nhưng là từng trận đến chiến đấu thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chỉ riêng giai đoạn nó cao đã có 10 vòng đấu, và nó sẽ kết thúc trong một ngày. Cái này phải cân nhắc đến vấn đề phân phối thể lực, chân nguyên. Nếu như không hiểu những thứ này, tố chất tâm lý lại kém, vậy ngươi có thể chờ xui xẻo đi. Dù sao đối với đại bộ phận người mà nói, 20 vòng đấu loại toàn bộ thủ thắng. Điều đó gần như là không thể. Tốt lắm, quy tắc đã tuyên đọc xong, các ngươi báo danh thời điểm, cũng đã lấy được của mình số bài. Trên đó có phân tổ của các ngươi. Nghe đến đó, Lăng Tiêu cúi đầu nhìn thẻ số trong tay mình. Nhóm thứ tư, anh mỉm cười, mặc kệ là tổ nào, hắn hiện tại chỉ là chơi đùa mà thôi. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng lực lượng của thiên ma đàm hoa. Bất quá hắn đã quan sát qua những võ giả xung quanh. Tình huống có thể phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cũng không phải Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều là mạnh nhất. Nhất là một gương mặt quen thuộc Dư Trường Tông. Người này lúc này không chỉ sống rất khá, hơn nữa cảm giác khí tức so với Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều còn khủng bố hơn. Điều này làm cho hắn nhíu mày. Lần này tuyển chọn người thừa kế ma tôn, chỉ sợ so với bất kỳ một lần nào trong tưởng tượng đều càng thêm gian nan a. Lăng Tiêu lúc này đã sáng tỏ thân phận. Không cần phải trốn đâu, dù sao trong mắt người Dư gia, lấy tu vi của hắn mà nói, thật sự là không có khả năng Dư Kỳ Nhân hoặc là Lăng Kiều Kiều tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Ha ha, tiểu tử kia cư nhiên cũng báo danh, chẳng lẽ hắn đã biết tỷ tỷ của mình bị đoạt xá? Cho nên muốn báo thù, Dư Vấn Thiên nhìn thấy Lăng Tiêu, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh nói. Quá không biết lượng sức, chỉ bằng hắn cũng muốn thắng. Vừa vặn, Dư Quỳnh cùng hắn giống nhau đều bị phân đến 4 tổ. Lúc này đây thân thể Dư Quỳnh có thể dùng binh khí thần phẩm thiên vương khí chế tạo mà thành. Mà Lăng Tiêu lại không thể vận dụng binh khí của hắn. Đối với Dư Quỳnh mà nói là tuyệt đối có lợi. Nếu như Dư Quỳnh còn không thắng được, vậy thật sự phế đi. Dư Kỳ Nhân cũng cười lạnh nói. Hắn căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong lòng. Khóe mắt Lăng Kiều Kiều lướt qua một tia kinh ngạc không dễ phát hiện. nhưng trong nháy mắt liền che giấu quá khứ. Cô biết, mình không thể bại lộ, nếu không phiền phức sẽ lớn. Một khi người Dư gia biết cô là giả vờ, như vậy người Dư gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không thể để Lăng Tiêu mạo hiểm, cho nên hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là dựa theo Lăng Tiêu theo như lời, trước giả bộ đi xuống, thẳng đến lấy được ma tôn người thừa kế vị trí. Chương 4268, Huyết Linh dạy Tinh Vân. Chỉ Nghịch Mệnh, chỉ Diêu Quang, Hắc Chân Châu ba người cùng Lăng Tiêu đều không phải một tổ. Ít cạnh tranh trực tiếp hơn, kỳ thật ba người này biết, lúc này đây tham gia tuyển chọn như vậy, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Nhưng họ không quan tâm, bọn họ chính là muốn nói cho người Dư gia, bọn họ còn chưa chết hết đâu. Tuyệt đối không thể để cho Dư gia sống quá thoải mái. Hơn nữa bọn họ muốn lấy được top 10 lần tuyển chọn này. Như vậy liền có thể ở lại Ma Tôn Thành, mặc dù không cách nào trở thành Ma Tôn đệ tử, đợi ở Ma Tôn Thành tu luyện, cũng có thể tránh được Dư gia truy sát. Có thể nhận được một lượng lớn tài nguyên, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Phân tổ kết thúc, vòng đấu loại chính thức bắt đầu. Kỳ thật tuyệt đại đa số võ giả tham gia vòng đấu loại lần này tu vi chỉ là thiên đan cảnh mà thôi. Mỗi một tổ, đều có một sân chiến đấu. Bốn tổ bên này, lên sân khấu đầu tiên chính là hai võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi. Cả hai đều dùng kiếm, hơn nữa đều lấy tốc độ làm sở trường. Bởi vì trên binh khí không có phân chia ưu khuyết, kết quả vẫn là bên vũ kỹ xuất chúng may mắn thủ thắng. Quá trình chiến đấu cũng phi thường đặc sắc, vách bảo vệ trong suốt bị từng đạo năng lượng đánh trúng, bộc phát ra từng trận tiếng nổ vang. Cũng đưa tới vô số người xem hoan hô, phải biết rằng, lúc này đây người tới, đại đa số vẫn là hướng về phía xem náo nhiệt. Trận quyết đấu thứ tư tổ thứ hai, Dư Quỳnh chiến Lưu Kỳ. Trọng tài Khôi Lỗi của tổ 4 đưa ra kết quả trận trước, sau đó tuyên bố trận quyết đấu thứ hai. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Dư Quỳnh nhanh như vậy khôi phục lại, thật đúng là làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Dư gia, quả nhiên thực lực hùng hậu a, thân thể bị hủy, vẻn vẹn nửa tháng liền một lần nữa ngưng tụ. Thoạt nhìn thật đúng là không thể khinh thường a, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Dư Quỳnh này sau khi khôi phục thực lực mạnh bao nhiêu. Theo tiếng trọng tài vang lên, Dư Quỳnh trực tiếp tung người bay lên trên lôi đài, vách bảo vệ tự động phá vỡ, để cho hắn bay vào. Bức tường bảo vệ này rất thú vị, đối ngoại không chịu lực, phòng ngự đối nội lại rất mạnh, thoạt nhìn chính là chuyên môn chuẩn bị cho lôi đài chiến như vậy. Tại hạ Lưu Kỳ, thỉnh giáo, Lưu Kỳ cũng là một võ giả có tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ. Bất quá so với Dư Quỳnh, hắn có vẻ không nổi danh như vậy. Làm việc có nề nếp, rất hiểu lễ tiết. Nhưng Dư Quỳnh chỉ khinh miệt nhìn Lưu Kỳ một cái nói, ra tay đi. Ánh mắt khinh miệt kia làm cho Lưu Kỳ thập phần không vui. Tu vi ngang nhau, lại đối với hắn khinh thường như thế. Hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, vì thế lấy binh khí mình am hiểu nhất, trực tiếp giết về phía Dư Quỳnh. Đối mặt với công kích của Lưu Kỳ, Dư Quỳnh chỉ lạnh lùng cười. Nhìn cũng không liếc mắt một cái. Khi, binh khí bắn trúng thân thể Dư Quỳnh, phát ra thanh âm kim thiết giao minh. Thật cứng rắn. Lưu Kỳ kinh hô một tiếng, đã thấy Dư Quỳnh đã phát động công kích. Tay phải tựa như rắn độc đâm vào cổ họng Lưu Kỳ. Tay phải vươn ra, ma khí màu đen nhanh chóng kéo lên, thậm chí có một cỗ mênh mông mãi mãi. Cảm giác tà ác vô cùng, giống như là thái cổ yêu kiếm vậy. Thân thể Dư Quỳnh chỉ sợ là dùng binh khí thần phẩm thiên vương khí ngưng tụ mà thành. So với nửa tháng trước cường đại hơn không ít a, khó trách kiêu ngạo như thế. Trên võ kỹ, Dư Quỳnh nửa tháng này cũng không có đột phá gì. Vẫn giống như lúc trước. Nhưng thân thể liền cường đại, cả người thực lực cũng liền mạnh hơn. Mấu chốt là lúc này đây tuyển chọn không thể vận dụng binh khí bản thân, điều này không thể nghi ngờ làm cho Dư Quỳnh đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Lưu Kỳ tuy rằng cũng là võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ, nhưng binh khí trong tay không được. Bị giết là liên tiếp bại lui, cuối cùng một kiếm xuyên thấu thân thể, rơi xuống lôi đài. Tuyên bố thất bại, không có biện pháp, trong tay binh khí bị người đánh nát, hắn liền lập tức mất đi ưu thế. Tôi kháng nghị, Lưu Kỳ hét lớn, người này dùng binh khí thần phẩm thiên vương khí ngưng tụ thân thể, mà chúng ta lại không thể vận dụng binh khí của mình, thật không công bằng. Kháng nghị không có hiệu quả, có năng lực, người cũng đem binh khí thần phẩm thiên vương khí dung nhập vào mình. Trọng tài Khôi Lỗi lạnh lùng nói, đây là quy tắc mà tôn định ra, bọn họ tự nhiên không thể thay đổi. Đây cũng không phải thiên vị Dư gia, Lưu Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra. Ngay sau đó, bốn tổ lại có người lên sân khấu. Bất quá Lăng Tiêu đã không có nhiều hứng thú. Tổ này, chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chính là Dư Quỳnh cùng Lưu Kỳ này. Những người khác, thật đúng là không được. Vì thế hắn nhìn về phía còn lại lôi đài, cũng là muốn nhìn xem đến tột cùng có hay không cần chú ý đối thủ. Ha ha, Chỉ Nghịch Mệnh ra sân rồi. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghịch mệnh vừa lúc đang chiến đấu. Sự xuất hiện của hắn, thế nhưng đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Cũng không phải bởi vì hắn cường đại, mà là bởi vì hắn không chết. Không chết lại còn dám tham gia chiến đấu như vậy. Đối thủ của Trì Nghịch Mệnh chỉ là một võ giả thiên đan cảnh. Đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Bị Trì Nghịch Mệnh đánh rơi lôi đài. Dư gia, các ngươi diệt Trì gia ta, thù này sớm muộn ta cũng phải báo. Trì Nghịch Mệnh hướng về phía khán đài Dư gia giống giận. Lập tức mới nhảy xuống lôi đài. Hắn không sợ đắc tội Dư gia. Nơi này là Ma Tôn Thành, người Dư gia muốn đối phó hắn, căn bản không có khả năng. Sau đó, Trì Diêu Quang cùng Trân Châu lên sân khấu, càng đem bất mãn của người Dư gia đẩy lên cực hạn. Vô luận Trì Diêu Quang hay là Hắc Trân Châu đều dễ dàng đánh bại đối thủ của mình. Hơn nữa sau khi đánh bại đối thủ, còn phát ra tiếng giống báo thù. Trong đám người, vẫn có võ giả của Hắc Hỏa Giáo và Trì gia. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, đều lớn tiếng la lên. Hừ, đám dư nghiệt này, lại còn dám xuất hiện, truyền lệnh xuống, tuyệt đối đừng để cho bọn họ còn sống rời khỏi Lôi Sơn. Dư Hướng Thiên lạnh lùng nhìn ba người này, thực lực của ba người này ném đi trước không nói, chỉ là bọn họ xuất hiện ở chỗ này, đối với thanh thế Dư gia chính là một loại đả kích nghiêm trọng. Không hay rồi, anh ấy không vui, mau nhìn, Huyết Linh Giáo Tinh Vân xuất hiện, hắn chính là đối thủ cạnh tranh nóng bỏng lần này. Dưới Dư Kỳ Nhân, Dư Kiều Kiều, đứng hàng thứ ba. Đối thủ của hắn là ai? Đối thủ cũng không yếu, đứng hàng thứ 30, hẳn là sẽ có một cuộc đọ sức đặc sắc. Đậu Má, trực tiếp đầu hàng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tinh Vân biết ma pháp gì sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy trận chiến này đều trợn mắt há hốc mồm. Theo lý thuyết lúc này đây hơn vạn người tham gia tuyển chọn. Top 30 đã rất lợi hại rồi, nhưng là đối mặt Tinh Vân, vậy mà còn không có chiến đâu cũng đã quỳ, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, thật giống như là thừa nhận cái gì áp lực cực lớn dường như được. Điều này không thể không làm cho mọi người sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Tinh Vân này. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, quả nhiên châu bò. Không hổ là tồn tại gần với Dư Kiều Kiều và Dư Kỳ Nhân. Không biết hắn đến tột cùng tu vi gì, cảm giác rất cường đại a. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy trận chiến này, bất quá chuyện này không liên quan nhiều đến hắn. Nếu như không có Thiên Ma Đàm Hoa cùng Cự Ma, coi như là 100 hắn, cũng không có khả năng là cái này Tinh Vân đối thủ. Nhưng hắn có được hai thứ này, căn bản sẽ không đem Tinh Vân để vào mắt. Mục tiêu chân chính của hắn là hai tôn Ma Vương Dư Hướng Thiên và Dư Phá Thiên. Chương 4269, Lăng Tiêu đệ nhất chiến. Đương nhiên, còn có một người làm cho Lăng Tiêu cảm giác được phi thường khó giải quyết, đó chính là Dư Trường Tông. Tên này khí tức, cảm giác rất giống là Nhân Ma Vương. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng hắn có được Bá Thiên Võ Hồn, linh hồn lực cường đại cỡ nào. Hơn nữa Thái Cực Nhãn trợ giúp, vẫn có thể dễ dàng phán đoán ra. Bốn tổ 11 trận, Lăng Tiêu đấu với Viên Trùng. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghe được tên của mình. Hắn nhấc chân đi lên lôi đài, nhìn về phía đối thủ của mình, đối thủ cũng không mạnh, tu vi thiên đan cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể nói, anh ấy đã gặp may, ha ha ha ha, võ giả địa đan cảnh, ta không nhìn lầm chứ. Đối thủ Viên Trùng hiển nhiên là có chút giật mình, hắn cũng không biết Lăng Tiêu, bởi vì hắn cũng không biết chuyện xảy ra ở Phong Đô Thành nửa tháng trước. Chỉ là cảm thấy tu vi Lăng Tiêu rất kém cỏi, cho nên cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Đi xuống đi, miễn cho bị thương. Viên Trùng phất phất tay nói, thật có lỗi, trận thắng này, ta muốn. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, thậm chí không có tác dụng biến thân. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên, bước ra khỏi Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt đối thủ. Rồi sau đó một quyền đánh ra, bùm, Viên Trùng thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị một quyền này đánh bay xuống dưới lôi đài. Điều này không có khả năng, lúc rơi xuống đất, Viên Trùng còn đang cười, bởi vì biểu tình trên mặt còn ở vào trạng thái cười nhạo Lăng Tiêu vài giây trước. Thừa nhận, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, xoay người đi xuống lôi đài. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, có thể không bại lộ thực lực, tận lực không đi bại lộ. Phải đem lực lượng cường đại nhất, dùng đến thời khắc mấu chốt nhất. Ta không phục, tiểu tử này dùng yêu pháp, Viên Trùng căn bản khó có thể hiểu được, tại sao mình lại thua. Biểu tình không có hiệu quả, thanh âm của trọng tài Khôi Lỗi vẫn lạnh như cũ. Ngu ngốc, Dư Quỳnh nhìn Viên Sung một cái. Hắn là cùng Lăng Tiêu chiến đấu qua, cho nên rất rõ ràng. Lăng Tiêu sức chiến đấu tuyệt đối không kém bình thường đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả. Võ giả thiên đan cảnh căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Lăng Tiêu. Lúc này đây, Lăng Tiêu đều là hạ thủ lưu tình. Chỉ có ngu ngốc mới hiểu được, hắn căm hận Lăng Tiêu, nhưng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu cường đại. Bốn tổ 12 trận, Dư Phong đấu với Lưu Vũ. Ha ha, nhìn đến đây, Lăng Tiêu nhịn không được nở nụ cười. Mình thật đúng là vận khí đủ tốt ha, tổ này lại gặp phải một đối thủ cũ. Thân thể Dư Phong hiển nhiên cũng đã được cải tạo lại. Tuy rằng không cường đại như Dư Quỳnh, nhưng cũng phi thường tiếp cận cấp bậc thần phẩm thiên vương khí. Đối thủ của hắn Lưu Vũ lại là một võ giả thoạt nhìn tương đối bình thường. Dư Phong đứng hàng thứ 29, mà tên Lưu Vũ kia căn bản không nhập lưu. Đúng, tổ thứ tư này ngoại trừ Dư Quỳnh và Lưu Kỳ là võ giả đan chi cực cảnh ra, còn lại toàn bộ đều là võ giả thiên đan cảnh. Dư Phong hẳn là có thể vững vàng thắng, cũng không biết Lưu Vũ này có thể chống đỡ được ba chiêu hay không. Ta chỉ cầu trận đấu có thể đặc sắc một chút, nếu không sẽ không thú vị. Đúng vậy, chúng ta đã bỏ tiền ra xem trận đấu. Trong lúc mọi người nghị luận, Dư Phong và Lưu Vũ đồng thời lên sân khấu. Lăng Tiêu nhìn về phía Lưu Vũ, không khỏi nở nụ cười. Người này tướng mạo bình thường, hơn nữa khí chất bình thường. Nhưng hắn lại hiểu được, người này không đơn giản, chỉ sợ bốn tổ này những người, cũng chỉ có hắn Thái Cực Nhãn có thể nhìn thấu người này chân chính đáng sợ chỗ. Tu vi của Lưu Vũ, một chút cũng không kém Dư Phong. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn từ trong mắt Lưu Vũ nhìn ra một vài thứ. Một ít tự tin cùng khí phách giống như mình, người như vậy, tất nhiên trải qua vô số lần ngăn trở cùng rèn luyện mới trưởng thành. Tuyệt đối không phải Dư Phong loại này hào môn đệ tử có thể so sánh. Trên lôi đài, Dư Phong và Lưu Vũ giằng co, đứng cách nhau mấy chục mét, nhận thua đi, mục tiêu của ta chỉ có Lăng Tiêu, cho nên, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. Dư Phong rất ngạo mạn, hắn cũng giống như những người khác đều xem thường Lưu Vũ. Vậy ngươi nhận thua không phải xong rồi sao? Lưu Vũ khẽ cười nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người là một trận kinh hô. Ngươi thật cuồng a, ngay cả võ giả viên mãn thiên đan cảnh của Dư gia cũng dám oán hận. Dư Phong cũng sửng sốt một chút, tuy rằng hắn đã từng bại bởi Lăng Tiêu, nhưng một sự thật vẫn chưa thay đổi. Hắn vẫn là tồn tại thiên đan cảnh viên mãn, hơn nữa so với quá khứ càng mạnh hơn. Ở tổ thứ tư này, ngoại trừ Lăng Tiêu và Dư Quỳnh, hắn thật sự không để người khác vào mắt. Thậm chí ngay cả Lưu Kỳ của đan chi cực cảnh tiền kỳ, hắn cũng không để vào mắt. Hiện tại lại có người để cho hắn nhận thua. Ha ha ha ha, xem ra ngươi rất muốn chết. Dư Phong sắc mặt, chợt trở nên âm trầm xuống, ba chiêu, liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ sợ ngươi không có năng lực đó. Lưu Vũ thản nhiên cười nói. Quả thực cuồng vọng, Dư Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không cầm binh khí. Bởi vì chướng mắt vũ khí mà ban tổ chức cung cấp. Trực tiếp phóng thích ma ảnh vũ hồn, hóa thành một thanh trường đao, liền giết về phía đối thủ. Trường đao chỉ, khói đen cuồn cuộn, khí tức cùng hung cực ác bay múa đầy trời. Cơ hồ đem Lưu Vũ hoàn toàn phong tỏa, không cho Lưu Vũ bất kỳ không gian chạy trốn nào. Thật đáng sợ, vừa ra tay chính là vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Ai, cũng chỉ có đại gia tộc như Dư gia mới có tư cách để võ giả dễ dàng tu luyện tới vũ khí cao cấp như vậy. Nghe được những người này nghị luận, Lăng Tiêu không khỏi nở nụ cười. Xem ra ở bên ngoài, thiên đan cảnh võ giả muốn tu luyện hoàng cấp bát giai vũ khí cũng không dễ dàng a. Mình thật đúng là đủ may mắn. Bất quá hắn nhìn không ra Lưu Vũ kia có chút tâm tình khẩn trương. Điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, Lưu Vũ có biện pháp ứng phó loại tình huống này. Đi chết đi cho ta. Dư Phong công kích, không thể nói là không mạnh, cái này nếu là phóng tới nửa tháng trước, coi như là Lăng Tiêu cũng không dám loạn tiếp. Một cái làm không tốt, phải đem chính mình bị thương. Dư Phong có tuyệt đối tự tin đem cái này Lưu Vũ đánh bại, thậm chí là đánh chết. Hơn nữa chiêu thức của hắn, liên miên không dứt, một khi đánh trúng, khí tức màu đen sẽ hoàn toàn thôn phệ Lưu Vũ. Không cho Lưu Vũ bất cứ cơ hội phản kích nào, hoàn toàn làm cho Lưu Vũ bại vong. Lưu Vũ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý tránh né. Trong tay hắn cầm bảo kiếm do ban tổ chức cung cấp. Nhẹ nhàng đâm lên trên, thanh kiếm này cũng không có kém cỏi như trong tưởng tượng, bởi vì nó tốt xấu gì cũng là tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một đầu màu trắng mãnh hổ đánh về phía kia đầy trời hắc khí. Hống, mãnh hổ gầm thét, hắc khí trong nháy mắt tán loạn. Sắc mặt Lưu Vũ trước sau như một bình tĩnh, nó giống như làm một việc vô cùng tầm thường. Làm sao có thể? Dư Phong vội vàng lui về phía sau, sợ hết hồn. Một kích này của hắn cũng không yếu a, mặc dù không thể nói là công kích cường đại nhất của hắn, nhưng đối phương lại tiện tay phá vỡ, điều này sao có thể? Ngoại trừ Lăng Tiêu, hắn còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ như vậy. Chẳng lẽ lại là một Lăng Tiêu? Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu, trong lòng hắn lập tức rối loạn. Người thú vị a. Lăng Tiêu nhìn Lưu Vũ, có chút cảm thấy hứng thú. Chiêu thức công kích của Lưu Vũ kỳ thật cũng không mạnh. Một chiêu kia của hắn, nhiều lắm chính là vũ khí hoàng cấp bát giai trung đẳng. Nhưng lại phá vỡ vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong của đối phương. Không phải dựa vào uy lực, mà là bắt được nhược điểm trong chiêu thức của đối phương. Chương 4270, nhận thua đi, người thất bại. Trong mắt Lăng Tiêu, một chiêu kia của Lưu Vũ, uy lực không lớn, nhưng hoàn toàn nhìn thấu nhược điểm của chiêu thức Sư Phong. Sau đó lợi dụng đặc điểm chiêu thức của bản thân, tiến hành hóa giải từ chỗ yếu kém nhất, chỉ cần hai loại vũ kỹ chênh lệch không phải đặc biệt lớn, hai người thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn, là có thể thủ thắng. Đây cũng là phương thức chiến đấu hắn thích dùng nhất trước kia. Bất quá giống như đến gần nhất, bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ, Lăng Tiêu chính mình ngược lại dần dần xem nhẹ chính mình phương diện này ưu thế. Thuần túy dùng lực lượng để áp chế đối thủ, bây giờ nghĩ lại, đây là đem bảo bối lớn nhất của mình đánh mất ra. Cũng may thấy được Lưu Vũ phương thức chiến đấu, để Lăng Tiêu một lần nữa tỉnh lại ngày xưa ký ức. Đối phó địch nhân, chiêu thức cũng không phải là càng mạnh càng tốt. Thích hợp nhất mới là tốt nhất, thật mạnh a cái này Lưu Vũ, vậy mà tiện tay một kiếm, liền đem Dư Phong công kích cho phá giải. Đúng vậy a, thoạt nhìn lúc này đây tuyển chọn, có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Nói không chừng, thật sự sẽ có rất nhiều hắc mã xuất hiện. Những người khác trên cơ bản đều không nhìn ra nguyên nhân Lưu Vũ thủ thắng. Thế nhưng mặc dù không rõ nhưng cảm thấy lệ mà, bọn họ vẫn có thể cảm giác được sự cường đại của Lưu Vũ. Vốn cho rằng tất nhiên là chiến đấu nghiêng về một phía, hiện tại đột nhiên trở nên đặc sắc. Tất nhiên là họ hạnh phúc, ma ảnh tỏa hồn đao. Dư Phong tuy rằng bị phá giải công kích, nhưng tâm tính rất nhanh liền khôi phục. Bởi vì hắn biết, nếu như ngay cả Lưu Vũ đều không thể đánh bại, như vậy thì chớ nói chi là tìm Lăng Tiêu báo thù. Đó căn bản là nằm mơ, nếu một chiêu không có đắc thủ, vậy thì tiếp tục công kích. Ma ảnh trường đao trong tay vung vẩy, một đạo đao khí hình vòng tròn quỷ dị xoay tròn lấy quỹ tích góc độ giết về phía Lưu Vũ. Người này, thật đúng là có chút bản lĩnh. Lưu Vũ nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện ra sơ hở trong chiêu này của Dư Phong. Rơi vào đường cùng, hắn cắn chặt răng, chỉ có thể cứng đối cứng. Lập tức, toàn thân chân nguyên thôi động, kiếm khí khủng bố không ngừng phun ra nuốt vào. Sau lưng hiện ra một đạo kiếm quang rực rỡ, đó chính là kiếm vũ hồn của hắn. Thuần túy kiếm vũ hồn, không có thuộc tính khác, nhưng đối với kiếm chiêu gia tăng, cũng là càng khủng bố. Chưa từng có từ trước đến nay, gào thét một tiếng, kiếm quang nở rộ, trực tiếp phun ra ngoài. Ầm ầm, một đạo kiếm quang này, vô cùng khủng bố, chính thức thể hiện ra thực lực đáng sợ của Lưu Vũ. Đúng là mạnh hơn Dư Phong, cho dù là không cần kỹ thuật, cũng mạnh hơn Dư Phong không ít. Kiếm quang trực tiếp xóa đi thanh đao màu đen kia, sau đó đi thẳng đến Dư Phong. Kết thúc rồi, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói. Đến đây, hắn đã nhìn ra, vô luận là kỹ xảo hay là thực lực, Dư Phong cùng cái này Lưu Vũ đều là có chênh lệch. Hai người căn bản là không cùng một cấp bậc, tuy rằng tu vi tương đương, nhưng Lưu Vũ người này, tuyệt đối là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Mấy chiêu qua đi, Dư Phong thất bại, đúng như lời Lăng Tiêu nói. Trận chiến này, để cho hắn phi thường nghẹn khuất, nhưng là không có biện pháp. Đối thủ khắp nơi chế ước hắn, hắn căn bản là không cách nào đánh bại. Đánh bại Dư Phong, nhân khí của Lưu Vũ ở tổ thứ tư xem như nhanh chóng tăng lên. Bất quá mọi người vẫn cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Lưu Kỳ và Dư Quỳnh. Dù sao tu vi bày ở nơi đó, Lưu Vũ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thiên đan cảnh viên mãn tu vi mà thôi. Về phần nói Lăng Tiêu, ngoại trừ những người biết thanh danh của hắn ra, còn không có ai để ý. Lưu Vũ sợ là muốn dễ dàng thăng cấp A. Tổ thứ tư vốn không có cao thủ gì, đúng vậy, vận khí của hắn rất tốt, nếu tiến vào tổ tử vong, vậy thì phiền toái. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hiện tại vận khí tốt, cũng vô dụng. Nếu thực lực không đủ, một khi tiến vào vòng đấu loại thứ hai, tổ hợp lại, sớm muộn gì hắn cũng gặp được cao thủ. Cũng đúng, nói cho cùng, có thể xông vào top 10, ở lại Ma Tôn Thành, phỏng chừng tối thiểu cũng phải là tu vi đan chi cực cảnh A. Đúng vậy, dưới đan chi cực cảnh. Đó chính là bồi thái tử đọc sách, chơi đùa. Theo thời gian tiến hành, trận đấu cũng tiến hành có trật tự. Ngay từ đầu, bởi vì nhân số tương đối nhiều, cho nên thực lực chênh lệch khá lớn. Hầu hết các trận chiến diễn ra trong thời gian ngắn hơn. Cho nên tốc độ rất nhanh, rất nhiều trận đấu, 2-3 chiêu liền kết thúc, thậm chí còn có trực tiếp nhận thua. Bất quá phỏng chừng đến vòng đấu loại thứ hai, khôn sống mống chết về sau, tốc độ trận đấu sẽ không nhanh như vậy. Người còn lại, khẳng định đều là người có chút bản lĩnh, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng nhận thua. Lăng Tiêu một bên tham gia thi đấu, một bên chú ý vài tên võ giả bên mình. Lăng Kiều Kiều tự nhiên không cần lo lắng, toái đan cảnh cửu trọng, đây quả thực là tồn tại nghịch thiên. Từng trận chiến đấu, đều là thắng chắc, bởi vì trên cơ bản đối thủ của nàng đều là nhận thua. Mặc dù người khác không nhận thua, nàng cũng có thể chỉ dựa vào hơi thở mà đè bẹp đối thủ. Chỉ nghịch mệnh chiến đấu trên cơ bản cũng không có gì phải lo lắng. tiểu tử này lúc trước tranh đoạt thiên ma đàm hoa, thực lực đã đột phá tới đan chi cực cảnh viên mãn. Lúc này đây Lăng Tiêu càng là đưa cho hắn một viên toái đan thần thủy, làm tu vi hắn tăng mạnh. Thăng cấp tới toái đan cảnh một trọng, tuy rằng không cường hãn như Lăng Kiều Kiều, nhưng về cơ bản cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bởi vì chân chính có thể ngăn chặn hắn, liền như vậy ít ỏi mấy người, tỷ lệ gặp phải cực thấp. Trân Châu Đen và Chỉ Diêu Quang tương đối xui xẻo, đã thua hai trận. Bất quá thua trận đấu thật không trách bọn họ đều đã đạt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi. Nhưng lại gặp phải võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ và viên mãn. Không thua cũng không có khả năng, hai người này ngược lại là thông minh, tận lực bảo tồn thực lực, vừa thấy tình huống không đúng, liền lập tức nhận thua. Thua hai trận cũng không sao, chỉ cần thăng cấp là được. Nếu không một khi trọng thương, vậy thì trực tiếp bị đào thải. Chuyện thăng cấp cũng đừng nghĩ, Lăng Tiêu đang chú ý người khác cũng đang chú ý đến hắn, đệ tốt của ta, nhất định phải cẩn thận a. Lăng Kiều Kiều thấy Lăng Tiêu lần nữa bước lên lôi đài. Mà lúc này đây đối thủ, dĩ nhiên là Dư Quỳnh. Đây đã là lần thứ hai Lăng Tiêu đối mặt với Dư Quỳnh. Mặc dù nói nửa tháng trước Lăng Tiêu đánh bại Dư Quỳnh, theo đạo lý Lăng Kiều Kiều không nên lo lắng. Nhưng hiện tại Dư Quỳnh, không phải Dư Quỳnh nửa tháng trước. Huống chi Lăng Tiêu còn không thể sử dụng binh khí tiện tay. Cái này có chút treo lơ lửng. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cùng Dư Quỳnh cách nhau 50 mét giằng co. Nhìn thấy lão đối thủ này, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đầu hàng đi Dư Quỳnh, thật vất vả mới có được thân thể. Chẳng lẽ lại muốn mất đi sao? Đừng tưởng rằng ngươi trước thắng qua ta, lúc này đây liền nhất định có thể dễ dàng chiến thắng ta. Thù nửa tháng trước, hôm nay ta nhất định phải báo. Dư Quỳnh nhìn thấy Lăng Tiêu, liền không cách nào bình tĩnh. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều gặp ác mộng, mơ thấy mình bị Lăng Tiêu đánh bại, đó gọi là thảm a. Hắn luôn nghĩ đến việc trả thù. Hôm nay, cơ hội rốt cuộc bày ra trước mặt, hắn sao có thể không kích động. Thật sự, ta đối tốt với ngươi. Lăng Tiêu đối với địch nhân đã từng đánh bại, thật sự là không có nhiều hứng thú. Tuy rằng tu vi Dư Quỳnh rất mạnh, nhưng người bại bởi hắn, trong lòng đều sẽ lưu lại ma ảnh. Chương 4271, giết còn lại Quỳnh, lập uy tên. Bởi vì trong lòng có ma ảnh, cho nên Dư Quỳnh ở trong chiến đấu căn bản là không phát huy ra thực lực chân chính. Có lẽ nửa tháng trước Lăng Tiêu đánh bại Dư Quỳnh còn phải hao phí khí lực rất lớn. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cần một chút mánh khóe nho nhỏ là có thể giải quyết. Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì nhìn không nổi ta. Dư Quỳnh giống giận giết về phía Lăng Tiêu, vừa ra tay, chính là chiêu thức ma kiếm khiếu thiên địa mạnh nhất của mình. Thậm chí còn tiến vào trạng thái ma hóa, thấy một màn như vậy, rất nhiều người cũng không rõ. Chuyện gì xảy ra a, Dư gia vị kia, đối phó một cái đan cảnh võ giả, đáng giá như vậy sao? Nửa tháng trước, Dư Quỳnh thế nhưng là bại bởi cái kia gọi Lăng Tiêu ra hỏa. Hơn nữa ngay cả thân thể cũng bị hủy diệt, đó gọi là thảm a. Không thể nào, cái gì không có khả năng a, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, nhưng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi ngàn vạn lần đừng coi thường Lăng Tiêu kia, người coi thường hắn, cuối cùng đều xui xẻo. Đang nói, đột nhiên bọn họ nghe được một mảnh tiếng kinh hô. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Dư Quỳnh thế nhưng đứng ở trên lôi đài, mồ hôi đầm đìa trên trán, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể thật giống như bị thi triển ma chú gì đó. Không thể cử động, hai mắt càng lộ ra mê mang. Bên kia, thiên ma nhãn của Lăng Tiêu chỉ lóe lên một chút mà thôi. Hắn để cho Dư Quỳnh lâm vào trong trận chiến đấu nửa tháng trước. Đem tâm ma của Dư Quỳnh kích phát trên diện rộng, chiến đấu này không cần đánh nữa. Dư Quỳnh có thể tự mình mệt chết. Lăng Tiêu nhấc chân đi về phía Dư Quỳnh. Hắn từng nói, Dư Quỳnh động thủ, hắn sẽ phế bỏ thân thể Dư Quỳnh. Nếu đã nói, vậy phải làm được. Vạn nhất lát nữa thật sự khai chiến, Dư Quỳnh không có thân thể, cũng có thể bớt thêm chút phiền toái. Lăng Tiêu, còn không dừng tay, hắn đã không có lực phản kháng. Trên khán đài Dư gia, Dư Đỉnh Thiên quát, đau lòng hắn, không nên để hắn đối phó với ta. Chủ động nhận thua thật tốt, ta cũng không phải chưa cho hắn cơ hội. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản không nể mặt Dư Đỉnh Thiên. Trực tiếp giơ tay phải lên, khí tức khủng bố phun ra ngoài. Đập nát thân thể Dư Quỳnh, bao gồm cả nội đan. Lúc trước ở Dư gia, hắn còn không dám giết Dư Quỳnh, bởi vì sợ người Dư gia chó cùng rứt dậu. Nhưng nơi này là Ma Tôn Thành, hắn không sợ. Dư Quỳnh hai lần tìm hắn phiền toái, hắn chẳng lẽ còn có thể giữ lại sao? Ngươi, cao tầng Dư gia sắc mặt âm trầm không thôi. Lăng Tiêu, ngươi chết chắc rồi. Ha ha, nói như vậy, vô số người đều nói với ta, bất quá kết quả, chết giống như cũng không phải là ta a. Lăng Tiêu cười cười, căn bản không coi trọng lời nói của những người này. Đe dọa hắn, hắn cũng không phải bị dọa lớn, Người này thật sự là trâu bò a, ngay cả Dư gia còn không sợ, so với cái kia Lưu Vũ còn cuồng. Đâu chỉ a, bất quá ta buồn bực chính là, hắn rõ ràng chỉ có tu vi địa đan cảnh viên mãn. Nhưng làm sao có thể dễ dàng đánh chết võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ. Cái này liền nói không rõ, trên đời này chính là có rất nhiều thiên tài, không dựa theo sáo lộ ra bài. Bạn không bao giờ biết anh ấy mạnh mẽ như thế nào. Bất kể như thế nào, tổ thứ tư phỏng chừng hắn muốn lấy đệ nhất. Lưu Kỳ cũng không thể chiến thắng Dư Quỳnh, hắn lại có thể dễ dàng chiến thắng. Ân, cái này ta cũng đồng ý. Có lẽ Lăng Tiêu khác tiểu tổ không tính là cái gì, nhưng là ở thứ tư tổ, hắn trên cơ bản coi như là cường đại nhất tồn tại. Nói hắn muốn lấy đệ nhất thăng cấp, cũng không có gì không ổn. Người này, Lưu Vũ cùng Lưu Kỳ đều nhìn về phía Lăng Tiêu, bọn họ thậm chí không biết Lăng Tiêu làm sao thắng Dư Quỳnh. Bất quá muốn cho bọn họ dễ dàng nhận thua như vậy, không có khả năng. Nếu đã tham gia cuộc tuyển chọn này, bọn họ cũng đã không để ý đến sinh tử. Chết thì chết, nhưng người không thể sợ. Huống chi bọn họ cùng Lăng Tiêu cũng không có thâm cừu đại hận, nghĩ đến Lăng Tiêu cũng không đến mức đối phó với Dư Quỳnh như vậy. Lưu Kỳ và Lưu Vũ đều rất có cốt khí, nhưng không phải ai cũng vậy. Lần thứ hai đến phiên Lăng Tiêu lên sân khấu, người đối diện trực tiếp nhận thua. Rất hiển nhiên, sau khi cân nhắc lợi hại, cứng rắn liều chết một trận đấu căn bản không có khả năng thắng. Không chỉ có thể dẫn đến chính mình tiêu hao quá lớn, hơn nữa còn không có bất kỳ lợi ích gì. Cho nên tự nhiên chính là buông tha. Kỳ thật đối với Lăng Tiêu mà nói, đối phương nhận thua hay không cũng không sao cả. Dù sao cũng không cách nào đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp, thậm chí không cách nào để cho hắn có bao nhiêu tiêu hao. Mấy trận đấu kế tiếp của Lăng Tiêu, đối thủ đều trực tiếp tuyên bố nhận thua. Từ sau khi đánh bại Dư Quỳnh, hắn thật sự trở nên cực kỳ thoải mái. Chỉ Diêu Quang cùng Hắc Trân Châu ổn thỏa thăng cấp, tuy rằng thua hai trận, bất quá thực lực để ở nơi đó. Về phần Chỉ Nghịch Mệnh, thì là toàn thắng thăng cấp. Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều thì càng không cần phải nói. Rất nhanh, vòng đấu loại thứ nhất kết thúc, mỗi tổ 12 người thăng cấp. Trên cơ bản, trong những người Lăng Tiêu quen biết, chỉ có Dư Quỳnh bị hắn giết, cho nên bị đào thải. Những người khác đều thăng cấp, bao gồm cả cô gái áo xanh. Bất quá Lục Y Nữ tới vòng đấu loại thứ hai, phỏng chừng cũng có chút khó khăn. Vòng đấu loại thứ hai trên cơ bản đã không tồn tại kẻ yếu, chỉ sợ mỗi một trận đều là trận đánh ác liệt. Tỷ lệ nàng có thể thăng cấp không cao, nhưng Lục Y Nữ nhìn thoáng, nàng vốn chính là tới rèn luyện. Sau một vòng đấu loại, mọi người cũng có chút hiểu biết về thực lực của những người dự thi này. Vì thế, có người hiểu chuyện liền bài xuất cái gọi là thiên bảng 10 người, địa bảng 10 người. Thiên bảng, đều là toái đan chi cảnh cường giả Dư Kỳ Nhân, Lăng Kiều Kiều, Dư Trường Tông, Huyết Linh Giáo Tinh Vân, Hỏa Linh Tử, Đao Thủy Lam, Kiếm Vô Tình, Dư Nộ, Dư Nhược, Trì Nghịch Mệnh. Địa bảng, đều là cường giả dưới đan chi cực cảnh. Thứ nhất, cực cảnh Dư Hoa Đan viên mãn. Thứ hai, Dư Lạc Đan cực cảnh viên mãn. Thứ ba, Dương Mộc Đan cực cảnh hậu kỳ. Thứ tư, Tiết Mạc Vân đan chi cực cảnh hậu kỳ. Thứ năm, Lục Viêm đan chi cực cảnh hậu kỳ. Thứ sáu cùng thứ bảy là hai con hắc mã mạo tiêm, tên là Lạc Thủy, Trầm Đao, đều là đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi. Thứ tám, thứ chín thuộc về Hắc Trân Châu cùng Chỉ Diêu Quang, đều là đan chi cực cảnh tiền kỳ. Về phần thứ 10, thì rất thú vị, mọi người cho một cái danh sách đặt song song Lưu Kỳ, Lăng Tiêu, Lưu Vũ, Huyết Nhã. Đương nhiên, cái gọi là thiên bảng địa bảng này cũng chỉ là người quan chiến xếp ra, dù sao chỉ là giai đoạn đấu loại. Đại bộ phận võ giả đều không có bộc phát ra thực lực chân chính. Cho nên bảng xếp hạng này, kỳ thật cũng không chính xác. Bất quá vẫn có giá trị tham khảo nhất định, dù sao tu vi cường đại, liền khẳng định chiếm ưu thế, điểm này khẳng định là sẽ không sai. Sau khi chờ đợi một giờ nghỉ ngơi, vòng đấu loại thứ hai bắt đầu. Vòng này, 12 nhóm đầu hợp lại thành 6 nhóm, và sự hợp lại này là ngẫu nhiên. Cho nên đến tột cùng địch nhân là ai, ngay từ đầu ai cũng không biết. Cho đến sau khi sáp nhập, mỗi nhóm trở thành 24 người, Lăng Tiêu chỗ ở tổ thứ tư cùng tổ thứ 8 tiến hành hợp nhất, biến thành tổ thứ 6 mới. Phân tổ xong, chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Mỗi tổ 24 người, vẫn thăng cấp 12 người, quy tắc giống như vòng đấu loại giai đoạn 1. Chương 4272, không muốn để cho ngươi bị bại quá khó nhìn. Tỷ lệ thăng cấp 50% cũng không thấp, bất quá tất cả mọi người là trải qua vòng thứ nhất đào thải ra. Thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém, cho nên độ khó so với vòng đấu loại đầu tiên càng cao. Hơn nữa chỉ có 24 người, 10 trận chiến đấu, tỷ lệ mọi người gặp nhau cũng trở nên cao hơn. 6 tổ ngoại trừ 4 cao thủ Lăng Tiêu, Lưu Kỳ, Lưu Vũ, Dư Phong, còn có cao thủ 8 tổ. Kinh khủng nhất trong 8 tổ cao thủ, chính là Đao Thủy Lam trên thiên bảng. Đây chính là toái đan chi cảnh a, gặp được hắn, trên cơ bản đan chi cực cảnh trở xuống đều phải quỳ. Mà ngoại trừ Đao Thủy Lam ra, còn có Lạc Thủy, Trầm Đao xếp hạng thứ 8 và thứ 9 trên địa bảng. Huyết Nhã xếp hàng thứ 10, cùng với Cửa Ải đứng hàng thứ 21, dù sao cũng không dễ chọc. Trận quyết đấu đầu tiên của tổ 6, Dư Phong đấu với Quan Sơn. Tu vi hai người này đều là thiên đan cảnh viên mãn. Hơn nữa hai người mặc dù đều không có tiến vào thiên bảng cùng địa bảng, nhưng rất có danh tiếng a. Huống chi bọn họ ở vòng thứ nhất đào thải, cũng chỉ thua một trận mà thôi. Thành tích phi thường tốt, cho nên mọi người cho rằng trận chiến đấu này hẳn là thế lực ngang nhau, một hồi quyết đấu tương đối đặc sắc. Dư Phong từng thua Lưu Vũ, cho nên cho dù hắn chưa từng nghe nói qua tên Quan Sơn, nhưng cũng tuyệt không dám khinh địch nữa. Trận chiến vừa bắt đầu, Dư Phong chính là mãnh công. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem Quan Sơn ngăn chặn. Cả hai đều dùng dao làm vũ khí, đại khai đại hợp, đánh cũng phi thường đặc sắc. Bất quá Dư Phong liên tục công kích 3 lần, đều không thể làm gì Quan Sơn. Ngược lại Quan Sơn còn dần dần tìm được cơ hội phản kích, đoạt lại một ít ưu thế. Xem ra Dư Phong sắp thua rồi, tấn công mạnh không được, bị người khác xoay chuyển ưu thế. Đây thoạt nhìn giống như trận chiến giữa Dư Phong và Lưu Vũ trong vòng đấu loại thứ nhất. Bên cạnh Lăng Tiêu rất nhiều người đều cảm thấy Dư Phong nhất định là lại muốn thua. Cái này cũng đủ xui xẻo, người thua sẽ là Quan Sơn. Lăng Tiêu lại lắc đầu nói, tại sao, có người tỏ vẻ khó hiểu. Dư Phong là một thiên tài, hắn trưởng thành phi thường nhanh. Lần đầu tiên quyết đấu với Lưu Vũ, hắn chỉ nhớ rõ một mực tấn công mãnh liệt. Nhưng lần này, anh đã học được cách sử dụng chiến lược. Nhìn xem, không ra ba chiêu, Quan Ải kia thất bại. Lăng Tiêu đối với phán đoán của mình phi thường tự tin. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai a, cũng bất quá chỉ là địa bảng đặt song song thứ 10 thôi. Vài người cũng không quá phục phán đoán của Lăng Tiêu, nhưng mà một lát sau, Dư Phong đột nhiên một chiêu chế địch, đem Quan Sơn đâm xuống lôi đài. Quan Sơn cũng không rõ mình thua như thế nào, nhưng Lăng Tiêu thấy rất rõ ràng. Lúc này đây Dư Phong chính là dùng kỹ xảo chiến đấu của Lưu Vũ, nhìn chuẩn sơ hở của Quan Sơn, đột phát chế nhân. Tuy rằng Dư Phong là địch nhân, tuy rằng Dư Phong bại bởi Lăng Tiêu, nhưng Dư Phong cũng là thiên tài, điểm này sẽ không thay đổi. Thật đúng là để cho ngươi nói đúng a, ngươi không phải là thầy bói chứ. Rất nhiều người nhìn Lăng Tiêu, đều là vẻ mặt bội phục. Ha ha, thầy bói sao? Lăng Tiêu cười cười, chỉ cần nhãn lực đủ tốt, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu đủ tốt, như vậy có thể nhìn ra. Trận đấu tổ thứ 6 lần này tiến hành cũng không có nhanh như trước. Mỗi một cuộc tranh tài, trên cơ bản đều phải đánh tới 100-200 chiêu mới có thể kết thúc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là chiến đấu của Đao Thủy Lam, đối thủ gặp Đao Thủy Lam đều trực tiếp đầu hàng, bởi vì không cần phải liều chết, mấy người Lạc Thủy, Trầm Đao, Lưu Kỳ cũng lục tục giành được thắng lợi đầu tiên của mình. Lăng Tiêu cũng đã xem qua, thực lực của Lạc Thủy và Trầm Đao tương đương, đan chi cực cảnh trung kỳ cũng không phải thổi ra. Đối thủ cơ bản đều không phải là địch nhân của bọn họ. Cho nên hai người này cũng phi thường ngạo khí, tổ này ngoại trừ Đao Thủy Lam ra, bọn họ không để ai vào mắt. Đợt thứ nhất đối chiến, trận thứ 12, Lăng Tiêu đối Lưu Vũ. Lưu Vũ, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, điều này thật thú vị, thật ra lúc trước mình cũng muốn đọ sức với Lưu Vũ một phen. Vừa vặn, hiện tại xem như một cơ hội tốt, Lưu Vũ trước đó đã đánh bại Dư Phong, nhưng Lăng Tiêu đánh bại Dư Quỳnh, khiến hắn có chút áp lực. Cho nên đối mặt Lăng Tiêu, Lưu Vũ không dám khinh thường chút nào. Lạc Thủy nhìn Trầm Đao cười nói, Lăng Tiêu kia tuy rằng thoạt nhìn chỉ có tu vi địa đan cảnh viên mãn, nhưng thân thể cường hãn. Lưu Vũ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Lưu Vũ cũng không phải hạng người hời hợt, trận chiến này, sợ là lại đánh lâu dài. Hừ, gà thái mổ lẫn nhau mà thôi, Trầm Đao khinh thường nói. Ha ha ha, nói cũng đúng. Lạc Thủy ha ha nở nụ cười, vô luận là Lưu Vũ hay là Lăng Tiêu, trong mắt bọn họ, cũng chẳng qua là làm nền mà thôi. Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ tự nhiên không nghe được hai người này đối thoại. Cho dù nghe được, cũng sẽ không nói gì. Bởi vì bọn họ lúc này đều đem lực chú ý của mình tập trung trên người đối thủ. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy. Lưu Vũ nhìn Lăng Tiêu, hít sâu một hơi, sau đó phun ra. Cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên phóng thích ra kiếm vũ hồn. Vốn ta là dự định cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, bất quá ngươi đã nói như vậy, ta đây chỉ có thể nhanh lên đem ngươi đánh bại. Nếu không chẳng phải ta có chút vô dụng sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Lưu Vũ rùng mình, hắn cũng không tức giận, nhưng là cũng rất buồn bực, Lăng Tiêu vòng thứ nhất đấu loại bên trong, cũng không có bại lộ ra bao nhiêu lợi hại thực lực. Đánh bại Dư Quỳnh kỳ thật là dựa vào thứ không giải thích được. Đến bây giờ, rất nhiều người cũng không hiểu rõ, Đồ nhi, đừng bị lời nói của hắn chi phối. Ngươi chính là ngươi, phải tin tưởng mình có thể đánh bại hắn. Ngươi là từ tầng dưới chót nhất từng bước một đi đến bây giờ, nếm qua khổ, không phải người khác có thể so sánh. Khán đài truyền đến một thanh âm, là một lão giả, nhìn ra được, hắn đối với Lưu Vũ rất có lòng tin. Lưu Vũ gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Trong ánh mắt cũng lộ ra sự tự tin mãnh liệt, nhất định phải thắng, vì sư phụ, cũng vì chính mình, khi hắn nghèo túng nhất thời điểm, là sư phụ giúp hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho sư phụ của mình thất vọng. Ai, đáng tiếc, sư phụ ngươi là người tốt, ngươi cũng không tệ. Nhưng ta không thể thua ở chỗ ngươi, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi. Lăng Tiêu thở dài, vốn muốn một chiêu kết thúc trận chiến này, nhưng nhìn thấy lão giả run rẩy trên khán đài, nghĩ thầm vẫn là quên đi. Cho nhau chút thể diện, huống chi nếu như hắn không biến thân, muốn đánh bại Lưu Vũ vẫn là phi thường khó khăn. Vừa vặn có thể tôi luyện chính mình, nghĩ tới đây, hắn lại từ trên giá binh khí lấy ra một thanh trường kiếm. Binh khí tiên phẩm thiên vương khí cùng cấp bậc với xích kim kiếm. Cũng không tính là kém, xin chỉ giáo, vèo, trong nháy mắt Lưu Vũ nói xong, liền phát động công kích. Hắn dự định tiên hạ thủ vi cường, bởi vì đứng nửa ngày, hắn cũng không phát hiện Lăng Tiêu đến tột cùng chỗ nào là nhược điểm. Hoặc là nói, Lăng Tiêu đầy người đều là nhược điểm đều là sơ hở, kết quả ngược lại không biết sơ hở nào là chân chính. Hắn chỉ có thể tấn công, chưa từng có từ trước đến nay. Đây là một kích đánh bại Dư Phong lúc trước, lợi hại hơn nữa cường hãn. Kiếm khí tăng vọt tới mấy trượng rộng, đâm về phía Lăng Tiêu. Chương 4273, một quyền, Lưu Vũ bại, thình thịch, Lăng Tiêu đồng thời một kiếm đâm ra, kiếm khí khủng bố va chạm vào nhau. Lưu Vũ bị chấn đến nghiêng người. Bất quá Lăng Tiêu lại lùi lại 4-5 bước, hả, trong nháy mắt bị đánh lui, Lăng Tiêu phát hiện một chuyện rất thú vị. Thiên ma đàm hoa nở rộ trong cơ thể Sơn Hà thế giới, lại tỏa ra hào quang rực rỡ. Dường như là nóng lòng muốn biểu hiện, một luồng năng lượng đi vào cơ thể hắn thông qua những tia sáng này. Làm cho sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt này tăng vọt. Tuy rằng không giống trực tiếp sử dụng thiên ma đàm hoa mang đến tăng lên lớn như vậy, nhưng vẫn có hiệu quả nhất định. Tối thiểu, hiện tại thực lực của hắn đã tiếp cận bình thường biến thân sau. Nếu như biến thân, chỉ sợ sẽ mạnh hơn. Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn dù sao lịch duyệt không sâu, cho nên chỉ có thể xin nguyên tôn giúp đỡ. Thiên ma đàm hoa kỳ thật chia làm trái cây, cánh hoa, cành hoa, rễ cây 4 bộ phận. Ăn một phần trong đó, mang đến tăng lên là không giống nhau. Chỉ có ăn hết toàn bộ thiên ma đàm hoa mới có thể đạt được hiệu quả như lời đồn. Ăn trái cây có thể làm cho võ giả trong nháy mắt kéo lên tới đan cực cảnh. Thực cánh hoa có thể làm cho võ giả trong nháy mắt kéo lên tới toái đan cảnh tam trọng. Thực hoa can có thể làm cho võ giả trong nháy mắt kéo lên tới toái đan chi cảnh tam trọng. Ăn rễ cây có thể làm cho võ giả trong nháy mắt kéo lên tới toái đan cảnh tam trọng. Đương nhiên, những cảnh giới này đều là tạm thời, chỉ có thể duy trì 48 giờ. Nếu như toàn bộ ăn, như vậy có thể làm cho võ giả trong nháy mắt tăng vọt đến thần thể cảnh. Duy trì thời gian chỉ có nửa giờ. Nguyên tôn giải thích, vậy mà còn có thể tách ra ăn, ngài không nói sớm a, ta thiếu chút nữa đã dùng hết, thật lãng phí. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, vị sư tôn này của mình, thật đúng là đủ ngồi yên a. Vi sư cho rằng ngươi biết, nguyên tôn nói, được rồi sư tôn, vậy ngài nghỉ ngơi đi, sẽ không quấy rầy ngài nữa. Lăng Tiêu đang cùng Lưu Vũ chiến đấu, phân tâm nói chuyện, rất dễ dàng dẫn đến lật thuyền trong mương. Mà lúc này, Lưu Vũ đối diện rõ ràng có chút sững sờ. Lăng Tiêu, ta không cần sự đồng tình của ngươi, hy vọng ngươi không nên lưu thủ. Lưu Vũ đánh lui Lăng Tiêu, nhưng cũng không cao hứng. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu là đang nhục nhã hắn. Được rồi, vì đây là yêu cầu của ngươi. Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, sau một khắc, hắn đã tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Khí tức khủng bố, tại chỗ điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt đó, Lưu Vũ cảm giác mình giống như gặp phải một con quái vật đáng sợ. Chỉ riêng hơi thở này đã khiến hắn nơm nớp lo sợ. Lo lắng, đa tạ, Lưu Vũ rốt cục một lần nữa bắn ra ngoài, trường kiếm trong tay run lên. Kiếm quang như mưa to chút xuống. Vũ Vũ kiếm, đối mặt với lần công kích này, Lăng Tiêu vẫn chưa ra tay. Một cỗ khí tức khủng bố tuôn ra, giống như thiên ma khổng lồ, trực tiếp nuốt chửng bạo vũ kiếm. Thật mạnh, Lưu Vũ hít sâu một hơi khí lạnh, đối phương không ngờ chỉ dựa vào khí thế đã phá vỡ kiếm chiêu của hắn. Cổ này kỳ thật quả thực đã ngưng tụ thành thực chất. Thật kinh khủng, cắn chặt răng, Lưu Vũ không muốn cứ như vậy nhận thua. Trong chớp mắt đó, hắn thi triển thân pháp của mình, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đánh ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng kim thiết giao minh truyền đến, ánh lửa văng khắp nơi. Giờ này khắc này, khán giả dưới đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên sân, Lưu Vũ giống như kiếm quang lóe ra, không ngừng giết về phía Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu thế nhưng đứng tại chỗ bất động, thậm chí không dùng kiếm, chỉ là tay phải đã hóa thành tàn ảnh, chỉ dùng một ngón tay không ngừng ngăn cản công kích điên cuồng của Lưu Vũ. Trên lôi đài không ngừng xuất hiện dấu vết kiếm quang cắt đứt. Mà trên người Lăng Tiêu cũng là lông tóc không bị thương. Cái này Lăng Tiêu, thật đáng sợ đi, vậy mà dùng móng tay cái liền có thể ngăn trở tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí công kích. Đúng vậy, quả thực là một tên biến thái. Tại sao có thể như vậy? Lưu Vũ càng đánh càng không có lòng tin, hắn đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Mỗi một lần công kích lại càng không có lưu thủ, nhưng lại căn bản không làm Lăng Tiêu bị thương, thậm chí ngay cả móng tay của đối phương cũng không thể cắt nhỏ. Điều này làm cho lòng tự tin của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Lăng Tiêu rõ ràng toàn thân đều là sơ hở, nhưng bàn tay kia lại có thể hoàn toàn che giấu tất cả sơ hở, không cho hắn cơ hội tấn công. Sau vài phút, Lưu Ưu đã dừng cuộc tấn công vô nghĩa này. Hắn về tới ngoài 50 mét, nhìn Lăng Tiêu, sắc mặt trầm trọng. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Với sự thông minh của ngươi, hẳn là hiểu được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, để cho mình bại được thể diện một chút. Nhận thua là không có khả năng nhận thua, ngươi cũng không cần quá tự tin. Kế tiếp là ta cường đại nhất công kích. Đó cũng là một cuộc tấn công mà tôi tự hào. Tiếp được, ta liền bại. Tiếp không được, ngươi liền bại. Nói xong, trong thân thể Lưu Vũ, trào ra kiếm ý sắc bén hơn. Phảng phất như có thể đem quang bích chung quanh đều đâm thủng. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, đối phương hẳn là còn có chiêu thức áp đáy hòm. Mặc dù, hắn đột nhiên mời dẫm lên mặt đất, thân ảnh hóa thành một đạo lóe sáng, người đã đến trước người Lưu Vũ. Chiêu thức này, vẫn là lưu lại đối phó người khác đi, đối với ta, vô dụng. Bùm, một quyền đánh vào bụng Lưu Vũ, đánh cho Lưu Vũ bay ra khỏi lôi đài. Một cú đấm, Lưu Vũ bại. Kỳ thật từ đầu đến cuối trận chiến đấu này kết thúc, Lăng Tiêu chân chính công kích cũng chỉ có như vậy một kích mà thôi. Đây chính là thực lực của Lăng Tiêu hiện tại, võ giả dưới thiên đan cảnh, trên cơ bản có thể nghiền ép. Khoảnh khắc Lưu Vũ rơi xuống, khán giả lại mơ hồ, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mặc dù rất nhiều người đã ý thức được sự cường đại của Lăng Tiêu, nhưng khi Lăng Tiêu dễ dàng đánh bại Lưu Vũ, bọn họ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Lăng Tiêu chưa từng dùng qua thần thú chi hồn biến thân. Chỉ dựa vào bản thể đã giành được thắng lợi vòng loại đầu tiên. Biến thân này quá cường hãn, Lưu Vũ được cho là đứng thứ 10 trên bảng, ở trước mặt Lăng Tiêu, căn bản không đáng nhắc tới. Lưu Vũ chỉ sợ không có tư cách xếp vào hàng ngũ địa bảng. Có khán giả lắc đầu nói, đáng tiếc cho Lưu Vũ. Đúng vậy, thực lực Lăng Tiêu quá mạnh, mấu chốt không phải hắn thực lực mạnh, mà là chúng ta căn bản không biết cái gì mới là hắn chiến lược trần nhà. Ngươi xem hắn thủ thắng, vĩnh viễn thoải mái như vậy. Ai cũng không biết hắn dùng mấy thành lực lượng. Đúng vậy, người này quá thần bí, rõ ràng chỉ có tu vi địa đan cảnh viên mãn, lại có thể làm ra chuyện mà cường giả đan chi cực cảnh mới có thể làm. Bất quá hắn cũng liền dừng ở đây đi, gặp được chân chính đan chi cực cảnh cường giả, khẳng định không được. Gặp phải võ giả toái đan chi cảnh, vậy thì càng không có hy vọng. Cũng đúng, bất quá đối với chúng ta mà nói, trận đấu kế tiếp, có lẽ sẽ càng thêm đặc sắc kích thích ha. Lạc Vĩ, Trầm Đao đối với thực lực của Lăng Tiêu có nhận thức mới. Tiểu tử này, có lẽ còn có thể ở trong tay chúng ta chống đỡ qua mấy chiêu. Tốt nhất là như vậy, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Về phần thiên bảng mọi người, ngoại trừ Trì Nghịch Mệnh nhìn Lăng Tiêu nhiều hơn vài lần. Những người còn lại vẫn là vẻ mặt coi thường, Lăng Tiêu ở trong mắt bọn họ, vẫn chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Chương 4274, Nước chảy đao pháp. Đối với mọi người trên thiên bảng mà nói, Lăng Tiêu vẫn chỉ là con kiến hôi. Căn bản không đáng lo, bởi vì chênh lệch giữa địa bảng và thiên bảng quá xa. Xa đến căn bản không cùng một đẳng cấp, hừ, một con bò sát nhỏ mà thôi, một tay ta cũng có thể nhẹ nhàng ấn chết hắn. Dư Nhược khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu lúc trước ở Dư gia ầm ĩ thời điểm, hắn thế nhưng là biết. Chẳng qua tuổi của hắn đã gần trăm tuổi, không có tư cách đi khiêu chiến Lăng Tiêu mà thôi. Nếu không sớm đem Lăng Tiêu đánh thành kẻ ngốc, địa bảng xếp hạng thứ nhất Dư Hoa đồng dạng không đem Lăng Tiêu để vào mắt, hắn cũng chính là địa bảng thứ 10 mệnh. Còn muốn tăng lên, căn bản không có khả năng. Trên lôi đài, Lăng Tiêu đem biểu tình của mọi người thu hết vào đáy mắt. Có kinh ngạc, có trào phúng. Bất quá điều này đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Dựa theo tình huống bình thường, những người này cũng đích xác có tư cách trào phúng hắn. Nhưng hắn có được thiên ma đàm hoa, tất cả đều khác. Nhẹ nhàng cười, hắn xoay người xuống lôi đài. Lưu Vũ nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, bất đắc dĩ thở dài. Chưa từng đối chiến với Lăng Tiêu, căn bản không biết thực lực Lăng Tiêu đáng sợ cỡ nào. Khoảnh khắc hắn bị đánh bay kia, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể Lăng Tiêu có một cỗ lực lượng đáng sợ làm cho cả người hắn run rẩy. Cỗ lực lượng này chưa phóng thích, cũng đã có thể dễ dàng đánh bại hắn. Một khi được thả ra, sẽ đáng sợ đến mức nào? Sư phụ, xin lỗi đã làm lão nhân gia thất vọng. Lưu Vũ nhìn về phía sư phụ của mình, cười khổ nói. Không, ngươi đã cố hết sức, chuyện này không trách ngươi, là hắn quá mạnh mẽ. Sư phụ, không biết có phải là ảo giác hay không, Đồ Nhi luôn cảm giác Lăng Tiêu muốn làm tin tức lớn a. Lưu Vũ cười khổ nói, vậy chúng ta cứ lẳng lặng nhìn đi, mặt khác, ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng. Đã biết, sư phụ. Lưu Vũ cũng không bởi vì bại bởi Lăng Tiêu mà buồn bực không vui. Thay vào đó, hắn rất bình tĩnh, thua một người như vậy, không có gì phải xấu hổ. Trận đấu tiếp tục tiến hành, vẫn là tổ thứ 6. Lần này xuất hiện Huyết Nhã, địa bảng đặt song song thứ 10. Bất quá mọi người hiển nhiên có chút coi thường Huyết Nhã này. Trong tổ thứ 4 đối thủ của nàng ngoại trừ Dư Phong, Lưu Kỳ, Lưu Vũ cùng Lăng Tiêu bảo trì toàn thắng. Nhưng người này ở dưới tay nàng, chỉ chống đỡ được một chiêu liền bại. Huyết Nhã cũng lộ ra tu vi chân thật của mình, đan chi cực cảnh tiền kỳ. Sau khi chiến thắng đối thủ, Huyết Nhã như khiêu khích nhìn về phía Lăng Tiêu. Tựa hồ là đang biểu thị, mình so với Lăng Tiêu càng mạnh hơn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không nhìn hắn, ánh mắt Lăng Tiêu lúc này ném tới phương hướng, là một sân bãi khác. Nơi đó, Lăng Kiều Kiều vừa mới đánh bại đối thủ. Đáng giận, lát nữa đừng để ta gặp ngươi, nếu không, tất nhiên sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Huyết Nhã cắn răng, xoay người đi xuống lôi đài. Cô khó chịu nhất là bị người ta khinh thường. Rất nhanh, vòng đấu loại thứ 6, vòng 1 kết thúc. Đi thẳng vào vòng 2. Vòng thứ 2 trận thứ nhất, Đao Thủy Lam đấu Trầm Đao. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Trầm Đao trong nháy mắt liền thay đổi. Xui xẻo, lại gặp phải Đao Thủy Lam nhanh như vậy. Trầm Đao muốn nhận thua, nhưng lại cảm thấy quá mất mặt. Đều nói Đao Thủy Lam là toái đan chi cảnh tu vi, nhưng trên thực tế, lúc trước trong chiến đấu, Đao Thủy Lam vẫn chưa biểu hiện ra toái đan chi cảnh tu vi. Vẫn luôn là chiến đấu với đan chi cực cảnh, vạn nhất thắng thì sao? Trầm Đao ôm tâm lý may mắn, đi lên lôi đài. Đao Thủy Lam cũng mặt không chút thay đổi bước lên lôi đài. Trầm Đao tuy rằng lợi hại, nhưng lại dám khiêu chiến Đao Thủy Lam, đây không phải là tự tìm mất mặt sao? Có người cười nói, đúng vậy, Đao Thủy Lam thế nhưng là thiên bảng bài danh thứ 6 tồn tại, Trầm Đao chẳng qua địa bảng bài danh thứ 9 mà thôi. Chênh lệch này cũng quá lớn, ha ha, không biết Trầm Đao nghĩ như thế nào, dù sao đổi lại ta nhất định là trực tiếp nhận thua. Ngay tại thời điểm mọi người nghị luận sôi nổi, Đao Thủy Lam đột nhiên mở miệng, 30 năm trước, chúng ta từng lấy tu vi ngang nhau đọ sức. Tôi đã thất bại thảm hại trước anh, hôm nay, ta khống chế tu vi ở đan chi cực cảnh trung kỳ, chúng ta lại đánh một trận. Hả, không ngờ Đao Thủy Lam và Trầm Đao lại có ân oán như vậy. Nhưng Đao Thủy Lam có chút xúc động. Rõ ràng có thể ỷ vào tu vi áp chế đối phương. Ha ha, đây chính là lòng tự trọng của thiên tài. Cũng đúng, thiên tài ta gặp qua phần lớn đều là như thế. Bất quá nói như vậy, hai người có thể thắng bại khó lường a. Đúng, trận đấu này có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn. Mọi người nghị luận sôi nổi, Trầm Đao lại nở nụ cười. 30 năm không gặp, người vẫn kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua thiên tài trong quá khứ, hiện giờ đã trưởng thành thành tồn tại ta không thể nhìn xuống. Trầm Đao hít sâu một hơi, sau đó phun ra nói, bất quá ngươi xác định như thế sao? Ngươi sẽ thua, Đao Thủy Lam cười nói, ta đã nói rồi, bại ta tự nhận xui xẻo. Nếu như không thể ở dưới tu vi ngang nhau đánh bại ngươi, ta tâm ma khó trừ. Được rồi, đã như vậy, vậy thì tới đi. Trầm Đao cũng không nói nhảm, đây là cơ hội cho hắn. Nếu đối phương tự hàng tu vi cùng hắn đánh một trận, hắn vẫn có khả năng rất lớn thủ thắng. Dù sao 30 năm trước, Đao Thủy Lam chính là bại tướng dưới tay hắn. Tuy rằng đối phương bởi vì thiên phú hơn người, hiện giờ tu vi đã vượt xa hắn, nhưng trận thua kia, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Giết, Trầm Đao từ trên giá binh khí chọn một thanh đại đao rất nặng. Sau đó thân hình chợt lóe, đánh về phía Đao Thủy Lam. Khoảng cách Đao Thủy Lam còn có 7-8 thước, đột nhiên đại đao chém xuống. Tiếng xé gió giống như dãy núi sụp đổ, làm cho người ta cảm giác, đó không phải là một thanh đao, mà là một tòa mang theo sắc bén dãy núi. Một thanh áp đao khổng lồ đến từ thiên ngoại, Đao Thủy Lam cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương, đao trong tay hắn, thuộc loại đường đao dài nhỏ, loại đao này Lăng Tiêu trước kia đã thấy qua. Nhìn không được tốt lắm, nhưng mặc kệ là bổ chém hay là đâm kích, uy lực đều là cực mạnh. Trong nháy mắt đại đao Trầm Đao chém xuống, Đao Thủy Lam mới vung đường đao trong tay nghênh đón. Khi, tiếng va chạm trong trẻo vang lên, đao quang đầy trời lóe ra, Trầm đao kia thoạt nhìn thế đại lực trầm, đủ để đem lôi đài chém ra công kích, dĩ nhiên bị đao Thủy Lam dễ dàng chặn lại. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, cánh tay đao Thủy Lam không hề run rẩy. Trong không khí, mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang màu lam đang lóe ra. Thú vị, thôi động thủy nguyên tố để làm suy yếu công kích của đối thủ, sau đó dễ dàng ngăn trở. Tuyệt, Lăng Tiêu khẽ cười cười, nếu như cứng đối cứng mà nói, dưới tu vi ngang nhau, đao Thủy Lam thật đúng là ngăn không được một kích khủng bố trầm đao này. Nhưng kỹ xảo đao Thủy Lam hiển nhiên đã lô hỏa thuần thanh. Hắn hẳn là am hiểu chính là thủy hệ chân nguyên, mà võ hồn của hắn, phỏng chừng cũng cùng thủy có quan hệ. Dòng nước có thể sinh ra lực cản, làm cho uy lực công kích của đối phương suy yếu trên diện rộng. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của đao Thủy Lam, lưu thủy đao pháp. Bất quá hắn rõ ràng khống chế uy lực đao pháp, nếu không, loại vũ khí hoàng cấp cửu giai đỉnh phong này hoàn toàn có thể nghiền ép trầm đao. Bên cạnh có người nói, xem ra, trong đám người này cũng là ngọa hổ tàng long a. Lăng Tiêu cũng không biết đây là đao pháp gì, bọn họ cư nhiên biết. Chương 4275, Thủy cùng hỏa bạo kích. Lưu thủy đao pháp thì như thế nào, dưới tình huống tu vi tương đương, người căn bản không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trầm đao sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Đao Thủy Lam rất mạnh, mặc dù tu vi tự hàng đạt tới trình độ tương đương với hắn, vẫn rất mạnh. Thở dài một hơi, trầm đao bắt đầu thúc giục chân nguyên rót vào đại đao trong tay. Trên đại đao hiện ra một mảnh đỏ thẫm, lộ ra nhiệt độ khủng bố, mà cùng lúc đó, sau lưng hắn hiện ra một yêu lang toàn thân đỏ bừng. Đó chính là vũ hồn hỏa vân lang hồn của hắn. Đao Thủy Lam, hôm nay, ngươi vẫn phải bại. Thiên hỏa cửu trọng trảm, trầm đao gầm lên giận dữ. Cả lôi đài tựa hồ đều bị cuốn vào trong liệt diễm ngập trời. Trong lúc nhất thời, lại không nhìn thấy thân ảnh trầm đao. Chỉ có ngọn lửa khủng bố đánh về phía đao Thủy Lam. Sắc mặt đao Thủy Lam vẫn không có biến hóa. Một con rồng nước bay lên và tạo thành một cột nước xoay quanh cơ thể anh ta. Bùm, lưỡi đao hỏa diễm bao vây rốt cục chém xuống, bất quá bị Thủy Long ngăn cản. Tuy rằng một chiêu trầm đao này phi thường mạnh, hơn nữa cũng rất quỷ dị. Võ giả bình thường chỉ sợ đều không thể phán đoán chân thân của hắn ở địa phương nào. Càng không có khả năng bắt được công kích của hắn, nhưng phòng ngự của đao Thủy Lam lại cực kỳ cường hãn. Mặc dù là đao khách, nhưng đao Thủy Lam lại có thể điều khiển thủy nguyên tố. Đao khí màu đỏ lửa không ngừng chém xuống, lại bị Thủy Long rít gào ngăn cản. Một đạo tiếp một đạo, bọt nước văng khắp nơi, liệt hỏa sôi trào, hỏa và thủy ở trên lôi đài triển khai chém giết kịch liệt nhất. Trang diện quả nhiên là kinh tâm động phách. Thiên hỏa cửu trọng trảm, đó là cửu trọng trảm kích, một đường tiếp một đường, sẽ không dừng lại, một khi thi triển ra, phải cố gắng đánh bại đối thủ. Bùm, trảm thứ 9, thế nhưng đem Thủy Long kia chém đến văng tung tóe khắp nơi. Đao Thủy Lam bị ngọn lửa rít gào bước lui mấy chục bước. Nếu như không phải lôi đài đủ lớn, chỉ sợ đã thua. Mọi người nhìn căng thẳng, thậm chí quên cả hoan hô. Ngay cả hít thở cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Sau một khắc, Đao Thủy Lam lui về phía sau rốt cuộc triển khai phản kích. Hắn hiển nhiên chờ đợi chính là giờ khắc này. Khi trầm đao đem cửu trọng trảm thi triển xong, chính là lúc hắn phản kích. Một đao giết tới, Thủy Long lại rít gào, mở miệng đánh về phía trầm đao, uy lực còn mạnh hơn cả thiên hỏa cửu trọng trảm. Bùm, trầm đao mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị đụng bay ra ngoài, rơi ở ngoài mấy chục mét, suýt nữa liền rơi xuống lôi đài. Phi, quả nhiên khó đối phó. Trầm đao bò dậy, lạnh lùng nhìn đao Thủy Lam nói, một kích này, phân thắng bại đi. Có thể, đao Thủy Lam tựa hồ vì triệt để đánh bại trầm đao, hóa giải tâm ma của mình, chỉ cần trầm đao không đầu hàng. Vậy một trận chiến này, phải tiếp tục. Hơn nữa, hắn muốn trầm đao thua tâm phục khẩu phục. Trầm đao gật gật đầu, hỏa vân lang hồn gầm thét phía sau dung nhập vào trong binh khí của hắn. Hắn không có lựa chọn thân thể cùng lang hồn dung hợp, mà là lựa chọn binh khí cùng lang hồn dung hợp. Đây cũng là một loại lựa chọn. Trường đao dung hợp hỏa vân lang hồn giống như biến thành một thanh binh khí khác. Tràn ngập khí tức dữ tợn, ngay cả tạo hình cũng thay đổi. Hỏa vân đại bạo kích, bại cho ta a! Trường đao vung vẩy, một đầu hỏa lang hung mãnh gầm lên. Phía dưới lôi đài rất nhiều người đều bịt kín lỗ tai, thanh âm kia là chân chân thật thật tồn tại, hơn nữa phi thường chói tai. Cỗ khí tức khủng bố này giống như thái cổ cự thú hỏa vân lang sống lại. Một cái móng vuốt tựa hồ cũng có thể khai thiên liệt địa. Đây là thực lực của trầm đao sao? Quả nhiên đáng sợ, có người kinh hô lên, đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi võ giả, cũng không phải là đùa giỡn. Đao Thủy Lam đỡ được chiêu tất sát này sao? Hẳn là có thể đi, Đao Thủy Lam dù sao cũng là toái đan cảnh cường giả, cho dù không cách nào vận dụng toái đan cảnh tu vi. Kinh nghiệm nằm ở đó, Lăng Tiêu nhìn về phía Đao Thủy Lam, người này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một trong những đối thủ mạnh mẽ của hắn. Lúc này đây tuyển chọn, hắn muốn Thiên Ma Đàm Hoa đến đánh bại các lộ anh hào. Nhưng lần sau, hắn phải dựa vào thực lực chân chính của mình. Thủy Long Ngâm, Long Xuất Hải, đao Thủy Lam quát lạnh một tiếng, đao trong tay cũng đâm ra ngoài. Một con rồng nước khổng lồ phảng phất từ trong biển sâu bay lên trời. Thân hình màu lam nước, muốn dập tắt hoàn toàn con hỏa lang kia. Bùm, cả lôi đài đều phát ra tiếng nổ lớn, quang bích cũng điên cuồng run rẩy lên, giống như là bị gió lớn thổi động túi ni lông bình thường. Nếu như không phải quang bích này ngăn cản, chỉ sợ mọi người vây xem sẽ bị đao khí phóng xạ này làm bị thương. A, à, phốc, hỏa lang ở trong tiếng rên rỉ tán loạn, trầm đao phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài. Đao Thủy Lam xem ra cũng không dễ chịu, hắn mạnh mẽ tự hàng tu vi, đến một khắc cuối cùng cũng không có khôi phục. Cho nên lần va chạm này, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chẳng qua trầm đao so với hắn thoạt nhìn còn thảm hại hơn là được. Đao Thủy Lam thắng, thanh âm lạnh như băng của trọng tài khôi lỗi vang lên. Bùm, đột nhiên, một cỗ lực lượng khủng bố từ trong thân thể Đao Thủy Lam nở rộ. Tên này thế nhưng tại chém lại tâm ma một khắc kia, tu vi lại lần nữa đột phá. Trời ạ, lại đột phá, cứ như vậy, chỉ sợ thứ hạng thiên bảng sắp xếp lại rồi. Lợi hại, đây cũng là cái người điên a, mạnh mẽ tự hàng tu vi chiến đấu, hung hiểm phi thường. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm, hắn thật sự phi thường đáng sợ a. Sau khi đột phá, Đao Thủy Lam liền đi xuống lôi đài, đi nghỉ ngơi. Bị thương tuy rằng không nặng, nhưng là nếu như tiến vào đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn, đối mặt với đan chi cảnh võ giả, vậy vẫn là phi thường nguy hiểm. Bởi vậy hắn phải cẩn thận, tình hình của nhóm 6 thật khó hiểu. Đao Thủy Lam không thể nghi ngờ là mạnh nhất, Lạc Thủy, trầm đao hẳn là cao hơn những người khác một bậc. Kế tiếp hẳn là Lưu Kỳ, Lăng Tiêu, Huyết Nhã rồi. Thật hy vọng những cao thủ này có thể gặp được. Đánh nhau nhất định sẽ phi thường đặc sắc, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Khán giả sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của người dự thi, đối với bọn họ mà nói, đặc sắc chính là nhu cầu duy nhất. Kỳ thật tỷ lệ gặp phải vẫn là không nhỏ, một cái tiểu tổ liền 24 người. Mỗi người phải chiến 10 trận, khả năng gặp phải rất lớn. Bên này tổ thứ 6 Đao Thủy Lam cùng Trầm Đao chiến đấu thời điểm, một bên khác, Lăng Tiêu chú ý Chỉ Nghịch Mệnh cũng đang chiến đấu. Chẳng qua lần này Chỉ Nghịch Mệnh gặp phải đối thủ không lợi hại như vậy. Cho nên chiến đấu coi như tương đối nhẹ nhàng. Hắn đã thắng, Chỉ Nghịch Mệnh bị xếp ở cuối thiên bảng, bởi vì hắn là võ giả vừa mới đột phá đến toái đan chi cảnh. Tỷ lệ gặp phải đều là cao thủ thiên bảng cũng không nhỏ. 6 tổ giai đoạn thứ 2 vòng thứ 7 trận, Lăng Tiêu đấu với Huyết Nhã. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nghe được tên của mình. Hắn còn chưa có phản ứng gì, bất quá dưới lôi đài khán giả cũng là đã hoan hô lên. Lăng Tiêu lúc trước đánh bại địa bảng đặt song song thứ 10 Lưu Vũ. Hôm nay, Huyết Nhã đồng dạng xếp song song thứ 10 lại cùng hắn gặp phải. Lăng Tiêu này, vẫn là đủ xui xẻo. Thực lực của Huyết Nhã mạnh hơn Lưu Vũ, bởi vì tu vi của nàng đã đạt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Tuyệt đối không dễ đối phó. Chương 4276, Lăng Tiêu thắng liên tiếp ghi chép. Huyết Nhã không riêng gì tu vi đạt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Hơn nữa huyết linh giáo còn có huyết ma hóa thân đặc thù, so với ma hóa bình thường còn khủng bố hơn. Đương nhiên, Lăng Tiêu lúc trước biểu hiện quá mức xuất sắc, cho nên mọi người cũng không cảm thấy hắn sẽ thua Huyết Nhã. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lưu Vũ là có thể dương dương tự đắc. Ta cũng không phải là loại phế vật này. Huyết Nhã nhìn Lăng Tiêu đối diện, hừ lạnh một tiếng nói. Ta cũng không đắc ý a. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ nói, đánh bại một võ giả thiên đan cảnh viên mãn, thật không có gì đắc ý. Cuồng vọng, võ giả thiên đan cảnh trong mắt ngươi đều không đáng nhắc tới sao? Huyết Nhã cả giận nói. Xem như vậy đi, nhận thức người của ta, đều nên biết, thiên đan cảnh trở xuống, ta là vô địch. Lăng Tiêu khẽ cười nói, dám nói loại lời này, nhưng là cần dũng khí a, bất quá dù vậy, ta nhưng là đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi. Ngươi liền bại cho ta đi. Huyết Ma Phong bảo, Huyết Nhã ra tay trước, nữ nhân này dùng binh khí tương đối kỳ quái, dĩ nhiên là một cây quạt. Quạt được làm từ kim loại tinh khiết, ban tổ chức cũng đủ vất vả, ngay cả loại binh khí ít được chú ý này cũng có được. Trong lúc uống, Huyết Nhã vung quạt, trong lúc nhất thời huyết quang đại thịnh, huyết sắc phong bạo từ trên quạt của nàng phóng ra, sau đó rít gào hướng Lăng Tiêu bên kia tàn sát bừa bãi mà đi. Đây chính là bao phủ toàn bộ lôi đài, Lăng Tiêu căn bản tránh không thể tránh. Nói thật, người vẫn là ma hóa đi, nếu không không có ý nghĩa. Trong tiếng nói chuyện, trường kiếm trong tay Lăng Tiêu run lên. Một đạo kiếm khí ở trong hư không nở rộ, trực tiếp chém gió lốc thành hai nửa, giống như cắt giấy vậy. Huyết Nhã hoảng sợ. sợ Lăng Tiêu sẽ đột nhiên truy kích, vì thế vội vàng lui về phía sau vài bước. Bất quá Lăng Tiêu căn bản cũng không có động, hắn đứng ở nơi đó thản nhiên nói, ma hóa đi, theo ta chơi thật vui, kế tiếp, ta có lẽ sẽ không dễ đối phó như vậy. Lăng Tiêu rất rõ ràng, một khi tao ngộ lạc thủy, trầm đao, hắn nhất định phải vận dụng thiên ma đàm hoa lực lượng. Mặc dù chỉ là một phần sức mạnh, đến lúc đó, huyết nhã ở trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Ma hóa, huyết nhã lựa chọn ma hóa, trong thân thể tuôn ra một mảnh hào quang màu đỏ như máu. Đem không khí xung quanh đều nhuộm thành màu đỏ. Huyết ma phong bạo, tàn sát bừa bãi thiên địa. Trong nháy mắt sau khi ma hóa, huyết nhã liền động công kích, cơn bão trở thành cơn bão. Phạm vi mặc dù không có biến lớn, nhưng uy lực lại tăng lên mấy chục lần. Lúc trước bị Lăng Tiêu một kiếm xé rách, nhưng lúc này đây, nàng không tin Lăng Tiêu còn có thể làm được. Nhưng dường như cô ấy đã quên, không riêng gì nàng hiểu được vũ kỹ A, xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, lấp lánh thánh quang hổ, 12 thần thú quyết tầng thứ tư, nổ đi, theo trường kiếm trong tay Lăng Tiêu ngưng tụ ra sát ý khủng bố. Bốn con mãnh thú trống rỗng hiện lên, sau đó lực lượng hòa làm một thể, đánh về phía đối thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa đã vượt xa công kích của huyết nhã. Bùm, 12 thần thú quyết va chạm vào huyết ma phong bạo. Hai loại lực lượng cuồng bạo giằng co trong chốc lát mà thôi. Huyết ma phong bạo đã bị xé nát, sau đó lực lượng khủng bố như một chiếc cự luân vạn tấn đụng vào huyết nhã. Huyết nhã giống như con cá bị đánh bay, rơi xuống trên mặt đất, thua rồi, thất bại thảm hại, răng rác, có lẽ là thừa nhận lực lượng quá khủng bố, binh khí trong tay Lăng Tiêu lại sinh ra vết rách. Mặc dù là binh khí cấp bậc tiên phẩm thiên vương khí, nhưng ban tổ chức cung cấp những thứ này đều là kém nhất. Căn bản không chịu nổi công kích cường lực. Đây thật sự là một võ giả tu vi địa đan cảnh sao? Làm sao có thể tuôn ra công kích khủng bố như thế? Một kích này uy lực, chỉ sợ đã tiếp cận hoàng cấp cửu giai cao đẳng đi. Đó là độ cao mà huyết nhã căn bản không đạt tới. Quả nhiên là quái vật, trong đám người, Hỏa Vương càng nhìn càng cảm thấy thích. Lăng Tiêu hắn nhất định phải bảo vệ, coi như không có lúc trước đánh cuộc ước, hắn cũng phải bảo vệ. Đây chính là một bảo bối A, Lăng Tiêu thắng lợi, có lẽ không phải ngoài ý muốn. Nhưng thắng được nhẹ nhàng như thế, cũng là để cho rất nhiều người phi thường ngoài ý muốn. Tính cả vòng đấu loại đầu tiên, hắn đã thắng liên tiếp 12 trận. Kỷ lục này còn có thể tiếp tục duy trì sao? Ta thấy khó, vô luận là gặp phải lạc thủy, trầm đao hay là đao thủy lam, kỷ lục này đều sẽ dừng lại. Thay vì xem hắn thắng liên tiếp, còn không bằng xem Dư Kỳ Nhân cùng Lăng Kiều Kiều thắng liên tiếp. Đáng giận a, huyết nhã được người của huyết linh giáo nâng lên, hơn nữa còn cho ăn thuốc chữa thương. Nhưng lúc này thân thể nàng mặc dù tốt hơn rất nhiều, nhưng tinh thần lại gặp đả kích ha. Không ngờ lại thua, và thua như thế, yên tâm đi sư muội, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tinh Vân thản nhiên nói, không cần sư huynh, ngươi đi đối phó hắn, đó chính là khi dễ hắn, không có ý nghĩa. Hắn lấy tu vi thấp hơn ta đánh bại ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Huyết nhã lắc đầu, trả thù, cô cũng không có loại ý nghĩ này, chỉ là cảm thấy thua như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu cường đại, nàng đã hiểu rất rõ. Lăng Tiêu đương nhiên không biết cái nhìn của huyết nhã đối với hắn đã phát sinh biến hóa. Lúc này hắn đang chú ý mặt khác một tổ lục y nữ thi đấu. Lục y nữ mặc dù rất cố gắng, nhưng dù sao tu vi khiếm khuyết, lại bị đánh bại. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, lục y nữ là không thể tiến vào trận chung kết. Bất quá nhìn nha đầu kia tựa hồ còn rất cao hứng. Hẳn là cũng đã thực hiện được mục đích của mình, trận đấu ở bảng 6 cũng đang tiếp tục. Trận chiến kế tiếp là Lạc Thủy cùng một gã cao thủ khác. Lạc Thủy cùng trầm đao tu vi tương đương, thực lực cũng tương đương, cho nên mọi người đều coi bọn họ là võ giả cùng một cấp bậc. Kết quả chiến đấu là Lạc Thủy một kích liền đánh bại đối thủ, đào thải đối thủ. Không có gì lạ cả, bởi vì bất cứ ai cũng cảm thấy cô xứng đáng thắng. Tu vi đối thủ so với nàng kém hơn rất nhiều, chỉ là có chút điên cuồng ngôn ngữ lại làm cho Lạc Thủy không quá bình tĩnh. Mọi người đều đang nói, có lẽ Lăng Tiêu là có tư cách khiêu chiến Lạc Thủy cùng trầm đao. Nói nhảm, Lăng Tiêu kia tuy rằng có thể đánh bại võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ. Nhưng đối mặt với chúng ta, căn bản không đáng nhắc tới. Trầm đao hung tợn nói, ca, mặc kệ chúng ta ai gặp cái kia Lăng Tiêu, đều phải cho hắn một cái đẹp mắt. Để cho hắn hoàn toàn lưu lạc, Lạc Thủy cắn răng nói, đó là tự nhiên, tuyệt đối không thể để tiểu tử này càn rỡ. Trầm đao gật đầu nói, hai người từ trước đối với Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới, đến bây giờ phi thường chú ý. Kỳ thật ngay cả chính bọn họ cũng không ý thức được mình đã rất để ý Lăng Tiêu. Thậm chí đối với Lăng Tiêu sinh ra lòng kiêng kỵ, Trong chiến đấu kế tiếp, Lạc Thủy cùng Trầm Đao vẫn là một vòng tiếp một vòng thủ thắng. Vận khí của Lăng Tiêu xem như tốt, cũng không gặp được bất kỳ một người nào trong hai người này. Cũng không gặp phải Đao Thủy Lam, cho nên vẫn duy trì thắng liên tiếp. Nhưng hắn càng thắng liên tiếp, Lạc Thủy cùng Trầm Đao lại càng chịu không nổi. Quá khó chịu a, Trầm Đao đều bại một trận, Lăng Tiêu lại có thể thắng liên tiếp, con chó này vận khí thật đúng là cao. Bọn họ đối với Lăng Tiêu chú ý như thế, bất quá Lăng Tiêu đối với bọn họ lại không có chút hứng thú nào. Sau khi chiến đấu của mình kết thúc, Lăng Tiêu sẽ đi chú ý người mình quan tâm. Chương 4277, tu vi cách xa, Lăng Tiêu đối với Nặng Đao. Trận đấu của nhóm 6 vô cùng kịch liệt, trận đấu của các đội còn lại cũng không hề mơ hồ. Tổ thứ nhất, Chi Nghịch Mệnh đánh bại Dư Nhược cùng là toái đan chi cảnh tu vi. Mà tu vi của Dư Nhược đã đạt tới toái đan cảnh tầng 2. Một màn này cũng khiến cho vô số người hoan hô. Vượt cấp khiêu chiến hơn nữa thủ thắng, vĩnh viễn là làm cho người ta kích động như vậy. Chính là bởi vì hắn đánh bại Dư Nhược, ở trên thiên bảng vị trí cũng bị xếp hạng thứ 9. Tổ thứ hai, Chỉ Diêu Quang lại bại, hơn nữa bại rất thảm. Đối thủ của nàng không phải người khác, chính là kẻ thù võ giả Dư Hoa, địa bảng đứng hàng thứ nhất tồn tại. Không có biện pháp, thực lực chênh lệch quá lớn. Dư Hoa là đan chi cực cảnh viên mãn, mà Chỉ Diêu Quang chỉ là đan chi cực cảnh tiền kỳ mà thôi. Nhìn thấy kết quả của trận chiến này, Lăng Tiêu liền đưa Dư Hoa vào danh sách tất sát. Tổ thứ ba, Hắc Trân Châu vận khí tương đối tốt, gặp một cái thiên đan cảnh viên mãn tu vi võ giả, thuận lợi lấy được thắng lợi, nhưng tình thế cũng là không thể lạc quan a. Có thể thăng cấp hay không, còn phải xem vận khí. Tổ thứ tư, đối thủ của Dư Kỳ Nhân trực tiếp nhận thua, ngay cả lôi đài cũng không dám lên. Tổ thứ năm, Dư Trường Tông trực tiếp giết chết đối thủ của mình, hơn nữa xuống tay phi thường tàn nhẫn, đối thủ ngay cả chút đường phản kháng cũng không có. Người này tuyệt đối là nhân ma vương. Lăng Tiêu hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định Dư Trường Tông hung tàn này đã bị ma vương đoạt xá. Vòng đấu loại thứ hai, vòng thứ sáu, trận thứ năm, Lăng Tiêu đấu với Trầm Đao. Nghe được thanh âm này, hiện trường người xem đột nhiên liền hoan hô lên. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn không tránh được cao thủ như vậy a. Hắn chỉ là địa bảng đặt song song thứ 10 mà thôi. Trầm Đao cũng là địa bảng thứ 7, chỉ bại bởi Đao Thủy Lam. Trận chiến này đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không dễ dàng. Nhưng đối với khán giả mà nói, lại hưng phấn không thôi. Bọn họ liền thích xem loại siêu cấp quyết đấu này. Chống lại cường giả, Lăng Tiêu có thể thắng sao? Khó a, Trầm Đao dù sao cũng là đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi, Lăng Tiêu tu vi đúng là vẫn là quá thấp. Ta cũng thấy như vậy, chỉ xem hắn có thể ngăn được đối phương mấy chiêu. Đoán chừng Lăng Tiêu thắng liên tiếp sẽ kết thúc, nhìn Trầm Đao tựa hồ không quá thích hắn, đoán chừng sẽ hung hăng giáo huấn hắn đi. Trầm Đao khẩn cấp nhảy lên lôi đài, hưng phấn vô cùng. Rốt cục đợi được cơ hội này, cơ hội đem Lăng Tiêu chém xuống thần đàn. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng Trầm Đao cũng nhìn không quen người khác tôn sùng Lăng Tiêu như vậy. Dựa vào cái gì a? Không phải là một võ giả có tu vi địa đan cảnh viên mãn sao? Trầm Đao không đổi binh khí, vẫn là thanh đại đao thế đại lực Trầm kia. Tuy rằng bại bởi Đao Thủy Lam, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lấy hai thanh kiếm, đối với người khác mà nói, hai thanh kiếm chính là hai thanh kiếm, sẽ không có gì thay đổi. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, hai thanh kiếm liền ý nghĩa sức chiến đấu tăng gấp đôi. Ha ha, ngươi cho rằng cầm thêm một thanh kiếm là có thể thắng được ta sao? Trầm Đao khinh thường cười nói, nhắc nhở ngươi một câu, ta hiện tại rất không vui. Rất muốn lấy ngươi khai đao, vì vậy, nếu bạn không muốn bị tổn thương, hãy đầu hàng. Ta cũng không phải loại người phải giết chết đối thủ. Khí phách a, thật không hổ là Trầm Đao, tu vi cao chính là có dũng khí, căn bản không đem Lăng Tiêu để vào mắt a. Dư gia trên khán đài, Dư Kỳ Nhân cười lạnh một tiếng, cái này Lăng Tiêu đã không có đường lui. Bình thường hắn có thể ỷ vào hai thủ hạ của mình càn rỡ. Nhưng trên lôi đài này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là nhận thua, hoặc là rất mất mặt, thậm chí sẽ bị xử lý. Nghe nói như thế, Lăng Kiều Kiều khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Cô ấy không muốn bị lộ ngay bây giờ. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng đệ đệ của mình có thể thắng. Từ vũ hóa chân bắt đầu, nàng liền biết Lăng Tiêu là loại người có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Vẫn là không nên quá xem thường hắn đi. Dư Hướng Thiên hiện tại đã không dám xem thường Lăng Tiêu. Tiểu tử này luyện đan đại hội lấy được quán quân, sau đó ở Dư gia bày xuống lôi đài, đánh bại Dư Quỳnh. Hạng mục nào cũng ngoài dự liệu của hắn, cho nên, hắn hiện tại đối với Lăng Tiêu, thật sự rất không có nắm chắc. Không biết thực lực tối đa của tiểu tử này là gì. Phụ thân, người quá coi trọng hắn rồi. Dư Kỳ Nhân có chút không phục. phụ thân hắn Dư Hướng Thiên một mực ở bên tai hắn nói Lăng Tiêu là cỡ nào thiên tài, không phải người Dư gia quá đáng tiếc các loại lời nói. Đây chính là làm cho hắn phi thường không thoải mái, cho nên, hắn rất hy vọng Lăng Tiêu sẽ thua. Trên lôi đài, Lăng Tiêu thưởng thức song kiếm trong tay. Cười híp mắt nhìn Trầm Đao nói, nếu ta là ngươi, sẽ không thua Đao Thủy Lam. Đây thật sự là bình nào không mở, một nắm muối trực tiếp sắc lên miệng vết thương của Trầm Đao. Sắc mặt Trầm Đao trong nháy mắt liền đen lại, ngươi đây là đang muốn chết. Trầm Đao đã không trông cậy vào Lăng Tiêu nhận thua. Rất hiển nhiên, tiểu tử này chính là tính tình trâu bò. Chỉ có thể dùng thực lực đem hắn đánh bại, để cho hắn quỳ rạp. Đại đao chỉ hướng Lăng Tiêu, đao ý cuồng bạo phóng thích ra, giống như hồng thủy mãnh thú đánh về phía Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu triệt để nuốt trọn, khí thế rất thú vị, nhưng muốn chỉ dựa vào khí thế mà đánh bại ta, đó là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ra chiêu đi, để ta nhìn xem, đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi võ giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn không có ý vận dụng thiên ma đàm hoa, bởi vì tạm thời chưa cần thiết, trừ phi đến lúc nhất định phải dùng, hắn mới có thể dùng. Mà rất hiển nhiên, Trầm Đao còn không có tư cách. Từ lúc trước Trầm Đao cùng Đao Thủy Lam đánh một trận hắn liền nhìn ra, Trầm Đao tên này thích nhất chính là đại khai đại hợp chiến đấu. Một mực đối địch chính diện, hơn nữa cường điệu khí thế cùng lực lượng áp chế đối thủ. Căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói. Hơn nữa thuộc tính của Trầm Đao tựa hồ là hỏa diễm. Điều này hoàn toàn khiến Lăng Tiêu trở thành khắc tinh của hắn. Cho nên trận chiến này, Lăng Tiêu cảm thấy mình không chỉ không cần dùng lực lượng thiên ma đàm hoa. Thậm chí ngay cả lực lượng của bá thiên vũ hồn cũng không cần dùng. Chỉ bằng kỹ năng, hắn có thể thắng. Thiên hỏa cửu trọng trảm, vừa ra tay, Trầm Đao liền thi triển đao pháp vừa mới đối phó Đao Thủy Lam. Chẳng qua hắn cũng không có phóng thích võ hồn, tựa hồ là cảm thấy như vậy thắng Lăng Tiêu mới có thể lộ ra mình cường đại. Hỏa diễm đao khí ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu Lăng Tiêu. Đối phó Lăng Tiêu, Trầm Đao càng là trực tiếp buông tha tất cả kỹ xảo. Thuần túy lấy thực lực áp chế, Hàng Long nhị thập tam kiếm thức thứ nhất đâm long nhãn. Lăng Tiêu nhắm chuẩn thời cơ, đột nhiên dưới chân khẽ động. Thân hình lóe ra, trường kiếm tay phải thi triển kiếm kỹ, trực tiếp đánh trúng vị trí yếu ớt nhất của Trầm Đao. Rồi sau đó tay trái phóng ra một đạo Hàng Long kiếm khí, thẳng bức Trầm Đao mà đi. Tay trái tay phải hầu như đồng thời ra chiêu, vẫn là kinh diễm vô số người. Bùm, đòn thứ nhất bị ngăn trở, còn suýt nữa bị kiếm khí sở thương, điều này làm cho Trầm Đao sắc mặt mà càng thêm âm trầm. Nhưng đao thứ hai của Thiên Hỏa Cửu Trọng Trảm đã hạ xuống. Càng cuồng mãnh kỳ thật giống như trên thiên đình luyện đan lô bị đá ngã bình thường. Liệt hỏa hừng hực phóng thích xuống, tràn ngập khí tức khủng bố. Thấy một màn như vậy, rất nhiều dự thi võ giả cùng người xem đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ cảm thấy, nếu như đổi lại là bọn họ, khẳng định là ngăn không được một kích này. Tuyệt đối sẽ bị khí thế giàn giụa này đánh bại trong nháy mắt. Chương 4278, bại nặng đao, kiếm vô tình khiêu chiến. Hàng Long nhị thập tam kiếm thức thứ hai hủy long giác. Lăng Tiêu so với bất luận kẻ nào đều bình tĩnh hơn. Lực lượng công kích của đối phương vô cùng cường đại, hắn không thể liều mạng, nhưng Thái Cực Nhãn lại tinh chuẩn bắt được nhược điểm đao pháp của đối phương. Hắn thừa cơ giết ra, một kiếm này, uy lực cũng mạnh hơn kiếm thứ nhất. Cùng lúc đó, lại có một đạo Hàng Long kiếm khí từ tay trái phóng ra, mục tiêu vẫn là chỗ yếu hại của Trầm Đao. Tuy rằng Hàng Long kiếm khí này không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng đối với Trầm Đao, nhưng lại làm cho Trầm Đao phóng thích đau đầu. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng công kích của ta mạnh hơn hắn. Nhưng mỗi một lần đều bị hắn ngăn trở, bị hắn phá giải. Thậm chí còn để cho hắn đánh trả. Tại sao, Trầm Đao không cách nào hiểu được, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là loại người thận trọng. Ta không tin, giết. Đao thứ ba Thiên Hỏa Cửu Trọng Trảm tiếp tục hạ xuống. Lăng Tiêu lặp lại chiêu cũ. Chẳng qua là thay đổi chiêu thức mà thôi, Hàng Long nhị thập tam kiếm đã dùng đến thức thứ ba. Và đó là một cuộc tấn công kép, Trầm Đao giống như phát điên phóng thích đao pháp, chém thứ tư, chảm thứ năm, mãi cho đến chém thứ chín. Mà Lăng Tiêu lúc này Hàng Long nhị thập tam kiếm cũng đạt tới thức thứ chín. Chín liên kích, uy lực tăng lên gần chín lần, không ngờ một kiếm đem binh khí trong tay Trầm Đao đập bay ra ngoài. Mặt khác đạo Hàng Long kiếm khí thứ chín đâm thủng cánh tay Trầm Đao. Ai? Ngươi thật sự làm cho ta thất vọng rồi. Lăng Tiêu thở dài nói, vốn cho rằng ngươi sẽ mang đến cho ta một lần chiến đấu đặc sắc. Nhưng đáng tiếc, ngươi biểu hiện quá kém cỏi. Phương thức chiến đấu này của ngươi, thậm chí không thể là đối thủ của Dư Quỳnh. Hãy kết thúc cuộc chiến nhàm chán này. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, song kiếm đồng loạt xuất ra. Kiếm thứ 10, 10 kiếm, 21 kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Đến lúc 22 kiếm, uy lực đã gấp 22 lần thức thứ nhất. Trầm đao không có binh khí, bị ép rất thảm, trên người đã đầy vết thương. Hàng Long nhị thập tam kiếm một thức cuối cùng, Hàng Long vô hối. Vèo, bùm, trường kiếm khủng bố xuyên qua thân thể Trầm đao, trực tiếp đâm ra ngoài. Rơi xuống dưới lôi đài, vẫn phải cảm tạ ngươi, để cho ta thống thống khoái khoái đem 23 kiếm toàn bộ thi triển ra. Ngươi bất bại cũng phải bại. Nhìn Trầm đao ngã xuống đất, Lăng Tiêu ném xong kiếm trong tay lên giá vũ khí. Rồi sau đó xoay người đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kỳ thật ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối với võ giả tu vi trung kỳ của phó đan chi cực cảnh, chỉ sợ phải mượn lực lượng thiên ma đàm hoa. Cho dù không mượn cái này, cũng phải vận dụng cự ma lực hoặc là bá thiên vũ hồn. Ai có thể nghĩ đến, Trầm đao lại để cho hắn đem Hàng Long 23 kiếm đều thi triển ra. 23 liên kích một khi nổ, uy lực cuối cùng thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần. 22 liên kích ước chừng 22 lần, nhưng một khi hoàn toàn thi triển, uy lực sẽ tăng điên cuồng trên diện rộng. Đây chính là sự đáng sợ của vũ kỹ liên kích, cho nên bình thường võ giả đối chiến, nếu như phát hiện đối phương có loại chiêu thức này, là tuyệt đối không có khả năng tùy ý kéo dài. Hãy chắc chắn để cắt nó, nếu không tùy ý thi triển ra, vậy cuối cùng sẽ không cách nào kết thúc. Đậu má, thật sự là không nghĩ tới a, Lăng Tiêu cư nhiên thắng, hơn nữa thắng còn rất nhẹ nhàng. Ta hoài nghi thực lực chân chính của hắn đạt tới trình độ nào. Địa đan cảnh viên mãn, nhất định là giả, sẽ không có người tin tưởng tu vi Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là địa đan cảnh viên mãn. Võ giả chưa từng có tu vi viên mãn đan cảnh có thể đánh bại võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Không thể tin được, hắn thắng liên tiếp, lại còn tiếp tục, ta hoài nghi hắn chỉ sợ còn ẩn tàng thực lực đi. Nhất định là vậy, ta thật sự rất muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài. Trong 6 tổ, chỉ sợ ngoại trừ Đao Thủy Lam ra, đều không thể là đối thủ của hắn. Ta thậm chí hoài nghi, hắn thật sự chỉ là địa bảng cao thủ sao? Chúng ta có lẽ nên xếp hắn vào trong thiên bảng. Trên khán đài, Lưu Vũ vẫn chú ý Lăng Tiêu lúc này cười khổ. Quả nhiên như thế, ta liền cảm giác được người này không đơn giản. Không nghĩ tới lại biến thái như thế, ngay cả võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ cũng đánh bại. Còn có cái gì hắn không làm được? Hơn nữa, cỗ lực lượng trong cơ thể hắn, tựa hồ vẫn không có phóng thích. Xem ra, hắn thắng liên tiếp, còn phải tiếp tục a. Sắc mặt Lạc Thủy cũng khó coi, Trầm đao bại bởi Lăng Tiêu, như vậy ý nghĩa nàng cũng cơ bản không có khả năng bắt được Lăng Tiêu. Thực lực của nàng cùng Trầm đao không kém bao nhiêu, hai bên thường xuyên luận bàn, thắng bại cơ hồ chính là 5 năm. Không sao, chỉ cần hắn thi triển xong 23 kiếm là có thể thắng. Trầm đao suy yếu nói, lúc này đây bị Lăng Tiêu đánh bay, hắn bị thương cũng không nhẹ a. Ca, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lạc Thủy cắn răng, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu, nàng tin tưởng, mình cùng Lăng Tiêu một trận chiến, sớm muộn là sẽ đến. Trên khán đài Dư Gia, khóe miệng Dư Kỳ Nhân hung hăng co rúm lại. Lại bị đánh vào mặt, hắn vốn tưởng rằng lần này Lăng Tiêu thất bại, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với dự liệu của hắn. Ngẫm lại lúc trước hắn còn nói Lăng Tiêu nếu như không nhận thua sẽ rất thảm, hiện tại nghe qua, thật là châm chọc. Kỳ Nhân, không cần để ý, hắn cho dù lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phải đối thủ của ngươi. Dư Hướng Thiên phát hiện Dư Kỳ Nhân tâm loạn, vì thế nhắc nhở. Phụ thân yên tâm, con sẽ không bướng bỉnh. Dư Kỳ Nhân thở dài một hơi. Đúng vậy, Lăng Tiêu thắng Trầm đao cũng được, bại bởi Trầm đao cũng được. Đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vô luận như thế nào, Lăng Tiêu cũng không thể là đối thủ của hắn. Kiếm thuật của ngươi rất thú vị, đáng tiếc tu vi quá kém. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, kiếm vô tình bay lên trời, nhìn Lăng Tiêu trên lôi đài nói. Nếu như tu vi ta và ngươi chênh lệch không nhiều lắm, ta ngược lại thật hy vọng cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ chiến một trận. Sẽ có cơ hội, tu vi cũng không thành vấn đề. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn kiếm vô tình một cái. Kiếm vô tình này bị người xếp hạng thứ 5 trên thiên bảng, còn ở trên Đao Thủy Lam. Thực lực mạnh mẽ, có thể thấy được rõ ràng. Lúc trước hắn cũng không để ý Lăng Tiêu, thẳng đến Lăng Tiêu phóng thích ra Hàng Long 23 kiếm, này liên kích huy lực, để cho hắn sinh ra nồng đậm hứng thú. Thú vị, nghe được Lăng Tiêu trả lời, kiếm vô tình sửng sốt một chút. Tu vi không thành vấn đề, ý anh là sao, hắn kỳ thật cũng nghe không hiểu, khán giả càng không hiểu, nhưng tất cả mọi người rất chờ mong, Lăng Tiêu có thể thật sự gặp phải kiếm vô tình hay không. Có lẽ đến lúc đó, sẽ biết lời nói của Lăng Tiêu đại biểu cho hàm nghĩa gì. Trận sóng gió này, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ trận đấu. Vòng đấu loại vẫn đang tiến hành đâu vào đấy, rất nhanh. Vòng đấu loại giai đoạn 2 đã tiến vào vòng thứ 7. Thừa nhận, Lăng Tiêu một kiếm đánh tan đối thủ, lấy được thắng lợi vòng này. Đối thủ lần này thật sự rất yếu, chỉ có thiên đan cảnh viên mãn. Căn bản không cần lãng phí bao nhiêu khí lực, trước đó thậm chí có võ giả trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng, không chịu cùng hắn tác chiến, để bảo tồn thể lực. Bây giờ xem ra, đó tuyệt đối là hành động sáng suốt. Chương 4279, Thiên địa đại tuyết lở. Vòng đấu loại tiếp tục tiến hành, rốt cục đi tới vòng thứ 2, vòng thứ 9. Giai đoạn thứ 2, vòng thứ 9, trận thứ 3, Lăng Tiêu đấu với Lạc Vĩ. Không nghĩ tới a, Lăng Tiêu này không riêng gì gặp phải Trầm Đao, lại càng gặp Lạc Vĩ. Lạc Vĩ bài danh địa bảng thứ 6, so với Trầm Đao vẫn cao hơn một chút. Không biết ai có thể thắng, ta cảm thấy hẳn là Lạc Vĩ đi. Lăng Tiêu đã bại lộ chính mình lớn nhất chỗ dựa, đó chính là 23 kiếm liên kích. Kỳ thật chỉ cần có thể ngăn cản hắn đồng thời thi triển ra 23 kiếm, như vậy hẳn là có thể vững thắng. Vậy cũng không nhất định, ai có thể cam đoan Lăng Tiêu sẽ không có át chủ bài khác sao? Ngươi cũng đừng quên, Lăng Tiêu đến bây giờ, cũng không bại lộ qua thực lực chân chính của mình. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hiển nhiên đều có cái nhìn của mình. Không ai thuyết phục được ai, cho nên trận chiến này, cuối cùng vẫn phải xem kết quả cuối cùng. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cùng Lạc Thủy cách nhau 50 mét đứng thẳng. Trong mắt Lạc Thủy, lộ ra cừu hận mãnh liệt, nàng đã chờ đợi rất lâu cho trận chiến này, vì chính là có thể báo thù cho Trầm Đao. Nàng có thể Trầm Đao là một đôi tình nhân, tuyệt đối không thể cho phép Trầm Đao bị người khác khi dễ. Lạc Thủy không phải là một người am hiểu vũ khí, nàng am hiểu hơn là dùng bí pháp công kích địch nhân. Hơn nữa tinh thông bí pháp băng hệ, vừa lên sân khấu, lôi đài dường như trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, phát ra thanh âm kéo kẹt kéo kẹt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, mặt ngoài lôi đài đã xuất hiện một tầng băng hoa. Khác với Trầm Đao, Lạc Thủy không dám khinh địch, có vết xe đổ, hắn tự nhiên không ngốc. Trong không khí, tràn ngập bông tuyết càng ngày càng nhiều, Lạc Thủy quả thực giống như hóa thành một tôn băng mỹ nhân. Băng hà bạo tán, theo một tiếng xì xào, Lạc Thủy giành phát động công kích trước. Thân hình trượt trên lôi đài, toàn bộ chiến trường dường như đều thuộc về sân nhà của nàng. Băng thứ cuồng bạo vô cùng to lớn, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm một kích này, sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Thủy cùng Trầm Đao bất đồng. Trầm Đao công kích, đại khai đại hợp, gặp phải loại tuyển thủ kỹ thuật như hắn, tất nhiên là phải chịu thiệt. Nhưng Lạc Thủy thì khác, kỹ xảo của người phụ nữ này rất mạnh. Lăng Tiêu muốn bắt được nhược điểm của nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Đã như vậy, vậy thì chính diện ứng địch. Lăng Tiêu cắn răng, trường kiếm trong tay run lên. Một đầu phi thiên liệt diễm sư gầm thét nhào ra ngoài, hóa thành ngọn lửa cuồng bạo. Nước khắc lửa, nhưng lửa khắc băng. Lăng Tiêu lựa chọn phi thiên liệt diễm sư làm lời dạo đầu của mình, cũng có suy nghĩ. Bùm, băng vụn bay múa, hai loại công kích va chạm vào nhau, sản sinh ra mảng lớn hơi nước màu trắng. Trang diện thoạt nhìn cực kỳ khoa trương, bất quá Lăng Tiêu rốt cuộc là tu vi cùng đối phương chênh lệch khá lớn. Một kích này liền làm cho hắn nhanh chóng lui về phía sau, mà Lạc Thủy thì như trước đánh tới. Phải triệt để áp chế Lăng Tiêu, hàng long đệ nhất kiếm, đâm long nhãn. Bất quá Lạc Thủy không ngờ tới chính là, Lăng Tiêu mặc dù là ở lui về phía sau trong quá trình, dĩ nhiên cũng có thể phóng thích kiếm kỹ. Hơn nữa còn là long nhãn đã sớm chuẩn bị tốt, nhìn thấy một kiếm này, Lạc Thủy không thể không dừng truy kích. Sắc mặt trở nên trầm trọng, lúc trước Lăng Tiêu chính là lợi dụng loại kiếm pháp này hình thành liên kích, cuối cùng đem Trầm Đao đánh bại. Nàng tuyệt đối không thể cho phép Lăng Tiêu có cơ hội đem 23 kiếm này thi triển ra. Lạc Mai thanh ảnh bộ, Lăng Tiêu ở tốc độ cao lui về phía sau trong quá trình thi triển tinh diệu thân pháp. Thân ảnh đột nhiên biến mất, Lạc Thủy nhướng mày, lúc chưa lên sân khấu, còn không chú ý tới Lăng Tiêu người này khó đối phó như thế. Rõ ràng mình mỗi một lần công kích uy lực đều mạnh hơn Lăng Tiêu. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên muốn ở vào thủ phương, điều này làm cho trong lòng nàng hơi có chút không quá cân bằng. Nhưng Lăng Tiêu nếu đã phát động công kích, nàng nhất định phải cẩn thận. Băng tuyết bảo, nếu nhìn không thấu thân ảnh Lăng Tiêu ở địa phương nào, vậy cũng chỉ có thể vận dụng phạm vi công kích, xung quanh thân thể của nàng bao bọc một tầng gió tuyết thật dày. Ai dám tới gần sẽ bị tấn công, tuy rằng lực sát thương không đủ, nhưng chỉ cần để cho đối phương bại lộ thân hình, vậy là đủ rồi. Giang giác, một đạo nhân ảnh xông vào trong băng tuyết bạo, băng hà bạo tán, Lạc Thủy xác định vị trí của Lăng Tiêu, vội vàng thu hồi băng tuyết bạo, giết tới. Không có biện pháp, nàng nếu như muốn duy trì băng tuyết bạo, như vậy băng hà bạo tán một chiêu này uy lực sẽ trở nên cực yếu, khẳng định là không được. Cái gì? Ngay khi Lạc Thủy công về phía thân ảnh Lăng Tiêu, mới bỗng nhiên nhận ra một cỗ nguy cơ đáng sợ đánh úp lại. Đến khi cô kịp phản ứng thì đã không còn kịp rồi. một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Lạc Thủy đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng thân hình lóe lên, chạy tới bên cạnh lôi đài. Phân thân sao? Cô nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên còn có loại mánh khóe này. Ngươi thu hồi băng tuyết bão tốc độ quá nhanh, ta cố ý để cho ngươi phát hiện bản thể của ta, ngươi tự nhiên sẽ không hoài nghi. Ngay sau đó, phân thân của ta sẽ phát động công kích. Tuy rằng Lạc Mai chi ảnh phân thân công kích chỉ bằng ta chín thành, nhưng tổn thương ngươi, vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, thị huyết dịch chuột, thừa dịp đối phương bị thương phóng thích dịch chuột khát máu, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lạc Thủy không dễ đối phó, tuy rằng thoạt nhìn hắn hiện tại chiếm một chút tiện nghi. Nhưng trên thực tế căn bản không phải, cứ tiếp tục như vậy, hắn không cách nào đánh bại Lạc Thủy. Hàng Long nhị thập tam kiếm ngược lại là có thể, nhưng đối phương nhất định sẽ trọng điểm phòng bị, như thế, cũng quá lãng phí thời gian, cho nên, phóng thích bệnh dịch chuột khát máu, cũng là mấu chốt thắng bại điên đảo của trận chiến đấu này. Chỉ có mánh khóe nhỏ như ngươi, đối với ta là vô dụng. Vết thương của Lạc Thủy nhanh chóng lành lại, ánh mắt của cô, trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có phân thân sao? Phân thân sông băng, theo thanh âm lạnh lùng của cô vang lên, từng tôn phân thân giống như băng điêu từ trên mặt đất đứng lên. Tuy rằng những phân thân này thực lực cũng không mạnh, nhưng lại có thể nghiêm trọng quấy nhiễu Lăng Tiêu công kích. Đây chỉ sợ cũng chính là mục đích của Lạc Thủy, thật kích thích, không biết Lăng Tiêu kế tiếp còn có thể có phương pháp ứng đối gì. Thật sự là không nghĩ tới, hắn lại có thể đả thương Lạc Thủy trước, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị thương trước. Đúng vậy. Hai người này đều rất mạnh, bất quá thực lực của Lạc Thủy rõ ràng vẫn mạnh hơn Lăng Tiêu một bậc. Lăng Tiêu lợi hại, chính là chí mưu a. Trong chiến đấu, hắn luôn có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bất quá Lạc Thủy chắc chắn sẽ không từ bỏ cam hưu như vậy. Cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Lăng Tiêu chịu đau khổ. Mọi người lời còn chưa dứt, sau lưng Lạc Thủy đã hiện ra một tòa băng sơn thật lớn. Vũ hồn của nàng, dĩ nhiên là băng sơn. Băng sơn vũ hồn hiện lên. Không khí lại trở nên lạnh lẽo, dưới lôi đài rất nhiều người xem đều không thể không thúc giục chân nguyên đến sưởi ấm, nếu không chính là đông lạnh đến quá sức. Thiên địa đại tuyết lở, theo hơi thở của Lạc Thủy trở nên càng ngày càng mạnh, nhiệt độ trong không khí trở nên càng ngày càng lạnh. Điên cuồng đại tuyết lở được phóng thích ra, toàn bộ lôi đài đều bị bao vây ở trong đó. Bởi vì độ cao của tường ánh sáng có hạn, cho nên Lăng Tiêu muốn mượn độ cao để tránh công kích này là chuyện căn bản không có khả năng. Chương 4280, đấu vòng loại kết thúc, thôn phệ ma khí. Một chiêu này của Lạc Thủy, rõ ràng chính là cố ý nhằm vào hắn. Thấy một chiêu này, Lưu Kỳ dưới đài bất đắc dĩ thở dài. Hắn lúc trước cùng Lạc Thủy giao thủ, 30 chiêu sau thất bại, lại còn cho rằng mình có khả năng thủ thắng. Hiện tại thoạt nhìn, thời điểm Lạc Thủy đối phó với hắn, căn bản không hề động đậy. Thực lực đều ẩn giấu, cái khác không nói, dù sao chính là này đại tuyết lở, hắn làm sao đều không thể ngăn được. Đối mặt với loại công kích này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là nhận thua. Khán giả cũng rất muốn biết Lăng Tiêu phải ứng phó thế nào với công kích ùn ùn kéo đến của Lạc Thủy. Người phụ nữ này thật đáng sợ, xem ra, nhất định phải động đậy một chút. Vũ hồn kết giới, ong, vũ hồn kết giới bao phủ toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời, các võ giả dĩ nhiên không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Mà trong chớp mắt đó, Lăng Tiêu phóng thích võ hồn bá thiên. Cái loại khí tức mênh mông uy nghiêm này, trong nháy mắt liền đem Lạc Thủy trấn trụ. Bất quá, đáng sợ nhất còn không phải những thứ này. Tiếp ta một chiêu đi, bá thiên đại thủ ấn. Đây là già thiên đại thủ ấn dưới vũ hồn bá thiên. Uy lực cơ bản tương đương với uy lực liên kích của hàng long 23 kiếm. Coi như là Lạc Thủy, trầm đao, cũng ngăn không được. Đây chính là chỗ đáng sợ của vũ hồn bá thiên. Một khi phóng thích, lực chiến đấu của Lăng Tiêu đã có thể nghiền ép võ giả đan chi cực cảnh trung kỳ. Lạc Thủy không còn là đối thủ của hắn nữa. Bàn tay to già thiên khủng bố từ trên trời giáng xuống, hắc vũ áp đỉnh. Rất là khủng bố, bùm, một tiếng nổ khủng bố truyền đến, tuyết lở khổng lồ kia lại bị đập vỡ, đột nhiên dừng lại. Lạc Thủy càng bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ, Lăng Tiêu thu vũ hồn bá thiên cùng vũ hồn kết giới. Đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn Lạc Thủy nói, ngươi đầu hàng đi, giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận. Không đáng liều chết, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Khoảnh khắc vũ hồn kết giới thu hồi, tuyết lở cũng vỡ nát. Mọi người một lần nữa thấy được tình huống trên lôi đài. Nhưng cục diện này lại làm cho bọn họ có chút phát mộng. Lăng Tiêu lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, ngược lại Lạc Thủy ngã trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không ai biết, cho nên mọi người mới mơ hồ. Tôi đã nói rồi, Lăng Tiêu này, quả nhiên còn có át chủ bài, nếu không, làm sao có thể trọng thương Lạc Thủy. Đúng vậy, trận tuyết lở vừa rồi, hắn rốt cuộc đánh lui như thế nào? Lạc Thủy từ trên mặt đất bò dậy, lúc này nàng đã cảm thấy được ảnh hưởng của bệnh dịch chuột khát máu, sức chiến đấu của nàng đang suy yếu trên diện rộng. Và sự suy yếu này kéo dài, vừa rồi cái kia là vũ hồn của ngươi. Sắc mặt Lạc Thủy trắng bệch đến cực hạn, cô có chút không cam lòng nhìn Lăng Tiêu hỏi. Đúng vậy, Lăng Tiêu thản nhiên nói, cho nên, người bại không oan, nam nhân của ngươi bại cũng không oan. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, nếu không, ta cùng ca ta đều phải chết đi. Lạc Thủy cười khổ một tiếng, may mà lúc trước mình và Trầm Đao căn bản không để Lăng Tiêu vào mắt. Hiện tại mới biết mình là cỡ nào vô tri a. Lăng Tiêu này thật đáng sợ, không thù không oán, ta sẽ không dễ dàng giết người, nhưng người dư gia thì không nhất định. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, chờ sau khi trọng tài tuyên bố hắn thắng lợi, liền nhảy xuống lôi đài. Trận đấu tiếp tục tiến hành, nhưng rất nhiều người lại ngũ vị tạp trần a. Phụ thân, người vừa mới cảm giác được sao? Cổ khí tức đáng sợ kia, Dư Kỳ Nhân nhíu mày nói, cảm giác được, mặc dù là cách vũ hồn kết giới, vẫn có thể cảm giác được. Lăng Tiêu này, quả nhiên còn có bí mật a, hơn nữa còn là bí mật chúng ta không biết, bất quá dù vậy, hắn vẫn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Dư Hướng Thiên không biết năng lượng đáng sợ Lăng Tiêu vừa phóng thích ra đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, mặc dù tăng thêm cỗ lực lượng kia, Lăng Tiêu vẫn như cũ không có khả năng là Dư Kỳ Nhân đối thủ. Hơn nữa còn kém rất xa, loại cảm giác này của hắn là chân thật. Lăng Tiêu mặc dù ỷ vào bá thiên vũ hồn, cũng có thể đánh bại đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi võ giả mà thôi. Lại đi lên, liền lực bất tòng tâm, nhưng Dư Hướng Thiên có một chút không đoán được. Đó chính là Lăng Tiêu từ chỗ nguyên tôn hiểu được cách dùng mới của thiên ma đàm hoa. Có cái kia, đừng nói Dư Kỳ Nhân, coi như là Dư Hướng Thiên, Dư Phá Thiên hai tôn ma vương này. Lăng Tiêu cũng có lực đánh một trận, ta nhận thua, ở vòng quyết đấu cuối cùng của tổ thứ 6, đối thủ của Lăng Tiêu lựa chọn nhận thua. Nói nhảm, ngay cả Lạc Vĩ, Trầm Đao đều thua ở trong tay Lăng Tiêu. Phần lớn mọi người trong tổ này, cũng chỉ có thể tránh được tên điên này. Nếu không, nhất định sẽ thua rất thảm. Khi trận đấu cuối cùng của nhóm 6 kết thúc, các nhóm còn lại cũng lần lượt kết thúc, giai đoạn đấu loại thứ 2 có thể nói là kết thúc viên mãn. Để cho Lăng Tiêu cao hứng chính là, Chỉ Nghịch Mệnh vững vàng thăng cấp. Trân Châu Đen và Chỉ Diêu Quang đều may mắn thăng cấp. Tuy rằng gập ghềnh, bất quá tốt xấu gì cũng tiến vào trong 72 người cuối cùng. Cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt đi. Về phần Lục Y Nữ, không có biện pháp, thực lực quá kém, chỉ có thể bị đào thải. Dư Loan, Dư Phong của Dư Gia cũng đều bị đào thải. Rất tốt, thăng cấp 72 người, toàn bộ tiến vào đại lôi đài. Các con sẽ được rửa tội bởi 72 vị thần. Mỗi người đều có thể nhận được thần lực đến từ thiên ma quỷ vực phù hộ. Vận khí tốt, thực lực thậm chí có thể sẽ bởi vậy mà đột phá. Vận khí không tốt, cũng có thể tăng lên sức chiến đấu nhất định. Tóm lại, đây là vinh quang thuộc về 72 người các ngươi. Nghe vậy, 72 võ giả thăng cấp đồng thời nhảy vào đại lôi đài. Đây cũng là lôi đài tiến hành trận chung kết cuối cùng. Không chỉ lớn hơn, hơn nữa lực phòng ngự mạnh hơn, càng không dễ dàng bị phá hư. Đều nghe đây, lát nữa sẽ có ma khí nhập thể, hình thành ma ảnh. Ngàn vạn lần không nên kháng cự, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Tiếp nhận ma khí tẩy lễ, các ngươi chỉ nhận được chỗ tốt, yên tâm là được. Vừa nói xong, Lăng Tiêu liền cảm giác được một cỗ hắc khí tràn vào trong cơ thể. Sau lưng hắn hiện ra một bóng ma, ma ảnh này dài chừng 3 thước. Trông nhỏ quá, rất tốt, làm cho người ta có một loại cảm giác buồn cười. Nhưng Lăng Tiêu có thể tự mình cảm nhận được cỗ lực lượng này đích thật là mang đến cho hắn chỗ tốt thật lớn. Không chỉ bổ sung tiềm năng hắn tiêu hao hết, hơn nữa còn đang không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Hơn nữa trước đó chiến đấu, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ lại muốn bắt đầu đột phá. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ma ảnh của mọi người trên cơ bản đều dài 3 thước. Nhưng theo ma khí không ngừng bị hấp thu, ma ảnh cũng không ngừng biến lớn biến cao. Chẳng qua ma khí trên lôi đài tựa hồ là cố định. Có người hấp thu nhiều, người khác tự nhiên hấp thu ít. Thì ra là thế, đây chính là cái gọi là xếp hạng đi, ai ma ảnh mạnh hơn lớn hơn, người đó xếp hạng cũng sẽ càng cao. Lăng Tiêu cuối cùng cũng hiểu, đã như vậy, vậy hắn sẽ không khách khí. Ong, các tế bào trong cơ thể hoạt động, ma khí giống như hắc động thổi quét, điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Vốn ma khí đối với hắn mà nói chính là đại bổ. Cộng thêm võ hồn bá thiên của hắn có thể bao dung vạn vật, cho nên căn bản cũng không cần cân nhắc tính tương dung. Mặc dù hấp thu chính là, chương 4281, trăm trượng ma ảnh hóa đế. Ngoại trừ Lăng Tiêu như cá gặp nước, Nhân ma vương hóa thân Dư Trường Tông cũng vui vẻ như vậy. Tên này đối với ma khí quả thực ai đến cũng không cự tuyệt. Hấp thu điên cuồng, ha ha ha, nghe đồn ma ảnh chi khí cao nhất có thể đạt tới 100 trượng. Hôm nay lão tử sẽ phá kỷ lục này. Trong tiếng cười cuồng nhiệt của nhân ma vương, cướp đoạt ma khí của Dư võ giả. Khiến cho những võ giả phụ cận hắn khổ không thể tả. Không chỉ có ma ảnh không có ngưng tụ lại, ngược lại còn đang liên tục thu nhỏ lại. Ma ảnh có người trực tiếp nổ tung. Trường Tông tình huống không đúng a. Dư Hướng Thiên nhíu mày. Dư Trường Tông là mặt hàng gì, hắn quá rõ ràng. Thế nhưng từ vòng đấu loại bắt đầu đến bây giờ, Dư Trường Tông dĩ nhiên một trận cũng không bại, ngược lại còn đem vài đối thủ cường lực đều giết chết. Cho nên về sau cũng không ai dám giao thủ với hắn. Coi như là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được hắn có vấn đề. Đúng vậy, ma khí trong cơ thể hắn thập phần khủng bố, chỉ sợ so với kỳ nhân cùng Kiều Kiều còn cường đại hơn. Người xem ma ảnh của hắn đã dài 10 trượng, hơn nữa còn đang tiếp tục trưởng thành. Trong thiên ma quỷ vực, cuối cùng ma ảnh hóa tôn, hình thành ma tôn hóa thân, cũng bất quá chỉ dài 100 trượng mà thôi. Chưa từng có ai vượt qua, không biết hắn sẽ như thế nào. Dư Đình Thiên nhíu mày nói, vậy làm sao bây giờ, có nên ngăn cản hắn hay không? Dư Vấn Thiên hỏi, hiện tại ngăn cản đã không có khả năng, nơi này là ma tôn thành, nếu như ma tôn thành khôi lỗi không ngăn cản. Nếu chúng ta ra tay, ngược lại sẽ trở thành kẻ khiêu khích. Quên đi, mặc dù hắn không phải Trường Tông chân chính, cũng không sợ. Tôi có cách, Dư Hướng Thiên cười lạnh một tiếng. Thuật đoạt xá, hắn quá quen thuộc, gia tộc bọn họ vì để cho ma tôn vĩnh hằng, nghiên cứu thuật đoạt xá này đã bao nhiêu năm. Đã sớm thập phần tinh thông, chính là bởi vì tinh thông, cho nên mới có kế sách ứng đối. Mau nhìn, kỳ nhân cùng Kiều Kiều phát lực rồi, nhưng vào lúc này, mọi người nhìn về phía lôi đài kia. Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều đồng thời phát lực, điên cuồng hấp thu ma khí. Bóng ma càng lúc càng lớn, hừ, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng sẽ không nhận thua, ta mới là Dư gia mạnh nhất thiên tài. Cho dù có người có thể làm cho ma ảnh hóa tôn, vậy cũng nhất định là ta. Dư Kỳ Nhân nhìn về phía Dư Trường Tông, lạnh lùng nói. Vì đệ đệ, vì chính ta, cũng tuyệt đối không thể thua. Có thể làm được ma ảnh hóa tôn, chỉ có thể là ta. Lăng Kiều Kiều cắn răng. Nàng hy vọng hết thảy có thể dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp tục, mà không phải cuối cùng đánh một hồi trận đánh ác liệt. Lúc này tình huống trên lôi đài có chút đặc biệt, ma ảnh Dư Trường Tông đang điên cuồng trưởng thành, đã trưởng thành tới 20 trượng. Ma ảnh của Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều cũng lớn lên khoảng 10 trượng, nhưng khoảng cách với Dư Trường Tông còn không nhỏ. Bùm, khí tức của Lăng Tiêu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Dưới sự rèn luyện cường hóa không ngừng của ma khí, cường độ thân thể của hắn lại tăng lên lần nữa. Đạt tới hoàng cấp cửu giai trung đẳng. Thân thể cường hóa, sức chiến đấu cũng tăng lên về chất. Chỉ là tu vi còn không có biến hóa, vẫn là địa đan cảnh viên mãn, bất quá tu vi hải năng lượng đã tích lũy đến 2 thành. Đến giờ rồi, thời gian hấp thu ma khí, duy trì trọn vẹn 1 giờ. Đây là hấp thu, đồng dạng cũng là nghỉ ngơi, đáng tiếc, mới dài 90 trượng, còn chưa làm được ma ảnh hóa tôn. Trong nháy mắt Sư Trường Tông nghe được thanh âm, liền phát hiện ma khí trên lôi đài trong nháy mắt biến mất. Ma ảnh phía sau hắn cũng duy trì ở 90 trượng. Không đạt được mục tiêu của mình, đáng hận, vậy mà vẫn không đuổi kịp. Dư Kỳ Nhân cắn răng, chênh lệch có chút lớn a, ma ảnh của hắn mới trưởng thành đến 50 trượng mà thôi. Thất bại rồi, Lăng Kiều Kiều thở dài, ma ảnh của nàng tăng lên 60 trượng, mạnh hơn Dư Kỳ Nhân. Nhưng khoảng cách với Dư Trường Tông vẫn rất xa. Trên thiên bảng tinh vân, Hỏa Linh Tử, Đao Thủy Lam, Kiếm Vô Tình, Dư Nhược, Chỉ Nghịch Mệnh mấy người này ma ảnh đều trưởng thành đến 40-50 trượng. Tinh Vân và Dư Kỳ Nhân gần nhau nhất, những người còn lại hơi yếu một chút, nhưng đều kém không lớn. Nhìn ra được, ma ảnh cướp đoạt này cũng không chỉ là xem thực lực, có đôi khi còn muốn xem thứ khác. Mau nhìn nơi đó, ma ảnh hóa tôn, người trên thiên bảng, tự nhiên đều chú ý đối thủ của thiên bảng. Không ai nhìn những người khác, kết quả lúc này bỗng nhiên có một người hô lên, tất cả mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. Một pho tượng ma tôn hóa thân cao 100 trượng đứng sừng sững trong hư không. Mọi người theo hóa thân này nhìn xuống, nghĩ thầm đây đến tột cùng là hắc mã nào, lại có thể làm được điểm này. Lăng Tiêu, không ngờ địa bảng xếp hạng thứ 10 Lăng Tiêu, cái gì mà xếp hạng thứ 10, người ta ngay cả Lạc Vĩ xếp hạng thứ 6 cũng đánh bại, tối thiểu cũng có thể xếp hạng thứ 6 trên địa bảng. Nhưng cho dù là như vậy, cái này cũng quá khoa trương đi. Ma ảnh 100 trượng, ma ảnh hóa tôn, đã đạt tới kỷ lục cao nhất rồi. Không đúng, đó không phải là ma ảnh hóa tôn, đó là ma ảnh hóa đế, độ cao này tuyệt đối không chỉ 100 trượng, chỉ sợ phải có 200 trượng. Bởi vì đều là nhìn ra, cho nên ngay từ đầu rất nhiều người không chú ý tới. Nhưng bị nhắc nhở như vậy, mọi người liền phát hiện. Ma ảnh Lăng Tiêu, sớm đã sáng tạo kỷ lục mới. Hơn nữa phía sau hắn cũng không phải ma tôn hóa thân, mà là ma đế hóa thân. Điều này sao có thể a? Coi như là ma đế đương nhiệm, cũng chưa từng làm được điểm này. Gặp quỷ rồi, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt gì a? Hắn sẽ không phải cũng bị đoạt xá chứ? Hẳn là sẽ không, ma ảnh này cướp đoạt xem cũng không phải là thực lực, mà là thiên phú. Cho dù bị ma đế đoạt xá, cũng không có khả năng đạt tới điểm này. Chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn so với những người khác cường đại hơn nhiều. Hơn nữa đây là hạn chế thời gian, nếu không có hạn chế, chỉ sợ hắn sẽ nuốt sạch ma khí trên lôi đài. Thiên phú đáng sợ, tại sao không phải là võ giả Dư gia chúng ta chứ? Trái tim Dư Hướng Thiên run rẩy, tuy rằng sớm đã biết Lăng Tiêu thiên phú dị bẩm, nhưng hiện tại loại tràng diện này vẫn là làm hắn vô cùng khiếp sợ. Ha ha ha ha, tiểu tử này, quá trâu bò, may mắn bị chúng ta Hoàng Kim Thiên vực cho thu. Nếu không vậy còn không phải ghen tị chết lão tử a. Hỏa Vương thì là cười ha ha, mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu đều sẽ làm cho hắn có một loại cảm giác vô cùng may mắn. Hừ, cho dù ma ảnh hóa đế của ngươi thì thế nào? Lát nữa bổn ma vương xử lý ngươi, ngươi có thiên tài cũng vô dụng, bị Lăng Tiêu đoạt danh tiếng, trong lòng nhân ma vương cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp động thủ, bất quá cơ hội có rất nhiều, trận chung kết thời điểm, sớm muộn sẽ gặp được. Trừ phi Lăng Tiêu bị đào thải trước thời hạn, Lăng Tiêu phải chết, trong mắt Dư Kỳ Nhân lóe lên hàn quang, tuy rằng biết rõ giết chết Lăng Tiêu có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Dư gia. Nhưng đây là cuộc chiến tuyển chọn người thừa kế ma tôn, Lăng Tiêu nếu muốn tới tham gia, chết cũng không có gì để nói. Coi như là Hoàng Kim Trường, cũng không dám công khai chiến với thiên ma quỷ vực. Em trai, em quả nhiên vĩnh viễn là người tỏa sáng nhất. Lần này nếu không có ngươi, tỷ tỷ ta sợ đã biến thành một bộ thể xác. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì anh. Lăng Kiều Kiều chỉ là nhẹ nhàng liếc Lăng Tiêu một cái, sau đó liền thu liễm ánh mắt, hạ quyết tâm. Chương 4282, Lăng Tiêu trở thành một khối thịt mỡ. Ma khí vừa mới cướp đoạt, vẻn vẹn chỉ là cơ sở ma khí mà thôi. Trận chung kết kế tiếp, chỉ cần thắng một lần, là có thể lấy được một bộ phận ma khí của đối phương. Tích lũy như thế, ma khí còn có thể trở nên mạnh hơn, cho nên chư vị không nên nhụt chí. Nhưng vào lúc này, thanh âm Khôi Lỗi chủ trì vang lên. Những lời này, để cho rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Trước đó là ghen tị, bây giờ là tham lam. Lăng Tiêu giống như là một kho báu ma khí khổng lồ. Chỉ cần đánh bại hắn, là có thể nhận được đại lượng ma khí. Tôi e là mọi người sẽ phải liều mạng. Lúc này, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Không riêng gì nhằm vào Lăng Tiêu, mà là nhằm vào mỗi người. Đấu loại, mặc dù thua một hai trận kỳ thật cũng không sao cả. Nhưng trận đấu xếp hạng thì khác. Thua, xếp hạng của ngươi sẽ giảm xuống, ma khí của ngươi sẽ bị người khác hút đi. Chỉ có ma khí cuối cùng mới có thể chuyển hóa thành ma khí thực lực. Cho nên, ai cũng không muốn bị cướp. Nghe đồn, ma khí không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể tăng lên một người tư chất tu luyện. Nhất là tư chất tu ma giả. Điều này đối với những võ giả thiên phú không được tốt lắm, nhưng thực lực lại tương đối cường hãn mà nói, đương nhiên là đáng quý. Bọn họ đạt được không chỉ là ma khí, mà là tư chất A. Trong bầu không khí ngưng trọng, trọng tài bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu xếp hạng. Trận đấu toàn bộ tiến hành trên lôi đài lớn. Cuộc thi xếp hạng tổng cộng tiến hành 72 vòng. Mỗi người phải chơi 71 trận đấu. Mỗi vòng một trận, mỗi người sẽ gặp 71 người khác, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Xếp hạng cuối cùng, tự nhiên phải xem thắng trận. Ai thắng nhiều hơn, người đó chính là quán quân cuối cùng. Mà người thắng trận nhiều nhất, tự nhiên cũng là người ma ảnh mạnh nhất. Cơ sở ma ảnh mặc dù sẽ cho người chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ sợ giống Lăng Tiêu như vậy, thua một trận. Sẽ tổn thất gần một nửa ma khí đi. Mặt khác, trận đấu xếp hạng sẽ hủy bỏ hạn chế binh khí, linh phù và khôi lỗi. Có thể để cho võ giả phát huy ưu thế của mình ở mức độ lớn hơn. Dù sao có chút võ giả am hiểu nhất chính là binh khí, ngươi không cho hắn dùng binh khí của mình, cái này tương đương với đối với hắn bất lợi. Mà có một số võ giả căn bản tinh nghiên chính là linh phù cùng khôi lỗi, ngươi không cho hắn dùng. Làm sao hắn thắng được, đấu loại không cần, đó là đúng. Nếu như thực lực của ngươi ngay cả đấu loại cũng không qua được, còn phải dựa vào linh phù cùng khôi lỗi, vậy dứt khoát chỗ nào mát mẻ chỗ đó đi. Thi đấu xếp hạng, quả nhiên càng kích thích a. Lúc trước không thấy cường cường đối thoại, kế tiếp đều thấy được, loại cảm giác này, thật là phi thường sảng khoái a. Các ngươi nói xem, có thể xuất hiện kỳ cảnh dư kỳ nhân đối chiến Lăng Kiều Kiều hay không? Cái này hẳn là sẽ có, nhưng phỏng chừng xuất hiện đến cuối cùng rồi. Tại sao vậy? Ngươi không nhìn kỹ quy tắc đi, vì tránh cho cường địch gặp nhau quá sớm, quy tắc thiết lập hạt giống tuyển thủ tồn tại. Ta đoán chừng chính là 10 người thiên bảng chúng ta sắp xếp. Thật đúng là có quy tắc này, điều này cũng hợp lý. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho những người này có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hạt giống tuyển thủ mặc dù đích xác là 10 người, nhưng cũng không phải thuần túy thiên bảng. Những người khác trên thiên bảng đều ở trong danh sách, duy chỉ thiếu một Dư Nhược, nhiều hơn một Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, hắn dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tu vi đan cảnh viên mãn của hắn sao? Dư Nhược đối với việc này tự nhiên không phục, hắn bây giờ là thiên bảng đếm ngược đệ nhất, người khác hắn không có gì không phục, nhưng Lăng Tiêu hắn chính là không phục. Chỉ bằng hắn có thể ma ảnh hóa đế, hắn có tư cách. Trọng tài khôi lỗi chỉ nói một câu, Dư Nhược liền hết giận. Hừ, coi như không phải hạt giống tuyển thủ, ta cũng sẽ cho các ngươi biết ta lợi hại. Lăng Tiêu, là ngươi làm cho ta xấu xí, càng làm cho Dư gia chúng ta hổ thẹn. Tốt nhất đừng để cho ta gặp được ngươi, nếu không, nhất định làm cho ngươi xui xẻo. Dư Nhược đem bất mãn trong lòng hoàn toàn trút xuống trên người Lăng Tiêu. Cho rằng Lăng Tiêu làm cho hắn mất mặt. Được rồi, tuyển thủ hạt giống đã chọn ra, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Theo mệnh lệnh của trọng tài, hai võ giả đan chi cực cảnh nhảy lên lôi đài, lại nói tiếp cũng có chút buồn cười. Trong 72 người, chỉ có một mình Lăng Tiêu dưới tu vi đan chi cực cảnh. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn trở thành tuyển thủ hạt giống, có thể nói là tuyển thủ hạt giống yếu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, khán giả vẫn chưa phản đối. Đơn giản là ma ảnh hóa đế của Lăng Tiêu thật sự quá kinh người. Cho hắn tư cách một tuyển thủ hạt giống, hình như cũng không thành vấn đề. Trận đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Hai người này đều là võ giả có tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ. Thực lực tương đương, sau 100 hiệp đại chiến, một người trong đó dựa vào kinh nghiệm già đến mức thủ thắng. Sau khi thắng, ma ảnh sau lưng người thắng lại há mồm hút ma ảnh sau lưng người thua rất nhiều. Lăng Tiêu quan sát qua, trên cơ bản thua một lần, ma ảnh phải nhỏ một nửa. Vốn là ma ảnh dài 3 thước, lập tức biến thành 1 thước rưỡi. Mà ma ảnh của một người khác thì rõ ràng lớn hơn một vòng, dài tới hơn 4 thước. Thú vị a, Lăng Tiêu tuy rằng lúc trước đã có phương diện này suy đoán, nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán. Tận mắt chứng kiến loại kỳ cảnh này, vẫn là rất thú vị. Sau đó, cảnh tượng như vậy không ngừng xảy ra. Ngay sau đó, đến phiên Hắc Trân Châu lên sân khấu. Bằng vào ưu thế của Hắc Hỏa, Hắc Trân Châu gian nan thủ thắng. Ma ảnh phía sau cũng trưởng thành đến chừng 4 thước. Hơn nữa ở những chiến đấu này bên trong, Lăng Tiêu phát hiện thú vị hiện tượng. Dưới tình huống thực lực cách xa quá lớn, cho dù thắng đối phương, ma khí nhận được cũng sẽ phi thường ít. Mà nếu vượt cấp khiêu chiến đánh bại đối thủ, sẽ nhận được rất nhiều ma khí. Không riêng gì có thể hấp thu ma khí của đối phương, tựa hồ còn có thể từ trên lôi đài hấp thu một bộ phận ma khí để bổ sung. Quan điểm này, trận chiến kế tiếp cũng được chứng thực. Đối thủ của Dư Kỳ Nhân lựa chọn nhận thua, tuy rằng hắn hấp thu ma khí của đối phương, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Cho nên ma ảnh của Dư Kỳ Nhân vẫn chỉ là 50 trượng mà thôi, cũng không có chút biến hóa nào. Trận thứ 22, Lăng Tiêu đấu với Lục Viêm. Lục Viêm, địa bảng xếp hạng thứ 5, Lục La giáo võ giả, đan chi cực cảnh hậu kỳ tu vi. Vô luận là từ tu vi hay là danh khí mà nói, hắn đều mạnh hơn Lăng Tiêu. Nhưng lúc này ma ảnh sau lưng hắn cũng chỉ khoảng chừng 6 trượng mà thôi. Cho nên nghe được đối thủ của mình là Lăng Tiêu, hắn quả thực cao hứng đến sắp nhảy dựng lên. Vận khí này, thật đúng là đủ tốt, lại gặp được Lăng Tiêu. Hắn có thể ăn no rồi, đan chi cực cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù dựa vào bá thiên võ hồn cũng không cách nào thủ thắng. Tôi vẫn còn trâu, Lăng Tiêu 10 đầu cự ma, tại hắn không ngừng đánh bại Dư gia võ giả thời điểm, vẫn đang không ngừng tăng lên. Cộng thêm ma đan tích lũy lúc trước, một đầu cự ma mạnh nhất, hiện giờ đã là đan chi cực cảnh đỉnh phong. Mà còn lại 9 đầu cự ma, cũng bị khôn sống mống chết, còn lại 4 đầu, bất quá thực lực toàn bộ tấn thăng tới đan chi cực cảnh trung kỳ. Đồ nhi, hấp thu nhiều một chút ma khí, những ma khí này có thể trực tiếp tăng lên cự ma thực lực. Nói không chừng, người rất nhanh sẽ có được một đầu toái đan chi cảnh cự ma. Nguyên Tôn hưng phấn nói, chương 4283, cự ma hiển uy, bại Lục Viêm. Hiểu rồi, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, kỳ thật hắn chỉ cần bảo trì ma ảnh của mình chừng 200 trượng. Liền tuyệt đối có thể thực hiện mong đợi của Nguyên Tôn. Bất quá cái này cũng không quá dễ dàng, đối phương không yếu như vậy. Kế tiếp gặp phải mỗi một cái đối thủ, đều rất mạnh. Cũng may, hắn có thể lợi dụng cự ma tiến hành chiến đấu, cái này sẽ tương đối dễ dàng. Đứng ở trên lôi đài, Lục Viêm lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nể tình ngươi cùng sư muội ta quan hệ không tệ. Đầu hàng đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ha ha, ta thấy vẫn là ngươi nhận thua đi. Lăng Tiêu nhìn Lục Viêm, nếu như đơn thuần luận thực lực bản thân, hắn đích xác không bằng Lục Viêm. Nhưng võ giả nhìn chính là tổng hợp sức chiến đấu. Hắn có cự ma làm đòn sát thủ, đan chi cực cảnh võ giả, đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải uy hiếp. Lục Viêm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, thôi, ngươi không muốn nhận thua, vậy thì chiến đi. Chỉ là lát nữa nếu đánh đau ngươi, cũng không trách ta. Cứ việc ra tay là được. Lăng Tiêu nói, được, Lục Viêm nói xong, chợt giơ pháp trượng trong tay lên, một đoàn hỏa diễm xanh biếc xé gió mà đi. Giữa không trung, dĩ nhiên hóa thành một đầu hỏa lang màu xanh biếc. Tốc độ và uy lực đều tương đối bá đạo, mặc dù võ giả tu vi ngang nhau, đối mặt một kích này cũng phải thua. Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, Lăng Tiêu thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ ý đồ tránh đi. Sớm đoán được ngươi sẽ như thế, hỏa lang hóa quần. Lục Viêm nhìn Lăng Tiêu chiến đấu không chỉ một lần, đối với thực lực của Lăng Tiêu, đây chính là tương đối hiểu rõ. Hắn biết Lăng Tiêu thân pháp rất mạnh, bởi vậy sớm đề phòng điểm này. Con sói lửa khổng lồ màu xanh biếc đột nhiên tản ra, hóa thành mấy chục con sói con. Lăng Tiêu né tránh không kịp, lại bị trực tiếp trúng mục tiêu. Oanh đến toàn thân đều là vết thương chồng chất, cái này còn thiệt thòi cho hắn thời khắc mấu chốt phóng thích kỹ năng đặc biệt của Kim Cương Thần Viên Thú Hồn Thủy Hỏa Bất Xâm. Nếu không, thật sự là bị một kích đánh chết. Ai, quả nhiên là kém quá xa. Lăng Tiêu thở dài, hắn ngay từ đầu không có vận dụng cự ma lực lượng, chính là muốn nhìn xem chính mình đối mặt đan chi cực cảnh hậu kỳ võ giả đến tột cùng có thể làm đến trình độ nào. Giờ thì rõ rồi, dưới tình huống không vận dụng Vũ Hồn Bá Thiên, ngay cả Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ cũng không giúp được hắn. Chỉ cần bị trúng mục tiêu, vậy cơ bản chính là chơi xong tiết tấu a. Ta nói rồi, tu vi chênh lệch quá lớn, ngươi vẫn là nhận thua đi. Thái độ của Lục Viêm cũng không tệ lắm, đại khái thật sự là nể mặt nữ nhân áo xanh. Đúng vậy, chênh lệch quá lớn, trận chiến này cũng nên kết thúc. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đột nhiên bên cạnh hiện ra một vòng xoáy màu đen, một đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy bắn ra, chỉ trong chớp mắt, đã đem Lục Viêm ấn xuống đất. Lục Viêm muốn nhúc nhích, lại không thể nhúc nhích, chờ mọi người nhìn rõ, mới phát hiện đó là một con trâu. Trời ạ, là cự ma còn khủng bố hơn cả Lục Viêm. Như vậy không vi phạm quy định sao? Hẳn là không phạm quy đi, bằng không những người dùng khôi lỗi chiến đấu đều tính là phạm quy. Đúng vậy, chiến sủng cho phép tồn tại. Đừng thảo luận nữa, nếu quả thật vi phạm, trọng tài sẽ lên tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ không có hé răng, cho nên trận chiến này, Lăng Tiêu thắng. Tôi chỉ cảm thấy Lăng Tiêu thắng có chút không vẻ vang, cũng không phải thực lực của mình. Có bản lĩnh đừng dùng vũ khí, đừng dùng binh khí, liền dùng thân thể đi làm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai là đối thủ của Lăng Tiêu. Ha ha, vậy cũng đúng. Cự ma, ném hắn xuống lôi đài, đừng làm bị thương. Lăng Tiêu hạ đạt mệnh lệnh. Cự ma tiện tay đem Lục Viêm ném xuống. Lăng Tiêu, thắng, đáng chết, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên đã đem cự ma chăn nuôi đến loại trình độ này. Đan chi cực cảnh viên mãn sao? Nói cách khác, trừ phi hắn gặp phải toái đan chi cảnh võ giả, nếu không không ai là đối thủ của hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, do bản ma vương giết ngươi, mới càng giải hận. Nhân ma vương cắn răng, hắn rất chờ mong cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Lăng Tiêu chiến xong, dĩ nhiên chính là nhân ma vương lên sân khấu. Đối thủ của hắn không ai khác chính là Lưu Kỳ. Đối mặt với nhân ma vương Dư Trường Tông, lựa chọn của Lưu Kỳ coi như tương đối có cốt khí. Hắn không chịu thua, nhưng lại thua rất thảm, thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, cuối cùng chỉ còn lại nê đen trốn thoát. Nhân ma vương quá mạnh mẽ, chỉ ánh mắt mà thôi đã khiến Lưu Kỳ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Đáng tiếc Lưu Kỳ này, chẳng khác nào trực tiếp bị đào thải. Lăng Tiêu lắc đầu, bất quá loại tình huống này vẫn sẽ thường xuyên xuất hiện. Nhất là gặp phải người ma vương loại này, đối với nhân loại có sâu nhất oán niệm quái vật. Hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ là ma ảnh của Lưu Kỳ vốn đã nhỏ, cho nên nhân ma vương đánh bại hắn cũng không có ý nghĩa. Ma ảnh sau lưng vẫn là 90 trượng, trận đấu cứ như vậy đặc sắc mà lại kích thích tiến hành. Bất quá có vết xe đổ của Lưu Kỳ, võ giả gặp phải tuyển thủ hạt giống, cơ bản đều lựa chọn trực tiếp nhận thua. Nếu không thắng được, cũng không cần phải lãng phí khí lực kia. Nói không chừng còn có thể đem mạng nhỏ đều đáp ứng, vậy thì quá không có lời. Trận thứ 26, Trân Châu Đen đấu Trầm Đao. Trầm Đao nguyên lai là địa bảng thứ 7, bất quá sau khi bị Lăng Tiêu đánh bại, hơi có chút cô đơn. Nhưng vẫn không ai dám coi thường thực lực của hắn. Trận chiến này, Trân Châu Đen đánh vững đánh chắc, đánh 100 hiệp với Trầm Đao. không ngờ cũng ngang sức ngang sức. Cuối cùng, Hắc Trân Châu bằng vào một tấm linh phù đến từ Hắc Hỏa giáo thủ thắng. Nàng chính là dính ánh sáng của tông môn này. Tuy rằng Hắc Hỏa giáo bị Dư gia diệt, nhưng đại bộ phận bảo vật vẫn rơi vào trong tay Hắc Trân Châu. Trầm Đao không yếu, hắn chỉ là bại bởi gia thế. Thôn phệ một nửa ma khí Trầm Đao, lúc này ma ảnh của Trân Châu đen cũng trưởng thành hơn 6 thước. Đương nhiên, so với những quái vật thiên bảng kia, vẫn là kém tương đối xa. Tâm tính không đủ ngọc trai đen thì tốt hơn. Nàng lần này tới, chính là vì muốn chứng minh với thế nhân, Hắc Hỏa giáo còn chưa diệt. Dư gia cũng đừng nghĩ kê cao gối mà ngủ, về phần có thể đi tới một bước nào, vậy phải xem vận khí. Hừ, tên phế vật Trầm Đao này, gặp phải ta, nhất định làm cho con gái này chết. Người nói chuyện là Dư Lạc đứng thứ hai trên địa bảng, tu vi đan chi cực cảnh viên mãn. Thân là người Dư gia, tự nhiên là không thể nhìn võ giả Hắc Hỏa giáo dương oai ở nơi đó. Ngươi để cho nàng chết, Lăng Tiêu nhất định sẽ để cho ngươi chết. Tiếng chỉ nghịch mệnh vang lên, trong băng lãnh lộ ra vài phần túc sát. Lăng Tiêu, hừ, hắn cũng chỉ là cự ma khôi lỗi ỉ vào đan chi cực cảnh viên mãn mà thôi. Ta chỉ cần công bản thể hắn, hắn tự nhiên không có biện pháp. Dư Lạc khinh thường nói, vậy sao, ta thật sự muốn xem một chút. Chỉ nghịch mệnh cười cười, hắn rõ ràng nhất chỗ đáng sợ của Lăng Tiêu là cái gì. Lăng Tiêu đi tới Phong Đô Ma Quốc, trước tiên đã chiếm được thiên ma đàm hoa. Để cứu được chị gái mình, nhiều người dường như bỏ qua điều này. Thiên ma đàm hoa mới là đại sát khí A. Vòng đấu thứ nhất nhanh chóng kết thúc, vòng đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu, cứ như thế lặp đi lặp lại, mãi cho đến vòng thứ sáu. Ma ảnh Lăng Tiêu vẫn không có biến hóa quá lớn, nhìn kỹ, tựa hồ còn dài một chút. Chương 4284, Lăng Tiêu cục thịt béo này rồi răng. Rất nhiều người đều đem Lăng Tiêu trở thành túi kinh nghiệm, nhưng năm vòng đi qua, hắn lại vẫn là một hồi chưa bại. Một võ giả địa đan cảnh viên mãn tu vi, ở đan chi cực cảnh võ giả bên trong, còn có thể bảo trì bất bại. Cái này thật sự là có chút quá mạnh mẽ. Trong 6 vòng này, đáng nhắc tới còn có Lưu Kỳ. Tất cả mọi người cho rằng hắn bị Dư Trường Tông hủy thân thể, cơ bản coi như là rời khỏi chiến đấu hôm nay. Nhưng không ai nghĩ tới, hắn lại lợi dụng khôi lỗi tạo ra một thân thể tạm thời. Thực lực không chỉ không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. Vòng đấu thứ 6, Lăng Tiêu gặp đối thủ cũ Huyết Nhã. Huyết Nhã trực tiếp nhận thua. Vòng đấu loại giai đoạn, hắn liền bại bởi Lăng Tiêu. Tự nhiên là không có tái chiến ý nghĩ, còn không bằng bảo tồn chiến lực, nghênh đón khiêu chiến khác. 6 lượt đi qua, Lăng Tiêu 6 trận toàn thắng, đây đương nhiên là bởi vì hắn được chọn chúng trở thành hạt giống tuyển thủ duyên cớ. Tránh được đại bộ phận cường giả toái đan chi cảnh, nhưng cũng là bởi vì cự ma của hắn quá cường hãn. Chỉ Diêu Quang tương đối thảm, 6 trận đấu, thắng 2 trận, thua 4 trận. Ngọc Trai Đen khá hơn cô một chút, 6 trận, thắng 3 và thua 3. Về phần Chỉ Nghịch Mệnh, hắn cũng là tuyển thủ hạt giống, cho nên trước mắt cũng bảo trì chiến tích toàn thắng. Không có thất bại nào. Sau đó vòng thứ 7, cũng không có gì kinh hỉ, Lăng Tiêu đối thủ vẫn như cũ trực tiếp đầu hàng. Đến vòng thứ 8, Lăng Tiêu lại gặp đối thủ cũ Lạc Thủy. Lúc này đây, Lạc Thủy vẫn không có ý đầu hàng. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có hứng thú cùng nàng lãng phí thời gian. Trực tiếp vận dụng cự ma, một cái tát đem Lạc Thủy đánh bay xuống dưới lôi đài. Trò chơi tiếp tục, vòng thứ 9. Vòng thứ 10 đều không có gì bất ngờ. Đến vòng thứ 11, trọng điểm đã tới. Chỉ Nghịch Mệnh lại một lần nữa gặp phải Dư Nhược. Dư nếu là cường giả toái đan cảnh duy nhất không được chọn trở thành tuyển thủ hạt giống. Hắn là toái đan chi cảnh tầng 2. Chỉ Nghịch Mệnh là toái đan chi cảnh nhất trọng. Lúc trước bại bởi Chỉ Nghịch Mệnh, Dư Nhược vẫn luôn không cam lòng. Lần này gặp lại, hắn tự nhiên không có lý do nhận thua. Ta cũng không tin, ta không thắng được Dư Nghiệt ngươi. Dư Nhược sở dĩ nói như vậy cũng là có lý do. Giai đoạn đấu loại, hắn không thể vận dụng binh khí và linh phù mình am hiểu. Thua Chỉ Nghịch Mệnh, đó gọi là xui xẻo. Nhưng bài vị thi đấu không giống nhau, quy tắc đã xảy ra thay đổi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Không cần nói nhảm, ra tay là được, ta có thể bãi ngươi một lần, liền có thể bãi ngươi hai lần. Chỉ Nghịch Mệnh thản nhiên nói, tốt, ta đây có thể lên. Dư Nhược hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xé gió mà đi. Trong hai tay hắn lộ ra một đôi binh khí quái dị, giống như là móng vuốt của lão hổ. Phía sau móng vuốt có một sợi âm tuyến, có thể phóng ra, cũng có thể thu hồi. Hổ chảo ầm ầm chộp ra, ma khí bao phủ, thậm chí có vài phần âm trầm khủng bố. Càng là từng đạo tia chớp màu đen nhảy nhót, chính là hắc lôi xuất tâm chảo mà tên này am hiểu nhất. Phá cho ta, đối mặt với công kích của Dư Nhược, Chỉ Nghịch Mệnh hoàn toàn không có ý né tránh. Một kiếm trong tay đâm ra, kiếm quang rít gào đánh bay hổ chảo ra ngoài. Dư Nhược sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Cửu Thiên Ngự Phong Quyết, thân pháp này, Lăng Tiêu đã từng thi triển kiếm đồ hổ. Không nghĩ tới ở trên người Dư Nhược cũng gặp được. Dư Nhược tu cao hơn đồ hổ rất nhiều, tốc độ thi triển Cửu Thiên Ngự Phong Quyết cũng cực nhanh. Nguy hiểm hơn cả đồ hổ, giống như quỷ mị âm phong, mới thi triển, thân hình đã xuất hiện trước người Trì Nghịch Mệnh. Hổ trảo khủng bố một lần liền một lần oanh xuống, Trì Nghịch Mệnh bình tĩnh ứng địch, trường kiếm trong tay không ngừng vung ra, liên tục ngăn trở công kích của Dư Nhược, dường như rơi vào thế hạ phong. Nhưng Lăng Tiêu lại hiểu được, Trì Nghịch Mệnh đây là đang tìm kiếm cơ hội. Tìm kiếm một cơ hội một kích định thắng bại, nên kết thúc rồi, Lăng Tiêu lắc đầu, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Dư Nhược liên tục công kích không đạt được hiệu quả, khí tức còn xuất hiện hỗn loạn. Ngay khi hắn vừa mới dừng công kích, Trì Nghịch Mệnh chợt phản kích, một kiếm xuyên qua cổ họng Dư Nhược. Dư Nhược hoảng sợ, thân hình bạo lui, rơi xuống dưới lôi đài. Hắn cũng biết, thù hận giữa Trì gia và Dư gia lớn bao nhiêu. Nếu như không trốn, Trì Nghịch Mệnh thật sự sẽ giết hắn. Không đùa đâu, Trì Nghịch Mệnh còn chưa tới 50 tuổi mà thôi, nếu Trì gia còn sống, thành tựu tương lai của hắn chỉ sợ sẽ cao hơn. Đúng vậy, thiên tài hiếm thấy, tu vi tuy không bằng Dư Nhược, nhưng có thể bình tĩnh đối địch, cuối cùng một kiếm giải quyết đối thủ. Không có bị cừu hận làm cho đầu óc choáng váng a. Lúc mọi người nghị luận, Trì Nghịch Mệnh trực tiếp nuốt một nửa ma ảnh của Dư Nhược. Bởi vì là vượt cấp khiêu chiến, Trì Nghịch Mệnh thu hoạch tương đối phong phú. Ma ảnh vốn đã đạt tới hơn 10 trượng, lúc này đã tăng lên khoảng 20 trượng. Bởi vì rất nhiều võ giả ở trong đối chiến lựa chọn đầu hàng, cho nên tốc độ tiến hành chiến đấu cũng rất nhanh, đến vòng 20, cũng vừa mới đến buổi chiều mà thôi. Lăng Tiêu ra sân 19 lần, thủ thắng 19 lần, nếu như thêm vào vòng đấu loại, vậy chẳng khác nào là có 39 trận thắng liên tiếp. Chỉ bất quá bởi vì ma ảnh của hắn vốn đã đủ cường đại, cho nên đến bây giờ cũng vẫn không có gì biến hóa. Trì Nghịch Mệnh cũng giống như hắn, bảo trì thắng liên tiếp. Hắc Chân Châu 19 chiến, 10 thắng, kỳ thật tương đối khá. Trì Diêu Quang coi như là đuổi theo, 19 trận chiến, thắng 11 trận, chủ yếu vẫn là vận khí tốt, gặp phải đối thủ cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng vận may như vậy, không có cách nào kéo dài. Ngay từ đầu gặp phải võ giả nếu như thực lực kém, như vậy phía sau gặp phải đối thủ, tất nhiên liền phi thường mạnh. Trận đấu sau đó có chút sóng gió không sợ hãi. 20 vòng, 21 vòng, mãi cho đến 40 vòng chiến. Tuy rằng cũng có chiến đấu đặc sắc, bất quá Lăng Tiêu chú ý không nhiều lắm. Thời điểm vòng 41, Hắc Chân Châu gặp phiền toái. Đối thủ của nàng là Dư Lạc, theo lý thuyết, lúc này lựa chọn nhận thua mới là tốt nhất. Nhưng Hắc Hỏa giáo bị diệt, người nhà của Hắc Chân Châu bị Dư gia giết nhiều như vậy. Muốn nàng đầu hàng trước mặt võ giả Dư gia, nàng làm không được. Kết quả đã rõ ràng, Dư Lạc là cường giả đan chi cực cảnh viên mãn, Hắc Chân Châu vừa mới đột phá tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ mà thôi. Đánh tới 30 hiệp, Hắc Chân Châu đã phi thường thảm. Cả người là vết thương, thậm chí ý thức cũng mơ hồ. Dư Lạc rõ ràng là muốn giết nàng, căn bản không cho nàng cơ hội rơi xuống lôi đài. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu can thiệp trận đấu, dùng thiên ma nhãn ép buộc Hắc Chân Châu nhảy xuống lôi đài. May mắn, sinh mệnh lực của võ giả thần đan cảnh cực kỳ ngoan cường. Hắc Chân Châu tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng có Lăng Tiêu cái này cường đại luyện đan sư ở, vậy cũng không tính là gì. Một viên chữa thương đan đi xuống, lại phối hợp thái cổ tự nhiên long trị liệu. Hắc Chân Châu rất nhanh liền tỉnh lại. Ta vô dụng a, cửu nhân ngay tại trước mặt, lại giết không chết. Chính là Dư Lạc kia, chính là hắn tàn nhẫn giết chết đệ đệ của ta, đệ đệ mới 10 tuổi của ta. Hắc Chân Châu khóc vô cùng thương tâm, nàng cố gắng, nhưng lại không thể hoàn thành báo thù. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Chương 4285, vì hồng nhan, giận dữ giết còn lại rơi. Không cần quá miễn cưỡng chính mình, thù này, ta thay ngươi báo. Trong mắt Lăng Tiêu lóe ra ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Dư Lạc một cái. Cự ma phối hợp với thực lực của chính hắn, ngay cả lực lượng của thiên ma Đàm Hoa cũng không cần. Hắn có thể đánh bại Dư Lạc, lại dám đả thương Chân Châu đen, chán sống rồi. Dư Lạc nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu, lại lộ ra khinh thường, dựng thẳng ngón giữa nói tiểu tử ngươi lên sân khấu, kết quả cũng giống như vậy. Lần này không thể giết chết nữ nhân kia, là một sai lầm. Nhưng đến phiên ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, người của Dư gia quả nhiên vẫn không chịu đủ giáo huấn a. Đã như vậy, vậy hắn liền cho bọn họ lên lớp đi. Ngươi sẽ gặp xui xẻo, Trì Nghịch Mệnh nhìn Dư Lạc thản nhiên nói, xui xẻo chỉ có thể là tiểu tử kia, Dư Lạc không cho là đúng. Vòng 41 kết thúc, vòng 42 bắt đầu. Đối thủ của Lăng Tiêu là Lưu Kỳ, ngươi không cần đầu hàng, đánh một trận với ngươi, ta sẽ không dùng cự ma tương trợ. Lăng Tiêu thấy Lưu Kỳ có ý đầu hàng, trực tiếp ngăn cản. Dùng công kích cường đại nhất của ngươi ra tay đi. Lăng Tiêu không có quên chính mình muốn tăng lên trụ cột thực lực mục tiêu. Tuy rằng cự ma rất lợi hại, lực lượng của thiên ma đàm hoa cũng rất mạnh. Nhưng đó chung quy không phải kế lâu dài, muốn mạnh mẽ đến mức khiến người khác sợ hãi. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Thực lực của Lưu Kỳ không tệ, đối với thực lực của hắn tăng lên sẽ có trợ giúp nhất định. Tốt, vậy thì xem chiêu, không chần chừ, Lưu Kỳ phát động công kích. Sau khi thay đổi thân thể con rối, phương thức chiến đấu của Lưu Kỳ cũng xảy ra một ít biến hóa. Trong lúc công kích, mơ hồ mang theo lôi đình lực. Trùng lôi quyền, phối hợp với uy lực của khôi lỗi chi thể. Một quyền này tuyệt đối mạnh hơn Lưu Kỳ lúc đấu loại. Uy lực đích xác không tệ, nhưng thân thể khôi lỗi lại làm hắn mất đi một ít tính linh hoạt. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, hấp thu một ít ưu điểm trong chiến đấu của Lưu Kỳ. Lập tức liền chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Già thiên đại thủ ấn, chỉ một trường đánh vào vị trí yếu hại của thân khôi lỗi. Không liều mạng với Lưu Kỳ, mà trực tiếp tránh được công kích của Lưu Kỳ. Đánh Lưu Kỳ xuống lôi đài, một chiêu, miểu sát. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không có đột phá, nhưng thân thể lấy được đột phá. Bởi vậy vô luận tốc độ hay là độ linh hoạt, đều mạnh hơn trước rất nhiều, miểu sát đan chi cực cảnh tiền kỳ cường giả, vẫn là có nhất định nắm chắc. Ta thua rồi, Lưu Kỳ ngã xuống đất, cười khổ một tiếng. Trận chiến này, hắn thật sự là bại tâm phục khẩu phục. Vốn cho rằng Lăng Tiêu bất quá là ỷ vào cự ma xính uy phong mà thôi. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, mặc dù không có cự ma, Lăng Tiêu người này, cũng tuyệt đối không dễ đối phó a. Trận đấu không dừng lại, thậm chí không nghỉ ngơi, từ ban ngày tiến hành đến ban đêm, còn đang tiếp tục tiến hành. Võ giả bình thường đạt tới tu vi thần đan cảnh, hơn 10 ngày không nghỉ ngơi đều hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên trận tuyển chọn chiến này, cũng không có cách nói nghỉ ngơi. Vòng quyết đấu thứ 59, Lăng Tiêu rốt cuộc gặp phải Dư Lạc. Dư Lạc khẩn cấp leo lên lôi đài, khiêu khích Lăng Tiêu. Tiểu tử, mau lên đây chịu chết đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hắc Chân Châu nói, nhìn xem, ta làm sao giết hắn. Phá không mà đi, bước lên lôi đài. Lăng Tiêu trước tiên liền gọi ra cự ma. Không có biện pháp, đối mặt với loại cường thủ như Dư Lạc, hắn không thể không làm như vậy. Tu vi đối phương đã đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn. Chỉ bằng vào cơ sở chiến lực của hắn là tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Cho dù vận dụng vũ hồn bá thiên cũng có kết quả như vậy. Ha ha, sớm biết ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Dư Lạc cười đắc ý, hắn thuận tay bóp nát một tấm linh phù, lập tức, trước người hiện ra một con khôi lỗi cự thú khủng bố. Toàn thân được làm bằng kim loại, hung mãnh vô cùng, bạch kim như kia là ngươi cho Dư Lạc. Dư Hướng Thiên nhìn về phía Dư Kỳ Nhân hỏi, đúng vậy, vật kia vốn là nhi tử quá khứ dùng. Dù sao hiện tại cũng không cần, vừa vặn tặng cho Dư Lạc. Dư Kỳ Nhân cười nói, hắn chính là muốn Lăng Tiêu chết, Lăng Tiêu không chết, người Dư gia bọn họ phải liên tục mất mặt. Thật vất vả đợi được cơ hội như bây giờ, hắn có thể không hao hết tâm tư sao? Lần này Lăng Tiêu hỏng rồi. Đúng, hắn có thể đánh bại đan chi cực cảnh hậu kỳ trở lên võ giả, chính là dựa vào kia khủng bố cự ma. Hiện tại gặp phải Dư Lạc cũng có khôi lỗi, chỉ sợ là sẽ bại. Ta thấy không riêng gì muốn bại, chỉ sợ là phải chết ha. Lúc này rất nhiều người xem cũng không xem trọng Lăng Tiêu. Bất quá cái này cũng bình thường, Lăng Tiêu tu vi chỉ có địa đan cảnh viên mãn. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Còn chống đỡ nữa, sẽ không có ý nghĩa. Còn không bằng lưu manh nhận thua, miễn đi một cái chết. Trân Châu Đen khẩn trương nhìn một màn này, nàng tin tưởng Dư Lạc người này là vừa mới có được con rối bạch kim như này. Lúc đối phó với nàng, khẳng định không có thứ này. Lăng Tiêu ném cho cô một biểu tình yên tâm, rồi sau đó nhìn về phía Dư Lạc một kiếm. Có ý gì? Dư Lạc sửng sốt một chút, không hiểu Lăng Tiêu có ý gì. Kết quả liền thấy Lăng Tiêu thế nhưng bỏ qua cự ma, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Địa ngục ảnh sát, trong bóng tối, truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy thi thể Dư Lạc bị trọn ở trên mũi kiếm. Đông Thắng Thiên Kiếm nở rộ hào quang màu đỏ xuất huyết. Máu tươi tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Hống, bạch kim nghiêu giống giận một tiếng, đánh về phía Lăng Tiêu, muốn cứu Dư Lạc. Ai biết Lăng Tiêu tiện tay đánh ra một chưởng, bạch kim nghiêu lên tiếng đập nát. Hoàn toàn bị phá hủy, điều này không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Dư Kỳ Nhân khiếp sợ đứng lên, rất nhiều người Dư gia đều đứng lên, hoàn toàn không thể hiểu được cục diện hiện tại. Bọn họ đương nhiên không biết, Lăng Tiêu rốt cuộc cắn nuốt trái cây thiên ma đàm hoa, đem tu vi của mình tạm thời tăng lên tới đan chi cực cảnh viên mãn. Phải biết, khi địa đan cảnh viên mãn, hắn có thể dễ dàng đánh chết võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ. Khi tu vi của hắn đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn, như vậy võ giả tu vi ngang nhau, ở trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Mặc dù không cần biến thân, cũng có thể dễ dàng đánh chết. Đan chi cực cảnh viên mãn, tại sao có thể như vậy? Dư Hướng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ cũng trợn mắt há hốc mồm. Hỏa Vương cũng choáng váng, không ai mong đợi một sự thay đổi kịch tính như vậy. Chẳng lẽ hắn ăn thiên ma đàm hoa? Không đúng a, lực lượng của thiên ma đàm hoa tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Hơn nữa trong lời đồn, sau khi nuốt thiên ma đàm hoa, sẽ có dị tượng hiện lên. Cái này căn bản không có a. Dư Hướng Thiên nghĩ tới thiên ma đàm hoa, nhưng rất nhanh đã tự mình phủ quyết. Đó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn vẫn che giấu thực lực? Dư Kỳ Nhân sững sờ nghĩ, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Dư Lạc bị trường kiếm hất lên không trung, đau đớn như thiên đao vạn quả. Sợ hãi bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta đã nói rồi, ngươi đáng chết. Bùm, trên Đông Thắng Thiên kiếm bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Trong nháy mắt đó, thân thể Dư Lạc bị xé thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn chết, cứ như vậy, 72 người, liền biến thành 71 người. Chương 4286, Hỏa Linh Tử chiến trì nghịch mệnh. Dư Lạc bị giết, có vài người sợ là không đánh mà thắng. Bất quá Lăng Tiêu cũng không quan tâm điểm này. Nếu hắn đã vận dụng lực lượng của thiên ma đàm hoa, như vậy sẽ không thu tay lại. Trận khiếp sợ này, kéo dài đến trận thứ 62. Lăng Tiêu làm tuyển thủ hạt giống, kế tiếp phải đối mặt, toàn bộ đều là võ giả toái đan cảnh. 10 cao thủ thiên bảng, mà trận đấu cũng tiến vào đến 10 vòng cuối cùng. Kế tiếp liền đặc sắc, cao thủ trên thiên bảng cũng sẽ gặp phải, sẽ quyết đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu, chỉ sợ đều là vô cùng đặc sắc. Vòng thứ 62, trận thứ nhất, Lăng Tiêu đấu với Dư Nhược. Theo trọng tài tuyên bố, khán giả lập tức hoan hô, Lăng Tiêu con hắc mã này còn có thể tiếp tục đi tiếp hay không? Hắn thắng liên tiếp còn có thể hay không tiếp tục, Dư Nhược tuyệt đối là tốt nhất luyện kim thạch. Trận chiến này, Lăng Tiêu chính là gặp phải đối thủ cường đại nhất a. Dư Nhược là toái đan chi cảnh nhị trọng tu vi, bất quá sức chiến đấu hiển nhiên không được tốt lắm, nếu không, cũng không thể thua trì nghịch mệnh, ta muốn báo thù cho võ giả đã chết của Dư gia chúng ta. Đây là câu nói đầu tiên của Dư Nhược sau khi lên đài. Sao cũng được, Lăng Tiêu chỉ thản nhiên nhìn Dư Nhược một cái. Hắn hiện tại có được lực lượng thiên ma đàm hoa quả, tu vi tạm thời đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn. Chiến thắng toái đan chi cảnh nhị trọng tu thành võ giả, hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Thậm chí coi như là võ giả đối mặt toái đan chi cảnh ngũ trọng tu vi. Cũng có lực lượng một trận chiến, hắn không có tiếp tục thôn vệ thiên ma đàm hoa. Hiện tại thực lực này tạm thời đủ rồi, hơn nữa có lợi cho hắn cơ sở thực lực tăng lên. Thật đúng là đủ cuồng. Cho dù ngươi là đan chi cực cảnh tu vi võ giả, cũng không thể như thế khinh thị sự tồn tại của ta. Dư Nhược giống giận một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài. Lăng Tiêu không né tránh, mà là đồng dạng giết đi ra ngoài. Hàng long 23 kiếm, một kiếm tiếp theo một kiếm đâm ra ngoài. Dư Nhược muốn cản trở, nhưng lại phát hiện mình căn bản không cản được. Lăng Tiêu mỗi một kiếm, đều là thế đại lực trầm, lại để cho hắn có một loại căn bản khó có thể ngăn cản khủng bố cảm giác. Hàng long nhị thập tam kiếm. Hàng long vô hối, 23 con kim long xé gió mà đi, trực tiếp đánh bay Dư Nhược lên lôi đài. Thực lực của Dư Nhược rốt cuộc vẫn mạnh, sau khi tu vi đạt tới toái đan chi cảnh, lực lượng nội đan sẽ chuyển rời vào trong thân thể. Do đó khiến cho thân thể càng trở nên khủng bố, tạo điều kiện để tiến vào thần thể cảnh, Dư Nhược có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào cái này. Thật bá đạo kiếm pháp, Lăng Tiêu chính là Lăng Tiêu, đan chi cực cảnh viên mãn tu vi, một mực đè ép toái đan chi cảnh nhị trọng đánh. Thật là châu bò, nói không chừng, hắn sẽ trở thành một con hắc mã đi tới cuối cùng. Khán giả cũng trở nên vô cùng kích động, thế cho nên 62 vòng thi đấu khác đều không thấy thế nào. 62 vòng kết thúc, đã đến tuyển thủ hạt giống chân chính quyết đấu. Từ 63 đến vòng cuối cùng, đây chính là tuyệt đối đặc sắc a. Ta hiện tại thật có điểm bội phục này khôi lỗi trọng tài, 10 cái hạt giống tuyển thủ, dĩ nhiên đều là toàn thắng. Thì ra Lăng Tiêu cho rằng không thể hiểu được nhất, lại tuôn ra kinh hỉ lớn nhất. Không ngờ ngay cả cường giả toái đan cảnh nhị trọng Dư Nhược cũng bị đánh bại. Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng cảm thấy bọn họ là khôi lỗi, liền xem thường bọn họ, lợi hại lắm. Dư Nhược quá thảm, ngươi nói hắn bại bởi tuyển thủ hạt giống còn lại thì thôi, lại còn bại bởi Lăng Tiêu. Cũng không thể nói như vậy, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu tu vi mạnh như vậy, lại còn dùng cự ma đến đục nước béo cò, người này không phải giả heo ăn thịt hổ sao? Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, vòng thứ 63 cũng mở màn. Trận thứ nhất, cổ cũng không phải là quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Bất quá chiến đấu coi như đặc sắc, trận thứ hai cũng không phải trận quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống, mà là trận chiến giữa Chỉ Diêu Quang và Trân Châu Đen. Hai người đều lựa chọn bỏ cuộc, các nàng vốn không phải vì tranh đoạt cái gì mà đến, chỉ là vì đối phó Dư Gia. Cho nên giữa người một nhà, không cần phải đánh nhau. Trận thứ ba, toàn trường đều hoan hô, bởi vì lúc này đây, rốt cục là trận quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Xuất chiến, là Hỏa Linh Tử cùng Trì Nghịch Mệnh. Hỏa Linh Tử ở trước trong chiến đấu đều là cơ bản một chiêu giải quyết đối thủ, hoặc là chính là đối thủ nhận thua. Thực lực không thể nghi ngờ, nhưng vẫn luôn không có quá nhiều cơ hội phát huy. Trì Nghịch Mệnh đã đánh bại Dư Nhược, một tồn tại có tu vi mạnh hơn mình. Tuyệt đối là có thực lực nhất định. Hai người này quyết đấu, trong mắt người xem, tuyệt đối đặc sắc a. Ngay cả Lăng Tiêu cũng rất muốn biết, Hỏa Linh Tử này đến tột cùng có thủ đoạn đặc thù gì. Trì Nghịch Mệnh cực hạn đến tột cùng là cái gì? Xin chỉ giáo, Trì Nghịch Mệnh và Hỏa Linh Tử không thù không oán, cho nên thái độ rất tốt. Thỉnh giáo, Hỏa Linh Tử cũng chắp tay nói, bất quá trận chiến này, chỉ sợ ngươi khó thắng. Hắn nói lời này, tự nhiên cũng có đạo lý của mình. Trên thiên bảng, Trì Nghịch Mệnh xếp hạng thứ 9, hắn Hỏa Linh Tử xếp hạng thứ 8. Tự tin như vậy, cũng có đạo lý. Bất quá Hỏa Linh Tử hiển nhiên cũng không cho rằng bài danh này là hợp lý, ở trong mắt hắn, bài danh của mình hẳn là gần phía trước một chút. Tối thiểu, không thể so với Kiếm Vô Tình và Đao Thủy Lam kém hơn. Cho nên, đánh bại Trì Nghịch Mệnh chỉ là bước đầu tiên. Chưa từng chiến đấu, ai cũng không biết kết quả. Trì Nghịch Mệnh lấy ra binh khí tiện tay của mình, thanh kiếm này, làm bạn với hắn có chút năm tháng. Giống như là bằng hữu của hắn bình thường, không khi hắn gặp phải khốn cảnh, đều có thể giúp hắn chém đứt lồng giam. Lăng Tiêu có Hàng Long Nhị Thập Tam kiếm, kỳ thật ta cũng có một bộ Thị Huyết Ma kiếm. Tổng cộng 18 kiếm, ngươi tốt nhất không nên cho ta cơ hội này, nếu không ngươi thất bại. Trì Nghịch Mệnh sở dĩ đem nền tảng của mình lấy ra, đó là có ý tưởng. Người như Hỏa Linh Tử, đều tương đối ngạo khí, ngươi càng nói chiêu thức của mình lợi hại, hắn lại càng muốn thử xem. Thiên nhiên sẽ không làm gián đoạn bạn, đây cũng là khả năng duy nhất Trì Nghịch Mệnh thủ thắng. Kỳ thật Trì Nghịch Mệnh trong lòng hiểu rõ. Mình bất quá chỉ là toái đan chi cảnh một trọng mà thôi. Tu vi này, dưới 50 tuổi đã xem như đứng đầu, mặc dù quỷ kiếm cũng chính là loại tiêu chuẩn này. Nhưng Hỏa Linh Tử sống hơn 90, tu vi tự nhiên cường đại hơn hắn nhiều. Bước đầu phỏng chừng hẳn là toái đan chi cảnh tam trọng tả hữu. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến toái đan chi cảnh tầng 2 Dư Nhược, nhưng đối mặt với toái đan chi cảnh tầng 3 Hỏa Linh Tử, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Ta nghe nói qua, thừa nhận thương tổn càng nhiều, công kích lại càng khủng bố. Là một loại kiếm pháp liều mạng, được, để ta mở mang kiến thức, Thị Huyết Ma kiếm của ngươi có thể huy đến cực hạn nào. Nói xong Hỏa Linh Tử phát động công kích, hắn cũng không áp dụng binh khí. Song quyền chính là vũ khí tốt nhất, bao vây hỏa diễm nóng bỏng, không ngừng oanh về phía Trì Nghịch Mệnh. Thình thịch thình thịch thình thịch, đây mặc dù chỉ là công kích đơn thuần, không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Nhưng uy lực mỗi một quyền đều không thua gì uy lực cơ sở của vũ kỹ hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Thật sự là vô cùng khủng bố. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được Hỏa Linh Tử này cường đại như thế nào. Những người từng bại bởi hắn cũng kinh hồn bạt vía. Chương 4287, Đao và Kiếm đối quyết. Các võ giả từng bại bởi Hỏa Linh Tử sắc mặt đều khó coi. Nếu Hỏa Linh Tử ngay từ đầu đã đối phó với bọn họ như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị đánh chết. Công kích này, thật sự là có chút quá mức đáng sợ. Trì Nghịch Mệnh vừa lui về phía sau, vừa thi triển Thị Huyết Ma Kiếm để phản kích. Thị Huyết Ma Kiếm. Mỗi một lần bị thương tổn, mỗi một lần công kích, đều sẽ tăng lên uy lực. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng đơn thuần phòng ngự. Nhưng hắn có thể cảm giác được quyền lực của Hỏa Linh Tử vô cùng khủng bố. Quyền phong giống như cuồng phong mưa rào. Mỗi một lần ngăn cản, hắn đều cảm giác mình giống như là bị cực lớn thiên thạch đập bình thường. So sánh với công kích của người này, những công kích của Dư Nhược quả thực chỉ là trò trẻ con. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ toái đan cảnh tam trọng. Trì Nghịch Mệnh trong lòng có khái niệm, càng hiểu rõ mình không thể nào là đối thủ của Hỏa Linh Tử. Nhưng muốn cho hắn nhận thua, tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù đối phương là núi, hơn nữa còn là núi cao trùng kích tới. Hắn cũng phải ngăn cản trở về. Hơn nữa, đối phương lực công kích càng mạnh, Thị Huyết Ma kiếm của hắn cũng lại càng khủng bố. Lúc này kiếm trong tay hắn, đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ như máu. Thiên trì đỏ như máu sau lưng, lại càng không ngừng quay cuồng. Một mặt thay hắn ngăn cản lực trùng kích, một mặt cũng là tích trữ lực lượng. Oanh, khi Hỏa Linh Tử đánh tới quyền thứ 16, Trì Nghịch Mệnh phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, kiếm pháp của hắn đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản quyền ý khủng bố này. Hỏa linh tử công kích cũng không phải nói đùa, hơn nữa hoàn toàn không có ý hạ thủ lưu tình. Nếu không phải thì huyết ma kiếm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên thân thể cường độ, chỉ sợ hắn chỉ nghịch mệnh đã bị đánh giết. Bất quá nếu là qua thời gian này, hắn có thể thảm rồi. Thị huyết ma kiếm một khi hoàn toàn phóng thích, hắn sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mặc cho người ta sâu xé. Cho nên hỏa linh tử mới nói, đây là kiếm pháp liều mạng. Căn bản cũng không phải là phương thức chiến đấu thông thường. Mặc dù chỉ nghịch mệnh có thể cảm nhận được, chân nguyên của mình bị nén chặt. Thân thể của mình đang không ngừng rên rỉ, nhưng hắn nhất định phải nhịn xuống, cố lên, nếu muốn một kích nghịch chuyển, hắn chỉ có thể liều mạng như vậy. Oanh, lại là một quyền, chỉ nghịch mệnh cảm giác mình trong nháy mắt giống như rơi vào trong biển lửa vô tận. Xung quanh toàn là magma, hắn liều mạng chống cự những uy áp này, thân thể đều vặn vẹo biến hình. Thị huyết ma kiếm, phóng thích, rốt cục, chỉ nghịch mệnh đâm ra kiếm thứ 18. Huyết ma kiếm hoàn toàn phóng thích. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn đánh tan quyền phong của hỏa linh tử. Kiếm ý gào thét khủng bố xé rách hư không, trực tiếp trùng kích vào chân nguyên hộ thể của hỏa linh tử. Hộ thể chân nguyên vỡ vụn, kiếm khí tiếp tục đi về phía trước, giống như ác ma khát máu đâm thẳng vào thân thể hỏa linh tử. Lực lượng bàng bạc, đánh cho hỏa linh tử không ngừng lui về phía sau. Một cái chân đã đến giữa không trung, thân thể độ nghiêng cơ hồ muốn đạt tới 180 độ. Mắt thấy sắp rơi xuống, hắn lại kỳ tích đứng lên. Cúi người nhìn vết kiếm trên người, lau máu tươi giống như nham thạch, nở nụ cười. Thị huyết ma kiếm, quả nhiên khủng bố, may mắn ngươi không tới 50 tuổi, nếu như tuổi của ngươi giống như ta. Như vậy hôm nay bại nhất định là ta. Đối diện trì nghịch mệnh, ý thức đã mơ hồ, nặng nề ngã trên lôi đài, bất đắc dĩ cười khổ. Đối thủ quá mạnh, mặc dù hắn đã liều mạng, nhưng vẫn là bại. Đó là sự thật tàn nhẫn. Hỏa linh tử, giết tiểu tử kia. Trên khán đài, Dư Kỳ Nhân quát. Lão tử dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Hỏa linh tử khinh thường nhìn Dư Kỳ Nhân một cái, lập tức tiến lên nâng trì nghịch mệnh dậy, đi xuống lôi đài. Ngươi không giết hắn, lát nữa ta nhất định sẽ giết ngươi. Dư Kỳ Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử chờ, hỏa linh tử lớn tiếng nói. Người khác sợ Dư gia, nhưng hắn không sợ. Đa tạ hỏa huynh hạ thủ lưu tình, giao hắn cho ta là được. Lăng Tiêu tiếp được trì nghịch mệnh, trực tiếp cho ăn một quả chữa thương đan, còn có một quả khôi phục chân nguyên đan dược. Cùng với một giọt toái đan thần thủy, hiện tại, toái đan thần thủy này hắn không cần, chỉ nghịch mệnh cùng hắn là giao tình quá mệnh. Thứ này, hắn sẽ không keo kiệt, huống chi, ngày sau nếu Lăng Kiều Kiều trở thành ma tôn phong đô ma quốc, còn cần chỉ nghịch mệnh tương trợ. Lăng Tiêu dù sao cũng không phải là một độc hành hiệp, hắn là thiên đế của thiên triều đế quốc. Lôi kéo nhân tài, cũng là một trong những nhiệm vụ của hắn. Chỉ nghịch mệnh cùng hỏa linh tử đánh một trận, phỏng chừng thu hoạch rất nhiều, vào lúc này dùng toái đan thần thủy. Tỷ lệ đột phá đó là cực cao. Hắn có bằng hữu như ngươi, quả thực may mắn. Hỏa linh tử nhìn Lăng Tiêu cười nói, ta thủy chung nhìn không thấu ngươi, thật hy vọng cùng ngươi có cơ hội chiến một trận. Sẽ có cơ hội này. Lăng Tiêu cười cười, bắt đầu trợ giúp trì nghịch vận mệnh công chữa thương. Đây là đang giúp trì nghịch mệnh, cũng là đang giúp chính hắn. Trận chiến này qua đi, liên tục mấy trận đấu đều là quyết đấu tương đối bình thường. Cho đến game 9, rốt cục lại cứng rắn tới một hồi quyết đấu cấp bậc đỉnh phong. Đao Thủy Lam đối kiếm vô tình, ở trong ấn tượng của mọi người, trên thiên bảng, Đao Thủy Lam cùng kiếm vô tình hai người này thực lực rất giống nhau. Một người dùng dao, một người dùng kiếm, cũng là đối thủ vô cùng thú vị, bởi vậy bọn họ chiến đấu, đồng dạng đưa tới một trận tiếng hoan hô. Lăng Tiêu cũng hy vọng có thể hảo hảo nhìn xem, hai người này quyết đấu, đến tột cùng ai sẽ tốt hơn. Dù sao từ trong quyết đấu của bọn họ, vẫn có thể học được không ít thứ tốt. Vèo, hai người cơ hồ đồng thời rơi vào trên lôi đài. Bùm, lại đồng thời phóng thích ra đao ý cùng kiếm ý khủng bố. Giống như hai thanh binh khí khổng lồ va chạm trên bầu trời. Lưu thủy đao pháp, sát ý róc rách, Đao Thủy Lam dẫn đầu động thủ, bởi vì hắn cảm nhận được loại sát ý khủng bố mà kiếm vô tình mang đến cho hắn. Nó làm anh ấy không thoải mái. Đao khách, bình thường đều tương đối thẳng thắn cùng quyết đoán. So với sự tao nhã và giảo hoạt của kiếm khách, hiển nhiên động thủ trước cũng không có gì kỳ quái. Khi, đao khí tới gần kiếm vô tình. Khi còn cách kiếm vô tình 5-6 thước, đột nhiên bị chặn lại. Rút kiếm thuật, đây là kiếm chiêu bình thường nhất cơ sở nhất, lại bị kiếm vô tình vận dụng đến cực hạn. Nón tơi cô độc, một kiếm động giang hà. Trong chớp mắt ngăn trở công kích của Đao Thủy Lam, kiếm vô tình liền phát động phản kích. Thân thể tiến lên một bước, một cỗ kiếm khí cô độc mà sắc bén chợt bộc phát, trực tiếp giết về phía Đao Thủy Lam ở ngoài mấy chục mét. Khi, lúc này đây, là Đao Thủy Lam chặn lại công kích của kiếm vô tình. Đao Thủy Lam vẫn chưa nhượng bộ, đồng dạng bước về phía trước một bước. Trường đao trong tay nở rộ ra đao khí mềm mại như nước chảy, nhưng lại sắc bén đáng sợ. Mâu thuẫn này kết hợp, lại bị hắn thưởng thức đến lô hỏa thuần thanh. Khi, chỉ tiếc đao khí của Đao Thủy Lam chưa đi tới, đã bị một bàn tay khác của kiếm vô tình chặn lại. Kiếm vô tình cũng dùng song kiếm, giá trị không đủ, cùng Lăng Tiêu bất đồng chính là tay phải hắn cầm trường kiếm, tay trái cầm đoản kiếm. Tay phải chủ công, tay trái phụ trợ, công kích hoặc phòng ngự của tay trái, vĩnh viễn là phục vụ cho tay phải. Chương 4288, còn lại kỳ nhân đối với Lăng Kiều Kiều. Kiếm vô tình song kiếm cùng Lăng Tiêu hai tay tương đương với hai gã võ giả công kích bất đồng. Không thể nói ai tốt hơn, chỉ có thể nói Lăng Tiêu làm như vậy càng khó mà thôi. Thủy Long kích, Đao Thủy Lam so với kiếm vô tình cũng không kém chút nào. Tuy rằng hắn là hai tay cầm đao, tựa hồ ăn chút thiệt thòi. Nhưng đao pháp lại càng có uy lực, mỗi một kích đều vô cùng bá đạo. Một con rồng nước rít gào mà ra, trực tiếp xuyên thấu kiếm vô tình lưới phòng hộ, giết về phía kiếm vô tình bản thể. Kiếm vô tình khẽ nhướng mày, không dám chậm trễ chút nào. Trường kiếm tay phải run lên, một con hỏa phượng minh kêu bay ra. Rồng và phượng lại va chạm, tiếng gầm khủng bố truyền đến. Cả lôi đài đều run rẩy, thực lực của hai người này quả nhiên ngang nhau như mọi người dự đoán. Trong nháy mắt, mấy chiêu đã qua, hai người không ai chiếm được tiện nghi. Như thế, hai người ngươi tới ta đi. Trên lôi đài tất cả đều là đao quang kiếm ảnh, ước chừng đánh tới 200 hiệp, mới dần dần hiện ra một ít manh mối. Đao Thủy Lam, chỉ sợ phải bại, cuối cùng vẫn yếu hơn kiếm vô tình một chút. Lăng Tiêu lắc đầu, Đao Thủy Lam rất mạnh, nhưng kiếm vô tình càng mạnh hơn. Hơn nữa chiêu thức Đao Thủy Lam quá mức tiêu hao chân nguyên, một thời gian sau, nếu như không lấy được, vậy khẳng định chịu thiệt. Bại, cũng liền bại ở phía trên này, một chiêu định thắng bại đi. Đao Thủy Lam cùng kiếm vô tình đều ngừng lại, bởi vì hai người đều tiêu hao không nổi. Đao Thủy Lam cũng hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, bại sớm muộn gì cũng là hắn. Thay vì lãng phí thể lực của hai người, còn không bằng dứt khoát một chiêu định thắng bại. Có thể, kiếm vô tình gật đầu, hai người đồng thời phóng thích võ hồn, đồng thời chuẩn bị chiêu thức cường đại. Lại cơ hồ đồng thời bay lên trời, đao và kiếm va chạm giữa không trung, rồi sau đó tách ra. Trên lôi đài, đột nhiên liền an tĩnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, Đao Thủy Lam bại rồi. Lăng Tiêu thấy rất rõ ràng, hắn đã sớm chữa thương cho Trì Nghịch Mệnh kết thúc. Lúc này phụ trách chiếu cố Trì Nghịch Mệnh chính là Xích Hỏa Lão Tổ. Hắn nhìn rất rõ, Đao Thủy Lam cuối cùng vẫn thua ở phía trên không đủ giảo hoạt. Một kích cuối cùng này, lực lượng của hắn càng mạnh hơn, nhưng lại quá mức để ý lực lượng. Lực lượng chiêu thức của kiếm vô tình tuy không bằng hắn, nhưng cũng không kém xa, hơn nữa còn biết vận dụng kỹ xảo. Thắng được, chính là hợp tình hợp lý. Ta thua rồi, Đao Thủy Lam lắc đầu, đi xuống lôi đài, mặc dù rất nhiều người đều không rõ hắn thua như thế nào, nhưng chỉ cần trong lòng hai người bọn họ hiểu rõ như vậy là đủ rồi. Hai người không có liều mạng, cũng là vì sau đó chiến đấu suy nghĩ. Thừa nhận, kiếm vô tình mặt lộ vẻ cười khổ. Tuy rằng thắng, nhưng trận chiến này, thắng được thật sự là không dễ dàng a. Sau khi hai người đối chiến kết thúc, tiếng hoan hô của khán giả vẫn như cũ thật lâu không thể bình ổn. Tuy rằng rất nhiều người cũng không rõ cuối cùng vì sao kiếm vô tình lại thắng. Nhưng trận đấu cũng đủ đặc sắc a, chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Căn bản không đáng suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa kế tiếp, còn có vài tuyển thủ hạt giống muốn xuất chiến. Nói không chừng còn có đặc sắc hơn. Vòng này hạt giống tuyển thủ đã xuất chiến cũng bất quá chỉ là Trì Nghịch Mệnh, Hỏa Linh Tử, Đao Thủy Lam cùng kiếm vô tình. Lúc này mới có 4 người mà thôi, còn lại còn có Dư Trường Tông, Dư Kỳ Nhân, Lăng Kiều Kiều, Tinh Vân, Lăng Tiêu, Dư Nộ. Trên thiên bảng, người Dư gia có 5 người, Dư Nhược bây giờ đã bị loại khỏi thiên bảng, ngay cả tuyển thủ hạt giống cũng không phải. Nhưng Dư gia vẫn chiếm 4 người, Dư Trường Tông là nhân ma vương, cường đại không cần phải nói. Về phần Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều, đó là ứng cử viên đứng đầu, cũng không đề cập tới. Hãy nói về cơn thịnh nộ này, hắn xếp hạng cao hơn Dư Nhược một chút, thực lực cũng mạnh hơn Dư Nhược. Đương nhiên, Dư Nộ đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực, mà là đồng thuật khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Từ phía trước đối chiến bên trong liền có thể thấy được, phàm là cùng Dư Nộ giao thủ người, trên cơ bản đều là còn không có chiến đấu, cũng đã bại. Hoàn toàn là thua ở trên đồng thuật của hắn, càng thú vị chính là, Dư Nộ cùng Dư Lạc là thân huynh đệ. Dư Lạc bị Lăng Tiêu ôm hận đánh chết, Dư Nộ này có thể nhớ kỹ. Hắn vẫn chờ mong mình có thể gặp được Lăng Tiêu. Dù sao vòng này còn chưa kết thúc, khả năng tao ngộ vẫn là cực lớn. Trận thứ 13, Dư Kỳ Nhân đấu với Lăng Kiều Kiều. Tuy rằng người Dư gia đã đổi tên Lăng Kiều Kiều, nhưng khi trọng tài Khôi Lỗi tuyên bố, lại trực tiếp gọi tên Lăng Kiều Kiều. Điều này làm cho người Dư gia có chút không thoải mái. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, dù sao thân thể Lăng Kiều Kiều đã bị ma tôn đoạt xá. Mặc dù tên là Lăng Kiều Kiều, vậy thì sao? Trong lòng cũng vui sướng, không sao cả. Kỳ nhân, nhận thua đi. Dư Hướng Thiên thản nhiên nói. Dư gia cũng hy vọng biến Lăng Kiều Kiều thành ma tôn đời sau. Tuy rằng Dư Kỳ Nhân cùng Lăng Kiều Kiều trước mắt tu vi tương đương, nhưng Lăng Kiều Kiều dù sao cũng là bị ma tôn đoạt xá. Tiềm năng tương lai rất lớn, tự nhiên thích hợp trở thành ma tôn hơn. Phụ thân, con không cam lòng. Dư Kỳ Nhân cắn răng nói, ta muốn thử thực lực của mình. Để cho hắn không chiến mà bại, hắn cảm thấy quá uất ức. Cho dù muốn ủng hộ Lăng Kiều Kiều trở thành ma tôn, nhưng hắn cũng phải biểu hiện một chút. Nếu như có thể được ma đế thưởng thức, vậy tự nhiên là tốt nhất. Thôi, ngươi muốn chiến thì chiến đi, dù sao cũng là con ruột, không đành lòng nhìn con mình quá mức trầm luân. Hơn nữa Dư Kỳ Nhân bây giờ tuổi đã sắp vượt qua 100 tuổi. Tu vi thủy chung quanh quẩn ở toái đan cảnh cửu trọng, cũng không cách nào tiến thêm. Có lẽ trận chiến này, đối với Dư Kỳ Nhân mà nói, vẫn là một cơ hội. Nói không chừng, tu vi có thể lấy được đột phá, cuối cùng đạt tới thần thể cảnh. Cứ như vậy, Dư gia bọn họ lại có thêm một vị ma vương. Điều này tương đối quan trọng đối với địa vị của Dư gia ở Thiên Ma Quỷ Vực. Đa tạ phụ thân, Dư Kỳ Nhân hít sâu một hơi. Lăng Kiều Kiều trên lôi đài chắp tay nói, tuy rằng tự biết đối với ma tử bất kính, nhưng vẫn hy vọng ma tử có thể chỉ giáo. Dư Kỳ Nhân nói lời này rất cung kính, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cỗ tự tin cường đại. Trừ con ngựa ô Dư Trường Tông ra, hắn và Lăng Kiều Kiều coi như là hai người mạnh nhất. Cho dù sau này Lăng Kiều Kiều có thể vượt qua hắn, hắn cũng hy vọng hôm nay có thể thắng lợi. Ngươi không được, Lăng Kiều Kiều lạnh nhạt nói một câu, hoàn mỹ thuyết minh ma tử cao ngạo. Không nghĩ tới Kiều Kiều tỷ diễn xuất không tệ, ta còn lo lắng nàng sẽ vì cừu hận mà lộ ra manh mối. Nghe được lời nói của Lăng Kiều Kiều, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Lăng Kiều Kiều không dùng binh khí, nàng chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã phóng thích ra một cỗ khí tức ma tôn. Ép rất nhiều khán giả khó chịu không thôi. Điều này càng làm người Dư gia tin tưởng, Lăng Kiều Kiều đã bị ma tôn đoạt xá. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kỳ thật là ma tôn chi hồn bị Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều cùng Nguyên Tôn liên thủ luyện hóa. Nửa tháng trước, người vẫn chỉ là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi. Mà nay, người cũng đã là toái đan cảnh cửu trọng tu vi. Người đột phá, thật sự làm người ta kinh ngạc, đây có lẽ chính là chỗ tốt của ma tử. Nhưng nửa tháng trước, người không phải là đối thủ của ta, hôm nay, người cũng không phải. Dư Kỳ Nhân biểu hiện ra thế hệ trẻ tuổi nên có cuồng. Chương 4289, cơn giận còn sót lại ma đồng. Ha ha, phải không? Ngươi biết vì sao ta là ma tử không? Không cần nói nhảm, một chiêu định thắng bại đi, tránh lãng phí thời gian của người khác. Ta sẽ cho ngươi biết, ma tử đại biểu cái gì, cũng sẽ cho ngươi hiểu, ngươi ở trước mặt ta, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Lăng Kiều Kiều cười lạnh nói, được rồi, một chiêu định thắng bại, ta cũng thích. Dư Kỳ Nhân gật đầu. Đều là người một nhà, thời gian chiến đấu quá dài, dễ dàng bại lộ át chủ bài. Chẳng bằng một kích định thắng bại cho thống khoái. Chiến,